Chương 1061 Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét một mực bao trùm lấy toàn bộ chiến trường, xảy ra chuyện gì hắn đều nhất thanh nhị sở. Thời gian. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sắp, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tiến lên hai bước, thất kinh mà nói, giáo chủ, không xong, địch tập kích, người của Sử Lai Khắc học viện. Hắn trên miệng mặc dù đang hô lớn lấy, nhưng cả người lại vừa vặn chặn Trung Liêu đi đến đường. Cái gì? Đi ra liều vài về sau, Trung Liêu cũng cảm giác được không đúng, trong không khí mạnh như vậy hồn lực chấn động là chuyện gì xảy ra. Phía trước tại trong soái trướng là thật là làm không đến cảm giác được. Bất quá, cái lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, vội vàng hô, các vị cung phụng cùng ta nghênh địch. Nhưng là vừa lúc đó, cường hãn bạo phong tuyết bỗng nhiên bạo phát. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng dưới sự chỉ huy, nguyên gốc chỉ áp chế thực lực, không có đem bạo phong tuyết toàn diện thi triển tiểu bạch, rốt cục đem thực lực của hắn tất cả đều thể hiện rồi đi ra. Bạo phong tuyết bao trùm phạm vi lập tức khuếch tán, thấp hơn rất nhiều nhiệt độ còn có này vô số phong tuyết bỗng nhiên mang tất cả. Đầu tiên liền chặn Thánh Linh giáo chủ hòa Thánh Linh giáo cung phụng đám bọn chúng ánh mắt. Hơn nữa tại hắn cái này lĩnh vực loại cường đại hồn kỹ bên trong, hết thảy hồn lực cảm giác đều bị suy yếu đến cực hạn. Trung Liêu giận quát một tiếng, tay phải về phía trước vỗ, lập tức một đoàn cường thịnh ánh sáng tím theo trong bàn tay hắn phái ra, ánh sáng tím trên không trung khuếch tán, hóa thành một bao quanh màu tím đen vầng sáng những nơi đi qua, bông tuyết lập tức tan rã, hắn căn bản cũng không chú ý bạo phong tuyết ngăn trở, bay thẳng đến chiến trường phương hướng vọt tới. Thân là siêu cấp đấu la tầng thứ tà hồn sư, hắn đối với thực lực của mình cực có tự tin. Mà bên kia, Sử Lai Khắc học viện mọi người lập tức bối bối mang đi Tiểu Nhã, cũng là nhanh chóng thoát ly chiến trường. Tống lão một trưởng vỗ phi tam trưởng lão, khiến cho hắn trọng thương phún huyết, lại chẳng quan tâm lại bổ một lần cuối cùng, thân thể hóa thành một đạo bích quang lập tức lập lòe, hướng phía Trung Liêu bên này liền chạy ra đón chào. Nếu như không có người ngăn cản thoáng một phát Thánh Linh giáo những cường giả này, vậy thì ai cũng không đi được rồi. Trên người Ngôn Thiểu chiếc thứ sáu hồn hoàn bỗng nhiên bốc lên, hắn cùng Tống lão sở dĩ không có thể tại đây, trong thời gian ngắn đánh chết tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, cũng là vì áp chế thực lực, không sinh ra quá cường đại hồn lực chấn động bị Trung Liêu phát hiện. Hoắc Vũ Hạo có thể ngăn cách thanh âm cùng hồn lực chấn động, nhưng nếu như trên mặt đất chấn động quá mức kịch liệt, vẫn là ẩn không gạt được. Nhưng lúc này thời điểm, đã không có cái gì có thể giấu giếm rồi, Ngôn Thiểu chết cũng là toàn lực ra tay. Sáng chói màu vàng phượng hoàng bỗng nhiên mở ra hai cánh, đánh bay tứ trưởng lão đồng thời, cũng hướng phía những tà hồn sư đó đám bọn họ che úp tới, đem cùng đường môn mọi người dây dưa tà hồn sư toàn bộ bức lui ra. Đường môn mọi người tự nhiên là quay đầu bỏ chạy, thẳng đến Hoắc Vũ Hạo này doanh trướng của giả diện đấu la mà đi. Ngôn Thiểu chết mình thì là trên không trung bắn lên, theo sát tại Tống lão sau đó, thân thể dung nhập sau lưng màu vàng bên trong phượng hoàng, phóng xuất ra rồi vũ hồn của mình chân thân, trên người đệ cửu hồn hoàn cũng theo đó lóng lánh. Tức một tiếng to rõ phượng minh đinh tai nhức óc, Ngôn Thiểu chết biến thành phượng hoàng chân thân, thân hình lập tức tăng vọt, xải cánh mấy đạt trăm mét. Mãnh liệt phượng hoàng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, giống như phô thiên cái địa hướng phía dưới bay đi. Những này phượng hoàng hỏa diễm, mỗi một đám đều đang là hỏa phượng hoàng hình thái, cường đại quang minh khí tức, thậm chí ngay cả tiểu bạch bạo phong tuyết đều tạm thời xua tán đi. Vốn là bóng tối bầu trời cũng ở phía sau hoàn toàn phát sáng lên mão, sáng chói màu vàng thiêu đốt lấy, này chiếu sáng phía chân trời kim sắc quang rõ ràng phượng hoàng, chán phóng mỹ lệ nhất hào quang. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái này là Ngôn Thiểu chết đệ cửu hồn kỹ, cũng là hắn một kích mạnh nhất, phượng hoàng hạ xuống. Cái này một cái chớp mắt, hắn phảng phất đã hóa thân thành chân chính thần thú phượng hoàng, này ánh sáng mãnh liệt rõ ràng thuộc tính, sừng sốt áp chế đối diện xông tới Thánh Linh giáo chủ Trung Liêu, cùng với sáu đại cung phụng đều là trì trệ hạ xuống, ngay sau đó, phượng hoàng hỏa diễm liền đưa bọn chúng toàn bộ bao trùm trong đó. Bọn người Trung Liêu là phát hiện bên này trên chiến trường trong lúc cấp thiết lao tới đấy, mà Ngôn Thiểu chết bên kia nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần cộng hưởng nhắc nhở, cũng sớm đã là giữ lực mà chờ, không chần chờ chút nào liền thi triển ra mình cường đại nhất hồn kỹ. Trên người Tống lão cũng là ánh sáng màu xanh đại thịnh, nàng so Ngôn Thiểu chết còn phải sớm hơn một bước hóa thành thanh ảnh thần ưng, đem làm phượng hoàng chân thân phủ xuống thời điểm, thanh ảnh thần ưng trên không trung lập tức lập lòe. Một sát na kia, coi như là Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ là mơ hồ chứng kiến ánh sáng màu xanh lóe lên, ngay sau đó, thanh ảnh thần ưng liền biến thành giống như phỉ thúy, giống như ánh sáng lộng lẫy. Lúc này thanh ảnh thần ưng đã hoàn toàn không giống như là vũ hồn rồi, mà càng giống là một kiện ngọc thạch điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật. Lập tức tách ra thanh ảnh thần ưng, tốc độ đã đạt đến cực hạn, trực tiếp lại tìm Trung Liêu. Trung Liêu đã tới không kịp thi triển vũ hồn của mình chân thân, rơi vào đường cùng chỉ phải toàn lực phòng ngự. Dưới loại tình huống này, thực lực của Tống lão liền phát vung tới trạng thái mạnh nhất, hơn nữa các vị tà hồn sư còn phải chống cự phượng hoàng, chân thân phóng thích ra cường đại phượng hoàng hỏa diễm, trong lúc nhất thời, 7 tên siêu cấp tà hồn sư, vậy mà tất cả đều bị Tống lão một kích này đánh bay. Tống lão đệ cửu hồn kỹ, phỉ thúy thăng hoa. Trung Liêu hồn lực tu vi và Tống lão sư không sai biệt lắm, nhưng bản thân hắn là tà hồn sư, nếu như là một chọi một dưới tình huống, Tống lão cũng chỉ có thể bằng vào tốc độ cùng hắn quần nhau, chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống, Trung Liêu mặc dù không có bị thương, nhưng vẫn là bị đánh bay. Hoắc Vũ Hạo ở đằng kia ánh sáng mãnh liệt rõ ràng phượng hoàng hỏa diễm, trong phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó người ngay tại trong ngọn lửa biến mất không thấy. Đây chính là siêu cấp đấu la tầng thứ quang minh hỏa diễm. Kinh khủng uy năng giết chết một gã bình thường phong hào đấu la, không có gì có thể kỳ quái. Đường môn mọi người liền thừa dịp bên này hai vị siêu cấp đấu la ngăn cản, đã nhanh chóng xông vào doanh trướng của Hoắc Vũ Hạo bên trong, mượn bạo phong tuyết che giấu, thần không biết quỷ không hay chui vào vong linh bán vị diện đi. Một vòng vầng sáng màu trắng lặng yên theo phượng hoàng hỏa diễm, trong hướng ra phía ngoài tách ra, quân thể suy yếu. Ngay sau đó, không gian chung quanh hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo, tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực. Trung Leo vừa định hướng về bay, đột nhiên cảm giác được một cổ cường hoành tinh thần lực đụng hướng mình, hắn trên không trung giận rên một tiếng, trên người ánh sáng tím đại phóng, nhưng thân thể như cũ là chấn động, dừng lại một chút. Vũ Hạo, qua! Giọng nói của Ngôn Thiểu Chiết truyền đến. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, tại loại cấp bậc này trong đối kháng, mình căn bản làm không là cái gì, hắn mạnh nhất linh hồn trùng kích đụng vào trên người Trung Liêu, mình vậy mà nhận lấy tinh thần cắn trả. Không dám thất lễ, quay đầu bỏ chạy. Đồng thời, hắn hướng phía cách đó không xa giả chết Nam Cung Oản truyền âm nói, ngươi tinh thần chi hải bên trong cấm chế 3 ngày sau tự nhiên sẽ biến mất, ngươi cái gì đều không cần làm là được rồi. Nam Cung Oản bị đánh bay về sau, liền trên mặt đất giả bộ bất tỉnh, đã làm giả bộ như, hắn thật sự bị trọng thương, ngạnh sinh sinh đích bị Tống lão va vào một phát. Trên người xương cốt đều đã đoạn mấy cây, lúc này nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói như vậy, hắn ngoại trừ tin tưởng bên ngoài, cái gì đều không làm được. Nếu đuổi theo hỏi, rất có thể sẽ bạo lộ. Hoắc Vũ Hạo mời đến trước Băng Hùng Vương, nhanh chóng hướng phía trong doanh trướng lui lại, một đạo bích quang sau lưng bọn họ sáng lên, Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã nhảy vào đến trong doanh trướng rồi. Đi mau, giọng nói của Tống lão truyền đến. Hoắc Vũ Hạo nói, không, Tống lão ngài và Tiểu Bạch đi trước, chúng ta Ngôn viện trưởng. Ta nhất định phải chủ động đóng cửa cái này phiến đại môn mới được. Ta muốn là đi, rất có thể sẽ lộ vùi lấp. Tống lão nói, không có việc gì, không cần phải xen vào hắn, thiếu chết với hắn biện pháp thoát thân chúng ta đi trước là được rồi. Nhanh! À! Hoắc Vũ Hạo mặc dù trong nội tâm nghi hoặc, nhưng hắn đối với lời nói của Tống lão đương nhiên sẽ không có cái gì hoài nghi, không dám thất lễ, vội vàng cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ chui vào vong linh trong cửa lớn. Tống lão theo hậu tiến nhập, tiến vào vong linh bán vị diện, Tống lão lập tức hướng Hoắc Vũ Hạo nói, đóng cửa đại môn. Ngôn viện trưởng hắn Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn xem Tống lão, không đợi Ngôn viện trưởng. Tống lão mỉm cười, nói, nghe ta đúng vậy, thiếu chết có biện pháp thoát thân đấy. Ngươi cho rằng, chúng ta học viện vũ hồn hệ viện trưởng là dễ làm như thế sao? Hắn có thể cùng ngươi là một vị lão sư, nếu không có điểm bản lĩnh thật sự, có thể trở thành kế tiếp nhiệm hải thần các chủ người thừa kế. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, lúc này mới vội vàng đem chính mình vong linh đại môn đóng cửa. Đem kịp đại môn khép kín, toàn bộ vong linh bán vị diện triệt để cùng đấu la đại lục phân cấp đi ra, cái lúc này, vô luận những tà hồn sư đó mạnh mẽ đến mức nào, đều khó có khả năng mão tìm đã tới. Đương nhiên, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn muốn phải đi về, hắn còn phải một lần nữa trở lại này trong quân doanh. Nhưng lúc đó chỉ có một mình hắn, muốn thoát thân liền dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ không phải là lấy lúc gấp, tổng muốn chờ đến lúc bên ngoài hoàn toàn an toàn nói sau. Tại Hoắc Vũ Hạo chế định kế hoạch thời điểm, Ngôn Thiểu Chiết liền chủ động nói muốn gánh chịu cản phía sau tốt công việc. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên biết rõ Ngôn viện trưởng thực lực cường đại, an bài như vậy tự nhiên là thỏa đáng. Có thể chuyện tiến triển lại cũng không như trong kế hoạch thuận lợi như vậy, nổ lớn phát sinh về sau, Thánh Linh giáo chủ vậy mà không có mang người tiến đến xem xét, điểm này liền hoàn toàn ra khỏi rồi Hoắc Vũ Hạo đắc ý liệu chăm sóc. Hắn vẫn xem thường những này tà hồn sự ích kỷ. Bạn đang nghe chuyện trên howlazy.com. Xoáy trướng khoảng cách chiến trường quá gần, đúng là vẫn còn bị Thánh Linh giáo chủ phát hiện vấn đề. Lúc này cản phía sau liền quá nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo muốn đi cản phía sau, hắn cũng không còn thực lực kia. Hắn nguyên vốn cho là mình giả trang sự tình của giả diện đấu la, thậm chí Nam Cung Oản cái này nội gian chỉ sợ đều phải bạo lộ. Nhưng cho dù như vậy, mọi người có thể toàn thân trở ra cũng không tệ rồi. Nhưng mà ai biết, Ngôn Thiểu Chiết tự mình cản phía sau vậy mà cũng không lui lại, bởi như vậy, kế hoạch tựa hồ hoàn mỹ. Duy nhất không hoàn mỹ liền là Ngôn viện trưởng mình không có lui ra ngoài. Lúc này nhìn xem trên mặt Tống lão mỉm cười, Hoắc Vũ Hạo mới ẩn ẩn đoán được Ngôn viện trưởng vậy cũng có bài tẩy gì. Bạo phong tuyết thu nghỉ, nhưng phượng hoàng hỏa diễm nhưng như cũ tàn sát bừa bãi. Toàn bộ phía chân trời đều bị chiếu rọi một mảnh màu vàng. Thiên không bên trong nguyên bản chuẩn bị nghênh địch Nhật Nguyệt, đế quốc hồn đạo sư quân đoàn phi hành hồn đạo sư môn, đều nhanh chóng hướng phía cái phương hướng này áp sát tới. Đây chính là soái trướng sở tại, nếu cái này khu vực trung tâm xảy ra vấn đề, có thể thì phiền toái. Ngôn Thiểu chết đệ cửu hồn kỹ Phượng Hoàng chân thân hạ xuống, trong khoảng thời gian ngắn áp chế Trung Liêu, cùng với 6 vị thánh linh giáo cung phụng không cách nào lao ra này Phượng Hoàng hỏa diễm. Chương 1062 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cái này bên trong Phượng Hoàng hỏa diễm chẳng những tràn đầy thuần túy quang minh khí tức, hơn nữa còn có tiếp cận cực hạn chi hỏa quang minh hỏa diễm đốt cháy. Thân hãm bên trong Phượng Hoàng hỏa diễm, phẳng phất lâm vào vũng bùn. Các vị thực lực của tà hồn sư đều tương đương cường đại, siêu cấp đấu la tầng thứ cũng có vài vị trí. Nhưng ở Phượng Hoàng hỏa diễm dưới áp chế, bọn họ chỉ có thể là bị động ngăn cản. Ngôn Thiểu chết cực kỳ xảo diệu khống chế được Phượng Hoàng hỏa diễm, không để ý bản thân tiêu hao chống cự lại. Có vị nào tà hồn sư muốn vọt qua đến, ngay lập tức sẽ bị hắn thay đổi càng nhiều nữa Phượng Hoàng hỏa diễm tiến hành trùng kích. Ngôn Thiểu chết, ngươi muốn chết? Trung Liêu hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại không nóng này rồi. Trên người ánh sáng tím lập lòe, tùy ý này Phượng Hoàng hỏa diễm trùng kích, hắn liền là đứng ở nơi đó vị nhưng bất động. Ngôn Thiểu chết loại cường độ này công kích, hơn nữa còn là phạm vi kiểu, coi như là siêu cấp đấu la, hồn lực tiêu hao cũng tất nhiên là to lớn, hắn hoàn toàn là bất kể tổn thất. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có khả năng kiên trì thời gian quá dài. Mà một khi hắn không kiên trì nổi thời điểm, liền là tử kỳ. Đối phương nhiều cường giả như vậy, còn không đối phó được một gã sắp lâm, vào trạng thái hư nhược bên trong siêu cấp đấu la. Giả diện đấu la trong tiếng kêu thảm biến mất ở quang minh trong ngọn lửa, Trung Liêu là tận mắt thấy đấy. Trong lòng của hắn đau nhức, mỗi một gã phong hào đấu la, cấp tà hồn sư khác đều là thánh linh giáo trọng yếu tài phú. Cho dù giả diện đấu la không có gì tiếp tục tăng lên cơ hội cũng giống như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại còn không biết bên kia còn có bao nhiêu tổn thất, hai, ba, tứ ba gã trưởng lão tình huống như thế nào. Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng đều vẫn lạc hay sao? Không có khả năng. Theo mới vừa khí tức đến xem, Sử Lai Khắc học viện tối đa đã đến ba vị siêu cấp đấu la. Chỉ bằng ba người, bọn họ có thể đánh chết ta bốn gã tà hồn sư phong hào đấu la. Hơn nữa còn là trong một trong thời gian ngắn ngủi. Đắm chìm trong Phượng Hoàng hỏa diễm ở bên trong, lúc này Trung Liêu đã tỉnh táo lại, nhưng là, hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra Sử Lai Khắc học viện lần này, tập kích là vì cái gì. Liền là ngắn ngủi như thế đánh lén, căn bản không có khả năng tổn thương gân động cốt, bọn họ là vào bằng cách nào? Đầu voi đuôi chuột đánh thoáng một phát bỏ chạy. Còn lại để cho rõ ràng Phượng đấu la Ngôn Thiểu chết cản phía sau, đây đều là rất chuyện bất khả tư nghị. Nếu như nói giả diện đấu la đổi rõ ràng Phượng đấu la, đây tuyệt đối là vô cùng có lợi nhất sự tình. Rõ ràng Phượng đấu la thế nhưng mà hải thần các chủ người thừa kế, nếu như không phải Mục lão cái chết quá sớm, thậm chí Huyền lão cũng sẽ không tiếp nhận hải thần các chủ, mà là do Ngôn Thiểu chết trực tiếp tiếp nhận. Tại ngắn ngủi suy tư sau đó, Trung Liêu đã có đầu mối, vô luận lần này tập kích là tình huống như thế nào, hắn đều phải đem hết toàn lực đánh chết rõ ràng Phượng đấu la Ngôn Thiểu chết. Chỉ là Ngôn Thiểu chết chết rồi, cho dù lần tổn thất này lớn hơn một chút cũng đáng đấy. Phượng Hoàng chi hỏa dần dần ảm đạm đi rồi, chính như Trung Liêu phán đoán cái kia tốt, bảo trì cái loại này tầng thứ cường đại công kích, coi như là siêu cấp đấu la cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Ngôn Thiểu chết, thanh âm lạnh lẽo vang vọng phía chân trời, phảng phất cả kia Phượng Hoàng hỏa diễm đều bị áp chế co rút lại một phần. Không lên Phượng Hoàng hỏa diễm hoàn toàn dập tắt, Trung Liêu hừ lạnh một tiếng, sau lưng ánh sáng tím đại phóng, hóa thành một đạo già nua thân ảnh màu tím, ngay sau đó, này thân ảnh màu tím liền hướng phía Ngôn Thiểu chết phương hướng chỉ một chút. Trên người Trung Liêu, thứ tám hồn hoàn hào quang lóe lên. Một đạo hết sức nhỏ như kim nhọn vậy ánh sáng tím, lập tức vạch phá bầu trời. Này ánh sáng tím sở qua mão chỗ, coi như là Phượng Hoàng hỏa diễm cũng bị lập tức đâm thủng. Không trung Ngôn Thiểu chết kêu lên một tiếng đau đớn. Trung Liêu thân hình lóe lên, rốt cục chạy ra khỏi Phượng Hoàng hỏa diễm bao trùm, mà Phượng Hoàng hỏa diễm, vậy mà cũng liền sau đó một khắc dập tắt. Ngôn Thiểu chết lần nữa khôi phục hình người, rơi trên mặt đất, dưới chân có chút ít lảo đảo, tại bộ ngực hắn chỗ, có một đoàn ngọn lửa màu tím tại thiêu đốt lấy. Có chút chật vật chống đỡ lấy đứng người lên, sáu gã thánh linh giáo cung phụng đã nhanh chóng xông tới, có hai người trên không trung, bốn người tại Ngôn Thiểu chết chung quanh, chính diện là Trung Liêu, cho dù là đối với một vị siêu cấp đấu la mà nói, cái này đồng dạng là thiên la địa võng. Ngôn Thiểu chết, lần này ngươi còn chạy chỗ nào? Trung Liêu lạnh lùng nói. Ngôn Thiểu chết mỉm cười, ta tại sao phải chạy? Nếu lựa chọn lưu lại, ta không có ý định ly khai. Là ngươi muốn quá nhiều rồi. Hả? Trung Liêu sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới thân hãm lớp lớp vòng vây, hơn nữa chúng mình cường đại thứ tám hồn kỹ tử vong thần châm, hắn lại vẫn có thể như thế thông dong. Tử vong thần châm nhìn về phía trên hết sức nhỏ như phát, nhưng uy lực của nó mạnh, đủ để xỏ xuyên qua núi cao, xuyên phá các loại hộ thể hồn kỹ. Ít nhất tại Trung Liêu trước mắt đã biết hồn kỹ ở bên trong, còn không có bất kỳ một loại có thể đối kháng hắn cái này, chết tiệt vong thần châm đấy. Muốn sợ bị tổn thương, chỉ có thể nghĩ biện pháp né tránh, mà tử vong thần châm bản thân lại là cái tập trung kỹ năng, muốn né tránh lại nói dễ dàng sao. Ngôn Thiểu chiếc chỗ ngực tại thiêu đốt lấy ngọn lửa màu tím chính là do tử vong thần châm, mà đến, rất rõ ràng, hắn đang dùng phượng hoàng hỏa diễm năng lượng đến đối kháng tử vong thần châm. Đối với cái này, Trung Liêu thâm biểu khinh thường, nếu như tử vong thần châm là dễ đối phó như vậy đấy, cũng không xứng trở thành đệ bát hồn kỹ của hắn rồi. Tử vong thần châm tiến vào bất cứ sinh vật nào bên trong cơ thể sau đó, đều dụ phát ra một loại tên là suy vong chi diễm hỏa diễm đốt cháy, vô luận là cái gì thuộc tính hồn lực, một khi bị suy vong chi diễm thiêu đốt mà bắt đầu, đều phải đi về hướng diệt vong, cho đến chết đi. Giống như là hồn sư tại liều mạng thời điểm thiêu đốt hồn lực của mình, thiêu đốt tinh thần của mình chi đồng dạng giống biển. Cái này suy vong chi diễm, liền là trực tiếp xúc tiến cả hai chúng nó tự hành thiêu đốt, hơn nữa là hồn sư ít có thể khống chế dập tắt đấy. Tại thiêu đốt trong quá trình lại sẽ không bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, mà là sẽ dần dần suy vong, bởi vậy được gọi là. Chẳng lẽ ngươi còn có may mắn tâm lý? Trung Liêu một bên lạnh lùng nói xong, một bên hướng phía thánh linh giáo giáo chúng phương hướng nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi phảng phất muốn chảy ra nước. Bên kia thánh linh giáo giáo chúng cơ hồ không có mấy người có thể đứng được rồi, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là một bộ trọng thương ngã gục bộ dạng miễn cưỡng đứng lên, Nam Cung Oản thậm chí là một bộ muốn đứng lên đều rất khó làm được bộ dáng, để cho nhất Trung Liêu tức giận sôi sục chính là, hắn vậy mà không thấy được Lam Ngân thân ảnh thánh nữ. Phải biết, Lam Ngân thánh nữ cùng Hỏa Phượng thánh nữ là hắn bồi dưỡng không tới tiếp nhận người, Hỏa Phượng thánh nữ bởi vì bản thân tà hỏa xảy ra vấn đề, vẫn còn thánh linh giáo tổng bộ trị liệu. Mà Lam Ngân thánh nữ tại trong quá trình bồi dưỡng hết thảy thuận lợi, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không bao lâu, tinh thần của nàng có thể hoàn toàn tinh lọc, hoàn toàn mất đi mình. Cái gọi là người nối nghiệp, cũng không phải nói tương lai do cái này hai đại thánh nữ đến thống trị thánh linh giáo, mà là làm cho các nàng tương lai với tư cách thánh linh giáo người mạnh nhất. Trung Liêu vô cùng rõ ràng, mẫu thân mình cùng tuổi của Long Tiêu Diêu cũng đã rất lớn rồi, còn có thể sống bao lâu rất khó nói. Mà thánh linh giáo như vậy và hồn sư tông môn, nếu như không có cực hạn đấu la ủng hộ sao lại dám đơn giản xuất thế? Đó là tất nhiên cũng bị hợp nhau tấn công đó a. Thánh linh giáo có một loại mật pháp, có thể kích phát nhân thể cơ năng, lại để cho kỳ thật thực lực nhanh chóng phát triển, nhưng loại này mật pháp cũng có mặt trái tác dụng, cái kia chính là triệt để ăn mòn tâm linh của người ta, cuối cùng nhất, khiến cho trở thành chỉ biết là giết chóc máy móc. Tại đây mật pháp dưới tác dụng, có thể đem thiên phú đầy đủ tốt hồn sư từng bước tăng lên, cuối cùng nhất có tăng lên tới cực hạn đấu la khả năng. Nhưng hồn sư bản thân lại nhất định phải nội tâm, thân thể đều đủ rất tinh khiết, hơn nữa vũ hồn còn phải thích hợp. Đường Nhã cùng Mã Tiểu Đào, đều là hắn tìm được nhất thí sinh thích hợp. Tương đối mà nói, Mã Tiểu Đào đích thiên phú rất tốt, Phượng Hoàng Hỏa Diễm dung nhập tà hỏa sau đó, tiến hóa làm cực hạn chi hỏa, một khi bồi dưỡng thành cực hạn đấu la, cái kia chính là cực hạn chi hỏa cực hạn đấu la, thậm chí nếu so với bây giờ Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu càng cường đại hơn. Nhưng Mã Tiểu Đào cũng chính là bởi vì thiên phú quá tốt, tự thân Phượng Hoàng Hỏa Diễm lại quá bá đạo, cùng này mật pháp tương dung trình độ không cao, mật pháp rất khó ăn mòn tâm linh của nàng, mặc dù cũng có tác dụng giúp nàng tiếp tục đề cao lấy tu vi, nhưng cho tới nay, nội tâm Mã Tiểu Đào linh bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Mà Đường Nhã thiên phú mặc dù không bằng Mã Tiểu Đào, nhưng nàng bản thân cùng này mật pháp độ phù hợp dĩ nhiên là kinh người cao, đang dùng thuốc sau đó, rất nhanh sẽ bị mật pháp sở đồng hóa, tâm thần bị tà độc dần dần thôn phệ, tu vi tốc độ tăng lên cực cao, hiện tại luận hồn lực đẳng cấp, đã cùng Mã Tiểu Đào không xê xích bao nhiêu. Một khi Đường Nhã tiến giai trở thành phong hào đấu la sau đó, mật pháp liền đem hoàn toàn thành hình, đã đến lúc kia, chỉ cần dùng đặc thù vật phẩm đối với mão nàng tiến hành khống chế, tương lai nàng liền đem là thánh linh giáo lớn nhất một trong những lá bài tẩy, đợi Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu không tại sau đó, dùng mật pháp bồi dưỡng ra được Đường Nhã, đủ sức cầm cự thánh linh giáo bách niên không suy. Chính là bởi vì Đường Nhã tầm quan trọng, sở dĩ Trung Liêu mới một mực phái hạt hổ đấu la trưng bằng thủ hộ tại bên người nàng. Nhưng mà ai biết, chính là chỗ này sao một lát sau, Đường Nhã vậy mà không thấy, phải biết, mặc dù này mật pháp hiệu quả vô cùng tốt, lấy tà độc làm dẫn. Nhưng tương tự đấy, vì để cho Đường Nhã gia tốc tăng cao tu vi, thánh linh giáo ở trên người nàng sử dụng thiên tài địa bảo cũng là số lượng phần đông. Dù sao, Trung Liêu, không chỉ là muốn bồi dưỡng được một vị tu vi cường đại cực hạn đấu la, đồng thời còn phải bảo đảm vị này, cực hạn đấu la đang sử dụng mật pháp tăng lên sau đó, còn có thể có kéo dài sinh mệnh, như vậy mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đường Nhã mất tích, sao giả diện đấu la chết đi càng làm Trung Liêu thống khổ hắn lúc này, hận không thể đem chọn cái sử lai khác, học viện đều xé thành mảnh nhỏ để phát tiết phẫn nộ của mình. Ngôn Thiểu Triết, các người đem Lam Ngân Thánh Nữ lộng đi nơi nào? Trung Liêu lạnh lùng nói. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười, nói, cái gì Lam Ngân Thánh Nữ? Ta không biết người nói tới ai. Trung Liêu giận rên một tiếng, người đều đã đến như thế nông nỗi, lại vẫn dám như thế. Người cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Không, giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi, ta sẽ đem ngươi chế tác thành khối lỗi, một gã siêu cấp đấu là cấp khối lỗi khác, lại để cho linh hồn của ngươi trọn đời không được siêu sinh. Nghe xong hắn uy hiếp, Ngôn Thiểu Triết nhưng như cũ là mặt mỉm cười, một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Trung Liêu, ngươi muốn quá nhiều rồi. Vẫn là nhanh chăm sóc người bị thương đi. Bổn viện trưởng không chơi với ngươi, gặp lại. Vừa nói, trên người Ngôn Thiểu Triết đột nhiên dâng lên mãnh liệt kim sắc hỏa diễm, mà ngay cả chỗ ngực ngọn lửa màu tím đều bị màu vàng kia lập tức cắn nuốt. Cả người hắn thân thể đã ở ngọn lửa màu vàng óng kia trong chậm rãi biến mất. Chương 1063 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Ngọn lửa màu vàng óng kia cực kỳ nóng rực, thế cho nên các vị thánh linh giáo, cung phụng đều theo bản năng hướng lui về phía sau khai mở một ít, không dám để cho ngọn lửa màu vàng óng kia nhiễm đến, cảm giác, lúc này Ngôn Thiểu Triết giống như là mình thiêu đốt nổi lên linh hồn cùng thân thể, đem chính mình hết thảy theo trên cái thế giới này tinh lọc tựa như. Hắn điên rồi hả? Vậy mà nhóm lửa tự thiêu rồi hả? Trung Liêu ngơ ngác nhìn trước mặt tràn đầy kim sắc hỏa diễm, trong lúc nhất thời không khỏi hoàn toàn ngốc trệ, hắn là thế nào cũng không hiểu, vì cái gì Ngôn Thiểu Triết sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Kim sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, Ngôn Thiểu Triết cả người, tính cả khí tức của hắn đồng thời biến mất. Đánh chết Sử Lai Khắc Học Viện Vũ Hồn Hệ Viện trưởng Ngôn Thiểu Triết, Hải Thần Các hạ nhiệm người thừa kế, Trung Liêu vốn nên là cao hứng mới đúng, nhưng hắn như thế nào đều cảm thấy không đúng, cái này Ngôn Thiểu Triết thân là siêu cấp đấu la, cái chết cũng thật sự là quá dễ dàng. Nếu như đổi lại mình là hắn, vừa rồi tại bị vây công phía trước, liền sẽ dốc toàn lực đường chạy. Đúng rồi, mặt khác người của Sử Lai Khắc Học Viện đâu này? Vừa rồi hắn ở đây lúc đi ra, thế nhưng mà nhìn đến đây chỉ ít có 7-8 gã người của Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng chỉ có ở đằng kia Phượng Hoàng Hỏa Diễm còn có lúc trước bạo phong tuyết, vật che chắn xuống, những người này vậy mà đã là bỏ đi không một dấu vết, toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngôn Thiểu Triết mà liều mệnh, chính là vì yểm hộ những người kia đào tẩu. Thế nhưng mà, cái này Vũ Hồn Hệ Viện trưởng mệnh dã quá không đáng giá đi, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Nhanh, tìm kiếm cho ta tác những cái kia người của Sử Lai Khắc Học Viện, một cái cũng không thể để cho bọn họ chạy trốn. Vừa nói, Trung Liêu thân hình lóe lên, thương phía trước Thánh Linh Giáo bọn giáo chúng phương hướng bay đi. Chờ hắn đi vào Thánh Linh Giáo giáo chúng tụ tập giờ địa phương, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Trên mặt đất, vô số cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm vật xuống lấy. Chính là chỗ này sau một lát sau, Thánh Linh Giáo bọn giáo chúng đã có vượt qua 10 người chết ở đây. Mặc dù đại đa số đều là hồn đế cấp bậc, thế nhưng mà, có thể được phái đến tiền tuyến bên này đều là Thánh Linh Giáo tinh anh. Muốn bồi dưỡng được một gã tà hồn sư nói dễ vậy sao, thoáng một phát chết mất 10 cái, nội tâm Trung Liêu đau có thể nghĩ. Không, còn không chỉ 10 cái. Giả diện đấu la đã ở Phượng Hoàng Hỏa Diễm trong bị đốt chết rồi, Lam Ngân Thánh Nữ không biết tung tích. 12, còn bao gồm 2 cái là người cực kỳ trọng yếu vật. Trung Liêu chỉ cảm giác bên trong cơ thể huyết dịch dâng lên, phảng phất muốn phun ra một ngụm máu đến tựa như. Hỗn đản! Trung Liêu tức giận mắng một tiếng. Lúc này thời điểm, soái trướng bên kia cũng phản ứng lại, Lâm Hải Nguyên soái cũng đi tới hiện trường, không biết vì cái gì, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt đất cái chết những tà hồn sư đó thời điểm, trong nội tâm vậy mà xuất hiện một tia nhìn có chút hả hê cảm xúc. Không ai ưa thích tà hồn sư, cho dù là quân đội bạn cũng giống như vậy. Những này tà ác tồn tại tại trong mắt người bình thường đã không thể xưng là loài người. Mỗi ngày cùng bọn họ liên hệ đều phải cẩn thận đấy, liền Lâm Hải thân là nguyên soái đều không ngoại lệ. Quốc sư, ta đã đem không chung mấy mũi hồn đạo sư đoàn dẫn đội người kêu đến, bọn họ cũng không thấy được những cái kia người của Sử Lai Khắc, học viện là thế nào rời đi. Ta đã hạ lệnh tra rõ toàn quân, tìm tỏi tung tích của bọn hắn. Tất cả dò xét hồn đạo khí đã toàn diện vận chuyển. Còn có, thiên hồn đế quốc bên kia rút quân rồi. Xem ra, bọn họ lần này là có dự mưu, hoàn toàn chính là vì tập kích hành động mão. Ngài bên này có cái gì trọng yếu tổn thất sao? Trung Liêu hít sâu vài khẩu khí, miễn cưỡng bình phục mình lửa giận trong lòng, trọng yếu tổn thất lớn rồi. Nhưng người ta Lâm Hải Nguyên soái đã trong khoảng thời gian ngắn làm được tốt nhất, hắn cho dù muốn nổi giận hơn cũng làm không được. Được, làm phiền ngươi hỗ trợ tìm tòi đi. Coi như là đào ba thước đất, cũng muốn đem chút ít người của Sử Lai Khắc Học Viện tìm ra. Trung Liêu lạnh lùng nói. Vâng, Lâm Hải Nguyên soái đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi, hắn có thể không muốn cùng như vậy một tòa tràn đầy tà khí chính là, núi lửa hoạt động bên người sống lâu rồi, đó thật là quá nguy hiểm. toàn bộ Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh đã tất cả đều bận rộn, vì triệt để quán triệt Trung Liêu ý chí, Lâm Hải thật sự hạ lệnh đào ba thước đất, dù sao, Sử Lai Khắc học viện những người kia cũng không có thể hư không tiêu thất đi, bọn họ luôn luôn phương thức rời đi mới đúng. Không chung có hồn đạo sư quân đoàn phong tỏa, còn có các loại dò xét hồn đạo khí tồn tại, coi như là bọn hắn có thể tàng hình, cũng không thể có thể chạy ra cái này thiên la địa võng. Toàn bộ trại lính khu vực trung tâm, tất cả doanh trướng đều bị tạm thời tháo dỡ, sau đó thật sự đào ba thước đất. Thế nhưng mà, trọn vẹn rằng có hai ngày, nhưng như cũ là một điểm manh mối đều không có. Đừng nói Trung Liêu phẫn nộ tới cực điểm, mà ngay cả Lâm Hải cũng là tràn đầy sự khó hiểu, chẳng lẽ nói, còn thực có người có thể hư không tiêu thất hay sao? Nếu như Sử Lai Khắc học viện nắm giữ như vậy một loại năng lực thần kỳ, này uy hiếp đã có thể quá lớn. Đang lúc bọn hắn chơi đùa thời điểm, Sử Lai Khắc học viện mọi người cũng tại vong linh bán vị diện, chúng qua vô cùng thoải mái, duy nhất không tốt đúng là Đường Nhã trạng thái. Trở lại vong linh bán vị diện, hơn nữa đem phong bế. Đừng nói là Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia đào ba thước đất, liền là đào đất ba trượng, cũng không thể có thể tìm tới dấu vết nào đấy. Ngôn Thiểu chết cuối cùng kính dâng cảm phía sau, đem sở có khả năng bị địch nhân phát hiện dấu vết quét sạch. Tại Bạo Phong Tuyết cùng Phượng Hoàng Hỏa Diễm, dưới sự che chở căn bản không ai chứng kiến Sử Lai Khắc, học viện mọi người là thế nào rời đi. Đường Nhã trạng thái nhưng có chút không được nằm ở bối bối, trong ngực nàng nhắm chặt hai mắt sắc mặt tái nhợt đáng sợ không ngừng che đầu của mình, lộ ra hết sức thống khổ. Vũ Hạo làm sao bây giờ? Bối bối nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nói, dựa theo U Hương Khỉ La tiên phẩm, nói với ta tình huống Tiểu Nhã lão sư hẳn là chúng một loại ảnh hưởng tâm thần tà độc, mà loại tà độc đã xâm lấn đến thân thể nàng mỗi một bộ phận thậm chí là vũ hồn, cùng tinh thần chi hải. U Hương Khỉ La tiên phẩm, bắt nó tu luyện ra linh đan đã cho ta mới có thể, dần dần hóa giải những độc tố này, nhưng vấn đề là những độc tố này cùng Tiểu Nhã lão sư dung hợp quá sâu, theo độc tố bị thanh trừ Tiểu Nhã lão sư sinh mệnh lực cũng sẽ bị tùy theo thanh trừ hết. Thân thể liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Sở dĩ nhất định phải tìm được Lam Ngân Hoàng cùng nàng Vũ Hồn, tiến hành dung hợp làm cho nàng hấp thu lực lượng của Lam Ngân Hoàng, do đó kích phát mình Vũ Hồn bản nguyên khiến cho sinh mệnh lực châm lại. Lúc này mới có thể niết bàn trọng sinh. Bối bối nói, nàng kia hiện ở loại tình huống này làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta tạm thời không là nàng trị liệu đâu này? Nàng phía trước tại Thánh Linh Giáo bên kia không thật là tốt sao? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, xem Tiểu Nhã lão sư loại tình huống này duy trì trạng thái khẳng định là không được nàng nhận lấy của ngươi đâm mạo kích bản thân ý thức, tại cường hành sống lại điều này sẽ đưa đến bên trong cơ thể tà độc tiến hành hỗn loạn. Nếu như còn có thể tiếp tục phục dụng tà độc có lẽ còn có thể bảo trì, nhưng chúng độc sẽ càng sâu. Hơn nữa chúng ta cũng không có tà độc cho nàng phục dụng. Nhất định phải tiến hành giúp nàng thanh trừ độc tố rồi bằng không, mà nói nàng bên trong cơ thể tà độc một khi hoàn toàn bộc phát cái kia chính là thần tiên khó cứu. Bối bối thở sâu để cho mình tỉnh táo vài phần trầm giọng nói, Vũ Hạo ngươi nói thật với ta nếu như, chúng ta tiếp tục bồi Tiểu Nhã thanh trừ bên trong cơ thể ta độc lời, mà nói nàng có thể sống bao lâu. Hoắc Vũ Hạo nói, cái này ta cũng không nói được muốn xem độc tố loại trừ tốc độ. Theo ta thấy nửa năm đến một năm thời gian đi, ít nhất có thể tại phạm vi này. Bối bối đã trầm mặc nhìn xem trong ngực sắc mặt tái nhợt, như tờ giấy Đường Nhã hắn cắn chặt hàm răng nói, được vậy thì bắt đầu vì nàng giải độc đi. Trong vòng nửa năm ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào, vì nàng tìm kiếm Lam Ngân Hoàng. Nếu như cuối cùng vẫn không có có thể tìm tới cái kia chính là Tiểu Nhã mệnh. Nhìn xem sắc mặt bối bối trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng hiện tại, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, cũng không thể đem Đường Nhã lại cho Thánh Linh Giáo. Được ta đây trước cho Tiểu Nhã lão sư kiểm tra một chút mão thân thể. Đường Môn truyền thừa xuống cái kia bản độc kinh hắn đã hiểu rõ, rồi đương thời muốn nói đối với các loại kịch độc rất hiểu rõ hắn tuyệt đối là số một số hai. Hoắc Vũ Hạo lấy ra cái viên này U Hương Khỉ La, tiên đan một tầng màu trắng nhạt vầng sáng theo tiên đan, trong thích phóng đi ra tản ra nhàn nhạt mùi thơm vây, tại mọi người chung quanh nghe thấy được cỗ này, hương khí cũng không khỏi có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Cho dù là đối với cái này vong linh bán vị diện cực kỳ chán ghét Diệp Cốt Y, cũng cảm giác mình nhẹ nhõm hơn nhiều. U Hương Khỉ La tiên đan màu trắng nhạt vầng sáng rơi vào trên người Đường Nhã, lúc tiên đan, bỗng nhiên lóe sáng một mão xuống vầng sáng nhan sắc lập tức trở nên sâu thêm vài phần. Thân thể Đường Nhã hơi chấn động một chút, cả cái thân thể của con người lập tức có chút nhỏ nhẹ run rẩy lên. Rất nhanh nàng làn da biểu hiện ra liền nổi lên lam màu đen đường vân giống như là nàng ta hắc ám lam ngân thảo, trước hoa văn đồng dạng. Hoắc Vũ Hạo lấy ra một cái ngân châm tại Đường Nhã, trên ngón tay đâm khẽ hạ xuống một giọt máu tươi trượt ra, trong tay Hoắc Vũ Hạo U Hương Khỉ La, tiên đan về phía trước đưa ra đem giọt này, nhìn về phía trên nhan sắc có chút tối nhạt máu tươi nhận lấy. U Hương Khỉ La tiên đan vốn là màu trắng nhạt đấy, tiếp cái này giọt máu tươi sau đó, lập tức biến thành sâu hồng nhạt, mà này giọt máu tươi liền, như là sôi trào lên lam sương mù màu đen từ từ bốc lên. Hoắc Vũ Hạo tay kia vật che chắn tại U Hương Phỉ La Tiên Đan phía trên băng đế, chi ngao phóng thích tại cực hạn chi băng khí, tức dưới tác dụng bay lên lam sương mù màu đen lập tức ngưng kết thành một phấn bám vào, rồi cái kia cực hạn chi băng kim cương băng tinh trước. Mà U Hương Phỉ La Tiên Đan trước cái kia giọt máu tươi bị tinh lọc rồi, nhưng máu tươi bản thân lại trở thành màu hồng nhạt một chút, cũng không có bình thường huyết dịch cái loại nầy màu đỏ có thể cảm giác được giọt máu này, trong ẩn chứa sinh mệnh lực đang tại bằng tốc độ kinh người tan biến lấy, mặc dù bản thân còn có một chút huyết dịch đặc tính. Nhưng cùng bình thường huyết dịch đã là hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến đây coi như là đối với độc tố không có bất kỳ nghiên cứu bối bối, cũng đã minh bạch Hoắc Vũ Hạo lúc trước theo như lời những lời kia hàm nghĩa. Cái này tà độc đã hoàn toàn xông vào đường nhã bên trong cơ thể, không chỉ là huyết dịch cốt cách gân mạch, thậm chí là linh hồn cùng vũ hồn, hoàn toàn đều hứng chịu tới cái này tà độc ảnh hưởng. Tà độc cùng tánh mạng của nàng lực đã hoàn toàn kết hợp lại với nhau, cho nàng giải độc thì tương đương với là ở giúp nàng đem sinh mệnh lực thả ra ngoài. Chương 1064, bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo thay đổi bàn tay cẩn thận nhìn xem bàn tay xanh đen sắc bột phấn, đồng thời cũng phóng xuất ra tinh thần lực, phụ trợ khứ giác cùng thị giác phân biệt loại độc tố này. Trong lòng của hắn còn ôm một phần vạn hy vọng, hắn lần trước theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ở đâu mang ra ngoài số lớn thiên tài địa bảo, nếu như có thể giải độc có nhiều như vậy thứ tốt hẳn là đầy đủ. Nhưng rất nhanh Hoắc Vũ Hạo liền thất vọng rồi, sau một hồi lâu hắn ngẩng đầu nhìn về phía bối bối, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại sư huynh không có biện pháp khác, ta cẩn thận cảm thụ qua rồi. Cái này ta độc hết sức phức tạp, là một loại hỗn hợp kiểu kịch độc. Bản thân liền là do nhiều loại kịch độc hỗn hợp chế tác mà thành, bởi vì dung hợp tiểu nhã lão sư sinh mệnh lực các loại độc tố đã hoàn toàn kết hợp với nhau, căn bản không có biện pháp một mình phân biệt ra. Hơn nữa tại đây, tà độc bên trong còn có mãnh liệt tinh thần khí tức chấn động, hẳn là tướng tà, đòn hiểm nhập tiểu nhã lão sư bên trong cơ thể người kia. Ta không có biện pháp một mình là, tiểu nhã lão sư giải độc đồng thời đem sinh mệnh lực tách ra ngoài. Bối bối khẽ vuốt cằm nói, ta minh bạch Vũ Hạo ngươi làm hết sức mà thôi. Thường, bất quá đại sư huynh ngươi yên tâm, ta cũng vậy có niềm tin chắc chắn là, tiểu nhã lão sư kéo dài tánh mạng. Lấy cái này tà độc cùng tiểu nhã lão sư kết hợp tình huống đến xem, nếu như tiếp tục làm cho nàng trúng độc xuống dưới, chỉ sợ tối đa thời gian nửa năm tà độc liền đem hoàn toàn chiếm lĩnh tiểu nhã thân thể lão sư, đến lúc đó tiểu nhã linh hồn của lão sư đều bị cái này tà độc thôn vệ ngay tại, cũng không có biện pháp tỉnh lại nàng. Bây giờ lời nói là tiểu nhã lão sư giải độc quá trình này cũng cần khoảng nửa năm, nói cách khác tiểu nhã lão sư còn có thể sống nửa năm tại giải độc, trong quá trình nàng chắc là sẽ không chết đi đấy, nhưng sinh mệnh lực sẽ không ngừng trôi qua nàng người, càng thanh tỉnh thân thể sẽ càng suy yếu. Trong lúc nàng cuối cùng trí nhớ hoàn toàn khôi phục thời điểm, cũng chính là sinh mạng lực trôi qua hầu như không còn một khắc. Nhưng là trong tay của ta có sinh linh chi kim ngưng kết, mà thành sinh linh canh gác chi nhận, từ giờ trở đi lại, để cho tiểu nhã lão sư tùy thân mang theo sinh linh canh gác chi nhận bằng vào sinh linh canh gác chi, trên mũi dao tản ra sinh mệnh khí thức ít nhất có thể, vì nàng không ngừng bổ sung sinh mệnh lực. Bởi như vậy tiểu nhã lão sư ít nhất có thể sống lâu một năm trở lên, cho chúng ta đầy đủ tìm kiếm lam ngân hoàng thời gian. Nghe Hoắc Vũ Hạo vừa nói như vậy, bối bối lập tức vui mừng quá đỗi nói như vậy, liền thật tốt quá Vũ Hạo, cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói, cảm ơn cái gì, đây là ta phải làm, ta giống như ngươi hy vọng tiểu nhã lão sư. Từ Tam Thạch ở một bên hỏi Vũ Hạo, này sinh linh canh gác chi trên mũi dao ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, chẳng lẽ không thể bồi tiểu nhã khôi phục sao? Sinh mệnh lực trôi mất có thể thông qua nó hoàn toàn bổ sung chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, nếu như là người bình thường có lẽ còn có loại khả năng này. Nhưng tiểu nhã lão sư loại tình huống này lại là hoàn toàn không được. Bởi vì nàng trôi qua sinh mệnh lực, đồng thời sinh mệnh bổn nguyên đã ở tan rã, vũ hồn đã ở tan rã, nói cách khác tiểu nhã thân thể lão sư nếu như là một cái vật chứa lời mà nói, sinh mệnh lực liền là bên trong nước, chỉ có sung túc nước mới có thể bảo trì đầy đủ sức sống. Nhưng là hiện tại vật chứa đều hư mất, vô luận vào bên trong rót vào bao nhiêu nước đều trôi qua đi ra, chỉ có thể nói là bên trong một mực có dòng nước chảy lại, để cho cái này vật chứa nghiền nát tốc độ chậm lại một ít, làm cho nàng sống được càng lâu. Mà tìm được Mão Lam Ngân Hoàng, liền là đem vật chứa tu bổ được, khiến nó một lần nữa lại chịu tải nước năng lực, đến lúc đó sinh mệnh lực sẽ tự hành sinh ra đời, dù là không có bên ngoài bổ sung cũng sẽ tốt. Từ Tam Thạch chợt nói, thì ra là thế, lại là phức tạp như thế. Bối bối nói, được Vũ Hạo, vậy ngươi bây giờ mà bắt đầu đi. Vô luận cuối cùng như thế nào chúng ta cũng đã tận lực. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu nói, được. Đại sư huynh ngươi ôm chặt tiểu nhã lão sư, chờ một chút nàng sẽ hết sức thống khổ. Nhưng cái này lần thứ nhất loại trừ độc tố thập phần trọng yếu, ít nhất tại có thể đủ cam đoan thân thể của nàng có thể không hề bị tà độc tiếp tục phá hư. Bối bối ôm chặt Đường Nhã, hắn lúc này sắc mặt đã sắp giống như Đường Nhã tái nhợt, đã bao nhiêu năm hắn đều không có như hiện tại khẩn trương như vậy qua. Hoắc Vũ Hạo tay phải nâng U Hương Phỉ La Tiên Đan đưa đến trước mặt Đường Nhã, cái này tiên đan chính là U Hương Phỉ La Tiên phẩm tu luyện nhiều năm chỗ tinh hoa, bản thân giải độc hiệu quả thậm chí nếu so với U Hương Phỉ La Tiên phẩm, bản thân còn mạnh hơn. Nhu hoa hồng nhạt tại hồn lực dưới sự thúc dục hướng Đường Nhã, bên trong cơ thể dũng mãnh lao tới, thân thể Đường Nhã bỗng nhiên run lên, cả người làn da mặt ngoài lần nữa dâng lên này màu tím đen đường vân. U Hương Phỉ La tiên đan trước phóng thích ra hồng nhạt vầng sáng cùng này xanh đen sắc tiếp xúc với nhau, lập tức trên người Đường Nhã vậy mà xuất hiện rung động giống như vầng sáng biến hóa, những cái kia màu tím đen tựa hồ bị U Hương Phỉ La tiên đan hồng nhạt tan ra như vậy, tại thân thể Đường Nhã mặt ngoài nhộn nhạo. Thân thể Đường Nhã lập tức kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cơ hồ là lập tức liền từ trên trán hiện lên đi ra, mà chút ít mồ hôi trước toàn bộ đều mang nhàn nhạt xanh đen sắc. Hoắc Vũ Hạo một tay nâng tiên đan, tay kia trong lòng bàn tay lõm, trên bàn tay bao trùm lấy băng đế chi ngao kim cương băng tinh, lại lấy đường môn khống hà cẩm long phương pháp, đem các loại tràn đầy tà độc mồ hôi hấp nhấp như bàn tay mình ở bên trong, mồ hôi tiếp xúc đến Hoắc Vũ Hạo băng đế chi ngao nhanh chóng ngưng kết, thời gian dần trôi qua, Hoắc Vũ Hạo nơi lòng bàn tay, cùng nơi lam màu đen băng tinh liền dần dần xuất hiện. Mà trên người Đường Nhã không ngừng có lam màu đen mồ hôi bay lên, trên thân thể thậm chí là theo trên quần áo trực tiếp lộ ra, phi thăng. Tống lão khoát tay áo, nói, đám nữ hài tử lưu lại, nam đều đi sang một bên, mình tu luyện, không nên ở chỗ này thấy. Mọi người từ tam thạch sắc mặt lập tức trở nên cổ quái vài phần, nhưng vẫn là nhao nhao quay người đi đến một bên, riêng phần mình tu luyện đi. Chỉ còn lại có Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu tứ nữ vây ở bên cạnh. Tống lão là sợ, tại liệu độc trong quá trình quần áo của Đường Nhã sẽ xuất hiện tổn hại, Hoắc Vũ Hạo là trị liệu người, hết cách rồi, nhưng nam nhân khác tự nhiên là đều phải đuổi đi đấy. Thân thể Đường Nhã run rẩy càng ngày càng lợi hại, nhưng tánh mạng của nàng khí tức lại càng ngày càng yếu. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo chỗ mi tâm, vận mệnh chi nhãn lặng yên mở ra, một đạo nhu hòa tinh thần lực che trùm lên trán Đường Nhã lên, giúp nàng ổn định lấy tinh thần chi hải. Đồng thời, một đạo bích quang bắn nhanh ra như điện, lơ lửng tại Đường Nhã hướng trên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi hạ xuống, lặng yên gián hợp tại nàng chỗ ngực, đúng là sinh linh canh gác chi nhận. Sinh linh canh gác chi nhận vừa ra, lập tức trong không khí tràn đầy nồng nặc sinh mệnh khí tức. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo hào quang lóe lên, một đạo vạn vẹo quang ảnh ở bên cạnh hắn ngưng kết thành hình, vậy mà dần dần biến thành cái khác hắn. Cái này vạn vẹo quang ảnh lúc bắt đầu còn có chút hư ảo, nhưng rất nhanh sẽ trở nên ngưng thực lên. Trong nội tâm Tống lão thất kinh, hữu hình hữu chất tinh thần lực, dần dần ngưng kết thành kiểu Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể lặng yên về phía trước, đi vào Đường Nhã bên cạnh, tinh thần lực thúc dục rót vào sinh linh canh gác chi nhận ở bên trong, khống chế được sinh linh canh gác chi nhận sinh mệnh lực hướng Đường Nhã, bên trong cơ thể chảy xuôi. Cho đến lúc này, trên mặt Đường Nhã mới lần thứ nhất xuất hiện một tầng màu trắng nhạt đỏ ửng, thân thể sinh mệnh lực mặc dù đang trôi qua, nhưng theo sinh linh canh gác chi nhận, trong quán chú đến nàng bên trong cơ thể sinh mệnh lực lại cường thịnh hơn, ít nhất duy trì lấy nàng bây giờ sinh mệnh lực đầy đủ khổng lồ. Ôm Đường Nhã sắc mặt bối bối lại một chút cũng không có chuyển biến tốt đẹp, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc trước Hoắc Vũ Hạo nói tình huống. Sinh linh canh gác chi trên mũi dao khổng lồ kia sinh mệnh lực chảy vào Đường Nhã, bên trong cơ thể về sau, sẽ theo nàng toàn thân lỗ chân lông chỗ từ từ tràn ra, ngược lại là rót vào rồi trong thân thể hắn, khiến cho bối bối cảm giác được thân thể của mình, tại đây bành phái sinh mệnh lực dưới tác dụng bị làm dịu. Nếu thay đổi bình thường lúc tu luyện, bối bối đương nhiên sẽ rất vui vẻ loại tình huống này xuất hiện, đối với bất luận cái gì hồn sư mà nói, tự thân sinh mệnh lực tăng lên đều ý nghĩa thể chất tăng cường, đối với tương lai tu luyện có hiếm có chỗ tốt. Nhưng trước mắt này loại tình huống, bối bối lại thế nào vui vẻ bắt đầu đâu này. Sinh mệnh lực theo Đường Nhã bên trong cơ thể tràn ra, liền ý nghĩa nàng không có thể hấp thu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo bàn tay xanh đen sắc độc băng đã kinh biến, đến mức có lòng bàn tay lớn nhỏ, mà theo Đường Nhã bên trong cơ thể tràn ra xanh đen sắc mồ hôi, nhan sắc cũng rốt cục trở nên cạn một ít. Thân thể Đường Nhã tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực, an ủi cùng với sinh linh canh gác chi nhận sinh mệnh lực rót vào xuống. Mão rốt cục trở nên bình tĩnh trở lại, chầm chầm đang ngủ. Độc băng lại bành trướng một vòng về sau, Hoắc Vũ Hạo thu hồi U Hương Phỉ La Tiên Đan, đồng thời cũng đem khối độc băng tạm thời nhận được mình chữ vật trong hồn đạo khí. Có cực hạn chi băng nhiệt độ siêu thấp, cái này tà độc cũng náo không xuất ra phiền toái gì. Hoắc Vũ Hạo cũng là nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, nhưng tinh thần của hắn thể, nhưng như cũ đang kéo dài khống chế được sinh linh canh gác chi nhận hướng Đường Nhã, bên trong cơ thể đưa vào sinh mệnh lực, duy trì nàng bên trong cơ thể sinh mệnh lực tràn đầy. Mặc dù làm như vậy cũng không thể tăng cường Đường Nhã bản thân sinh mệnh lực, nhưng nhân thể tại có đầy đủ sinh mệnh lực bảo trì dưới tình huống, thân thể cơ năng tốc độ khôi phục liền sẽ nhanh hơn. Sở dĩ, cũng không phải là không có bất kỳ tác dụng đấy. Bối bối lo lắng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu, đại sư huynh yên tâm, tiểu nhã lão sư tình huống coi như ổn định. Lần này bài độc sau đó, ít nhất đem mặt ngoài đại lượng độc tố cũng đã hấp đi ra. Sẽ không để cho nàng lại bị tà độc tiếp tục xâm lấn. Bất quá, bởi như vậy, Tiểu Nhã thân thể lão sư sẽ khá suy yếu, ngươi còn phải chiếu cố nàng. Bối bối nói, này Tiểu Nhã sau khi tỉnh lại, có thể khôi phục thần trí sao? Hoắc Vũ Hạo cười khổ lắc đầu, nói, chỉ sợ rất khó, cụ thể sẽ là cái gì tình huống ta cũng không nói được. Nhưng Tiểu Nhã lão sư bị tà độc xâm lấn thời gian quá lâu, tinh thần chi hải nhận lấy rất ảnh hưởng nghiêm trọng, sở dĩ, coi như là muốn khôi phục, cũng cần phải thời gian. Hơn nữa muốn theo tà độc càng nhiều nữa bài trừ mới có càng lớn khả năng khôi phục. Đại sư huynh, người cùng Tiểu Nhã lão sư nhiều trò chuyện, sẽ đối với tỉnh lại trí nhớ của nàng rất có trợ giúp. Nhất là nhiều kể một ít các ngươi đi qua khắc sâu ấn tượng sự tình. Được, cảm ơn ngươi, Vũ Hạo. Bối bối biết rõ, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Cái này sinh mệnh lực rót vào còn phải kéo dài bao lâu? Chương 1065 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét phóng thích, cảm thụ được đường nhã huyết mạch cùng với tình trạng cơ thể, hơi chút trầm ngâm về sau, nói, ước chừng còn phải nửa canh giờ đi, lại để cho Tiểu Nhã thân thể lão sư cơ năng, tại sinh mệnh lực xúc tiến hạ tiến hành chữa trị. Như vậy, có thể trình độ lớn nhất kéo dài tánh mạng của nàng. Chỉ là tại trong lúc chúng ta có thể tìm được Lam Ngân Hoàng, tỉnh lại Tiểu Nhã lão sư vũ hồn cùng với thân thể bản nguyên sinh mệnh lực, là có thể đưa nàng chữa cho tốt, khi đó lại vì nàng rót vào sinh mệnh lực, tự cũng không tan biến, hơn nữa nàng bản thân cũng có thể sinh ra sinh mệnh lực. Nghe xong Hoắc Vũ Hạo giải thích, bối bối thoáng an lòng một ít, trải qua lần thứ nhất giải độc sau đó, Tiểu Nhã tình huống ít nhất sẽ không lại chuyển biến xấu. Hiện tại phải làm, chính là chọn khả năng đi tìm Lam Ngân Hoàng rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, ta đột nhiên nghĩ đến cái biện pháp, ngươi nghe hạ xuống, nhìn xem được hay không được. Hà, con mắt bối bối sáng ngời. Hoắc Vũ Hạo nói, bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc xâm lấn, chúng ta Sử Lai Khắc Thành khuếch trương, trước mắt Sử Lai Khắc Thành đã trở thành đại lục tạm thời chỗ an toàn nhất rồi. Ít nhất nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc người này thì cho là như vậy đấy. Tại chúng ta bên trong Sử Lai Khắc Thành, các quốc gia thế lực đều có chúng ta đường môn theo những năm này phát triển, đã càng ngày càng bị người sở biết rõ. Ta xem, không bằng chúng ta chuyển ra ngoài một cái tìm kiếm Lam Ngân Hoàng tốt công việc, chỉ là cung cấp tin tức đáng tin, hơn nữa để cho chúng ta thuận lợi tìm được Lam Ngân Hoàng, chúng ta tự lấy đường môn, danh nghĩa đáp ứng đối phương một cái không vi phạm đạo nghĩa điều kiện, hoặc là một đám hồn đạo khí với tư cách tạ ơn. Lực lượng của chúng ta dù sao cũng có hạn, nhưng nếu như có thể phát động nguyên thuộc đấu la đại lục tam, quốc tất cả mọi người mạch đi tìm, như vậy, tìm được khả năng muốn lớn hơn nhiều. Nghe xong lời nói của Hoắc Vũ Hạo, bối bối hơi sững sờ, sau đó lông mày nhíu chặt, nói, không, như vậy không được. Không năng lực rồi Tiểu Nhã lại để cho đường môn lưng đeo chức nặng thế này, bao phục chúng ta căn bản không biết tìm được người sẽ đưa ra như thế nào điều kiện, ta không có thể vì mình cùng Tiểu Nhã, liền cho tông môn mang đến phiền toái lớn như vậy. Coi như là muốn treo giải thưởng, cũng có thể là cá nhân ta đáp ứng đối phương một sự kiện. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu nói, không, đại sư huynh, của cá nhân ngươi sức thuyết phục không đủ. Ta không sợ người không thích nghe, vô luận là trong chúng ta ai, cá nhân đích năng lực đều không đủ lấy hấp dẫn quốc gia lực lượng, cho chúng ta đi tìm thứ đồ vật. Nhưng đường môn không giống với, hiện tại nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc đều dùng qua chúng ta đường môn, sản xuất hồn đạo khí rồi, bọn họ cũng biết chúng ta cùng Sử Lai Khắc học viện ở giữa quan hệ mật thiết, dưới loại tình huống này, một khi chúng ta tuyên bố tốt công việc cũng đủ để hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Do đó cho chúng ta đi tận tâm tận lực tìm kiếm. Bối bối thở dài một tiếng, nói, Vũ Hạo, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng là, như vậy không được chúng ta đường môn thật vất vả mới có hôm nay, không năng lực rồi Tiểu Nhã. Như thế nào không được? Chúng ta cảm thấy được. Giang Nam Nam đột nhiên nói xen vào nói ra. Nam Nam bối bối ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nam Nam. Ánh mắt Giang Nam Nam kiên định nói, bối bối, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gia nhập đường môn thời điểm là vì cái gì không? Chúng ta cũng không phải, là vì nắm giữ một cái cường đại dường nào tông môn chúng ta là đồng bọn, là bằng hữu. Nói nghiêm trọng một điểm, Tiểu Nhã mới là chúng ta đường môn môn chủ, ngươi chỉ là đại lý nàng hành xử nắm giữ đường môn quyền lực. Hiện tại môn chủ gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta đường môn không nên mão toàn lực ứng phó cứu trợ sao? Hơn nữa không chỉ là Tiểu Nhã, chúng ta đường môn cao thấp nhất thể, bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, chúng ta đều cũng không tiếc dư lực đi nghĩ cách cứu viện, chỉ có như vậy mới có thể bày ra ta đường môn lực ngưng tụ, mới có thể để cho đường môn từng cái đệ tử là tông môn tận tâm tận lực, lấy tông môn là ra. Sở dĩ ta cảm thấy được phương pháp xử lý của Vũ Hạo thập phần có thể thực hiện, xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là hoàn toàn cũng được. Không tin, ngươi có thể triệu tập mọi người hỏi một chút, xem có người phản đối hay không. Nghe lời nói của Giang Nam Nam, bối bối đã trầm mặc, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm tại ngực giữa dòng chảy, những năm này, bởi vì Tiểu Nhã mất tích, hắn kỳ thật vẫn luôn sinh hoạt tại trong thống khổ, đem của mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng phát triển đường môn trước. Hoắc Vũ Hạo cùng lời nói của Giang Nam Nam, lại để cho hắn cảm nhận được không chỉ là ôn hòa, càng là một loại tựa như máu mủ tình thâm vậy thân tình. Nhất là câu kia đường môn cao thấp nhất thể. Đúng vậy a, ta đường môn cao thấp nhất thể, có vô tận lực ngưng tụ. Giang Nam Nam gặp bối bối cúi đầu, quay đầu nói với Hoắc Vũ Hạo, quyết định vậy nha, sau khi trở về, chúng ta liền tuyên bố nhiệm vụ này. Tin tưởng Đại Lục Tam Quốc đều cảm giác hứng thú. Được, Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp ứng một tiếng. Bối bối thở dài một hơi, khẽ gật đầu, nói, cảm ơn. Ta thay Tiểu Nhã cảm ơn các ngươi. Tiêu Tiêu cười nói, đại sư huynh, người thay Tiểu Nhã lão sư cảm ơn chúng ta cái gì? Chúng ta đều là bằng hữu, đây vốn chính là sự tình của mọi người. Đã có cái này lập kế hoạch, bối bối lập tức tâm tình thật tốt. Nếu như phát động nguyên thuộc đấu la Đại Lục Tam Quốc lực lượng, cuối cùng nhất cũng không thể tìm được lời nói của Lam Ngân Hoàng, đây cũng là đúng là Đường Nhã chúng mục tiêu nên tuyệt. Tống lão cũng nhẹ gật đầu, nói, ta cũng hiểu được phương pháp xử lý của Vũ Hạo có thể thực hiện, Đường Nhã là trên thực tế đường môn người thừa kế duy nhất, chúng ta Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn trong lúc đó, có trên vạn năm giao tình. Ở phương diện này, ta tin tưởng học viện cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Nhưng mời các ngươi thứ lỗi, bởi vì học viện bản thân liên lụy rất rộng, sở dĩ không thể lấy học viện danh nghĩa đến như vậy làm. Nhưng vô luận tương lai tìm được người của Lam Ngân Hoàng có điều kiện gì, học viện đều sẽ tận lực cho cùng các ngươi trợ giúp. Tống lão, cảm ơn ngài. Bối bối cảm kích nói với Tống lão. Tống lão tại Hải Thần Các trong địa vị hết sức quan trọng, gần với Huyền lão, có Tống lão ủng hộ, cơ hồ có thể cam đoan Tiên Lâm Nhi, viện trưởng cùng Tiền Đa Đa viện trưởng cũng sẽ ủng hộ. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo, bối bối chính bọn hắn cái này hai phiếu vé cùng với Tống lão, này cũng đã là 5 phiếu vé, tiếp cận một nửa rồi. Vong linh bán vị diện tình huống của bên này tạm thời an định lại, lần hành động này viên mãn thành công, chẳng những cứu trở về rồi Đường Nhã, còn lấy tiêu hao một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra làm đại giá, giết chết Nhật Nguyệt Đế quốc một cái đầy biên hồn đạo sư đoàn, cho Thiên Hồn Đế quốc tiền tuyến thật to giảm bớt áp lực, còn bình thường thương vong của binh sĩ số lượng nhất định sẽ càng lớn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra là tại nội bộ nổ tung nguyên nhân, nếu như không phải có Nam Cung Oản cái này nội ứng, là căn bản không thể nào làm được đấy. Nhật Nguyệt Đế quốc mặc dù quân dung nghiêm chỉnh, nhưng bên trong cũng đã là hỗn loạn tưng bừng, tiến hành toàn diện đại bài tra công tác, khiến cho thần hồn nát thần tính. Đối với cái này, Thiên Hồn Đế quốc phương diện tự nhiên là vui mừng không thôi, mặc dù bọn hắn trinh sát năng lực có hạn, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng tự nhiên xem tới được, nhất là này cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra đích uy năng, cho dù là tại hơn vài chục dặm cũng có thể rõ ràng chứng kiến. Đối với Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn bố trí phương vị, phía trước Hoắc Vũ Hạo trinh sát cũng đã mang cho bọn hắn tin chi tiết rồi. Sở dĩ cũng có thể đoán được cái 1-2. Nếu như không là đương thời Thiên Hồn Đế quốc quân đội lấy Duy Na công chúa cầm đầu, chủ trương dựa theo nguyên kế hoạch đi chuyện, rất có thể bọn hắn liền đùa mà thành thật. Vì chuyện này, Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc viện quân thống soái còn bất mãn hết sức, cho rằng Thiên Hồn Đế quốc phương diện quá bảo thủ rồi. Cơ hội tốt như vậy đều bất lợi dùng. Mà trên thực tế, Thiên Hồn Đế quốc cũng là có khổ khó nói, bọn họ đương nhiên biết rõ cái này rất có thể là cơ hội tốt, nhưng đầu tiên, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cũng không có lộ ra quá mức hỗn loạn, tiếp theo, tại đây tập kết đã là Thiên Hồn Đế quốc cuối cùng chủ lực, một khi chiến tranh toàn diện tiến hành, bọn họ cũng không thể lại để cho Đấu Linh Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc, viện quân xung phong, nhất định phải mình trước sông đi lên. Đến lúc đó tổn thất có thể nghĩ. Không nói trước trận chiến tranh này còn chưa nhất định có thể thắng, coi như là thắng, cũng nhất định là thắng thảm. Nhật Nguyệt Đế quốc nhất thời bị đánh lui, lần sau lại đến thời điểm đâu này. Nếu như Thiên Hồn Đế quốc mình chủ lực tổn thất quá lớn, như vậy dựa vào cái gì phục quốc? Phục quốc sau đó cũng thủ không được. Nhật Nguyệt Đế quốc uy hiếp là lớn, chỉ khi nào Thiên Hồn Đế quốc suy nhược lâu ngày tới trình độ nhất định, Nhật Nguyệt Đế quốc uy hiếp lại giảm nhỏ lời mà nói, Tinh La Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc chưa hẳn liền đối với Thiên Hồn Đế quốc, không có uy hiếp. Bởi vậy, tại các loại xoắn suýt dưới, Thiên Hồn Đế quốc cuối cùng vẫn quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Sự thật chứng minh, mão lựa chọn của bọn hắn là chính xác, Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân bên này mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng còn chưa tới hoàn toàn tổn thương gân động cốt trình độ, nếu thật là đại chiến bộc phát, ai thắng ai thua không nói trước, Thiên Hồn Đế quốc chủ lực dù sao sẽ có tổn thất thật lớn, bởi vì bọn họ chủ công tâm mà nói, liền muốn trùng kích người ta bốn người hoàn hảo hồn đạo khí trận địa. Nhật Nguyệt Đế quốc bên này tại chuyện lần này phát sinh về sau, thần hồn nát thần tính, một cái hồn đạo sư đoàn tổn thất, khiến cho Lâm Hải Nguyên soái trong vòng một đêm phẳng phất già nua thêm 10 tuổi, trách nhiệm này chỉ có thể do hắn đến gánh chịu. Hơn nữa, Thánh Linh giáo cũng là tổn thất nặng nề. Một vị trưởng lão chết trận, thánh xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A nữ mất tích, còn có đại lượng tà hồn sư tử vong, những trách nhiệm này chắc chắn sẽ không là Trung Liêu vị quốc sư này đến gánh chịu. Nhật Nguyệt Đế quốc trong quân doanh triển khai thảm thức điều tra, có thể đảo mắt 3 ngày đi qua, người của Sử Lai Khắc, học viện giống như là hoàn toàn theo trong không khí bốc hơi tựa như, đừng nói tìm được bọn họ, mà ngay cả một điểm manh mối đều không có. Duy nhất làm cho Trung Liêu cảm thấy may mắn là, ngoại trừ giả diện đấu la chết trận bên ngoài, Nam Cung Oản cùng Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão thương thế tuy nặng, nhưng cuối cùng là còn sống, phong hào đấu la sinh mệnh lực cường đại, có thời gian nhất định điều dưỡng về sau, có thể khôi phục bình thường. Ngày thứ tư, ban đêm, đen kịt trong doanh trướng, lặng yên không tiếng động xuất hiện một đạo vết nứt màu đen, ngay sau đó, một bóng người liền lặng yên không tiếng động thoáng hiện rồi đi ra. Trong doanh trướng yên tĩnh, tại đây, đúng là lúc trước giả diện đấu la chỗ ở. Giả diện đấu là mặc dù chết trận, nhưng mấy ngày nay Nhật Nguyệt, đế quốc trong đại doanh một mực đang tiến hành khẩn trương điều tra công tác, bên này doanh trướng cũng không có người động. Đạo thân ảnh này biểu hiện giấu ở âm u trong góc, sau đó phóng xuất ra tinh thần dò xét, cảm thụ được chung quanh biến hóa. Sau một hồi lâu, hắn xác nhận không có bất kỳ tình huống sau đó, theo màu đen kia rách trong khe, lại chui ra một người. Nếu như lúc này có người có thể chứng kiến bọn hắn mà nói, sẽ kinh ngạc phát hiện, hai người kia vậy mà giống nhau như đúc. Đúng vậy, đúng là Hoắc Vũ Hạo. Chương 1066 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Cái thứ nhất đi ra ngoài thân ảnh, nhưng thật ra là Hoắc Vũ Hạo tinh thần thể. Bởi vì cái gọi là một khi bị rắn cắn, thập niên sợ thường giếng, Hoắc Vũ Hạo có trước kia thua thiệt kinh nghiệm, hiện tại cẩn thận rồi rất nhiều, trước dùng tinh thần thể trinh sát tình huống bên ngoài, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, chính hắn trở ra, dĩ nhiên là an toàn hơn nhiều. Màu đen rách khe hở khép kín, hai bóng người đồng thời biến mất trong không khí, mô phỏng hồn kỹ. Lén lút ra liều chạy, ra đến bên ngoài. Nhật Nguyệt Đế quốc, trong quân doanh tuần tra rõ ràng so với trước kia muốn nghiêm mật khá hơn rồi, hiện tại mà ngay cả tà hồn sư đóng quân bên này, cũng đồng dạng có binh sĩ tuần tra. Binh lính tuần tra trong tay, có chuyên môn dò xét hồn đạo khí, bọn họ sẽ không đi dò xét trong trứng bồng tình huống, lại không ngừng ở giữa đất chống đảo qua, liền là tránh cho có am hiểu tàng hình năng lực hồn sư trà trộn vào. Bất quá, những này đơn giản chính xác tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trước mặt đều là phí công. Hoắc Vũ Hạo lấy phân mão thân ở phía trước dò đường, đem tinh thần dò xét khống chế tại trong phạm vi nhất định, không đụng chạm đến nhận chức gì doanh trướng, dựa theo hắn trí nhớ lúc trước, thận trọng hướng ra phía ngoài sờ soạn. Muốn mang theo tất cả đồng bọn an toàn trở về, hắn cái này điểm truyền tống liền cần tại an toàn mới được. Đi thông vong linh bán vị diện đại môn ở nơi nào mở ra đấy, nhất định phải muốn ở nơi nào lần nữa xuất hiện. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo mới phải xuất hiện tại trong trứng bồng. Thánh Linh giáo khẳng định không biết hắn cái này vong linh bán vị diện đặc tính, hắn lo lắng duy nhất đúng là Nam Cung Oản bên kia lộ ra rồi manh mối, giả diện đấu la cái này thân phận một khi bạo lộ, đối phương có lẽ sẽ có cơ hội bố trí xuống bảy dập. Sự thật chứng minh, Nam Cung Oản vẫn là rất thông minh, với tư cách Thánh Linh giáo nhị trưởng lão, hắn hẳn là rất tốt đã ẩn tàng thân phận của mình. Cũng thì tương đương với là bồi Hoắc Vũ Hạo đã ẩn tàng thân phận, bởi như vậy, Hoắc Vũ Hạo lặn ra liền trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau nửa canh giờ, lại thông qua rồi phần đông tuần tra, dò xét hồn đạo khí sau đó, Hoắc Vũ Hạo rốt cục ra Nhật Nguyệt Đế quốc quân doanh. Lấy năng lực của hắn, muốn xuất hiện cũng không tính quá khó khăn, coi như là tăng cường tuần tra cũng không có gì dùng. Chỉ cần không phải thảm thức dò xét, hắn liền luôn có thể tìm kiếm được sơ hở. Trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, ẩn núp, trinh sát, Hoắc Vũ Hạo ở phương diện này năng lực đã là càng ngày càng thuần thục rồi. Bất quá, tuy vậy, hắn cũng sẽ không có chút nào chủ quan, ra tốc hướng phía Thiên Hồn Đế quốc đóng quân phương hướng mà đi, mãi cho đến tiến nhập Thiên Hồn Đế quốc trong phạm vi khống chế, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bay vào không trung, hướng phía Thiên Linh Thành mà đi. Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhất nhưng thật ra là Ngôn Thiểu Chết viện trưởng tình huống, chẳng qua là khi hắn vấn đạo Tống lão thời điểm, Tống lão trung quy lại là cười không nói. Rốt cục, Hoắc Vũ Hạo về tới Sử Lai Khắc học viện mọi người ở trong tiểu viện, mới vừa vào sân nhỏ, hắn liền sợ ngây người. Bởi vì hắn chứng kiến, Ngôn Thiểu Chết cùng Duy Na công chúa đang từ trong phòng khách đi tới, vừa đi còn một bên trò chuyện với nhau. Hoắc Vũ Hạo lăng không mà rơi, lập tức đưa tới Ngôn Thiểu Chết cảnh giác, thấy là hắn lúc mới mỉm cười, thoải mái nói, Vũ Hạo, ngươi cuối cùng là đã trở về ngươi ngược lại là thực bảo trì bình thản. Tất cả mọi người không có sao chứ? Chưa, không có việc gì viện trưởng, ngài đây là Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nói ra. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười, hướng so với hắn rồi cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Bên kia Duy Na công chúa đã nhanh chân chạy ra đón chào, vẻ mặt kinh hỉ mão nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, ngươi đã trở về. Như thế nào đây? Những người khác đâu? Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không tại trước mặt Duy Na bạo lộ bí mật của mình, chặn lại nói, công chúa điện hạ yên tâm, những người khác rất an toàn, ta chỉ là về tới trước báo cái bình an. Duy Na cảm thán nói, Sử Lai Khắc quả nhiên không hổ là Sử Lai Khắc. Chúng ta cho tới nay đều cầm Nhật Nguyệt, đế quốc phương diện không có bất kỳ biện pháp nào, có thể các ngươi lúc này mới vừa ra tay, liền hủy diệt rồi bọn hắn một cái hồn đạo sư đoàn. Nếu như có thể lại hủy diệt bọn hắn một hai cái, chúng ta liền thật có thể thổi lên phản công Hào Giác rồi. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, nào có dễ dàng như vậy. Chúng ta lần này là thủ xảo. Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện đã có đầy đủ chuẩn bị. Hơn nữa không dối gạt công chúa điện hạ, lần này chúng ta sử dụng một quả cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra, vẫn là lúc trước theo Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện lấy được ngươi còn muốn để cho ta tới như vậy lần thứ nhất, đầu tiên muốn trước cung cấp cho ta bực này cấp bậc vũ khí mới được, chỉ sợ các ngươi không có chứ. Lần này đến phiên Duy Na công chúa cười khổ, đừng nói là cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn, coi như là cấp 8 đấy, nàng hiện tại cũng không bỏ ra nổi. Thiên hồn đế quốc phương diện tổn thất số lớn thổ địa, cũng thì tương đương với là tổn thất số lớn tài nguyên, có thể duy trì bây giờ đại quân cũng đã là giật gấu vá vai, nghèo rất ráy rồi. Rất nhiều tài nguyên còn phải dựa vào tinh la cùng đấu linh cung cấp. Duy Na công chúa tự đáy lòng mà nói, bất kể nói thế nào, lần này thực là cảm ơn chư vị, đã có chuyện lần này, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện, trong thời gian ngắn cần phải càng sẽ không hướng chúng ta phát động thế công rồi, đủ để cho chúng ta một ít nguyên vẹn giảm sóc thời gian chúng ta, sẽ tăng lớn độ mạnh yếu phát triển hồn đạo khí, đồng thời nghĩ biện pháp ở mọi phương diện kiềm chế bọn hắn. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Duy Na vốn còn muốn lại cùng hắn nhiều lời một lát lời nói, nhưng chứng kiến Ngôn Thiểu Chết một mực đứng ở bên cạnh, rất rõ ràng, nội bộ của người ta là có chuyện muốn trao đổi. Duy Na công chúa chỉ phải lựa chọn cáo từ. Đưa mắt nhìn vị công chúa này điện hạ sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên vài bước, đi vào trước mặt Ngôn Thiểu Chết hai tay theo bản năng bắt lấy vị viện trưởng này, lớn cánh tay của người nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngôn viện trưởng ngài đây là Hoắc Vũ Hạo, trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười nói, không chỉ là ngươi nghi hoặc ta đoán chừng này, Thánh Linh giáo chủ Trung Liêu càng là rất nghi hoặc lúc này, còn suy nghĩ ta đây cái Sử Lai Khắc học viện vũ hồn, hệ viện trưởng chết như thế nào dễ dàng như vậy đi. Ha ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo buông ra bắt lấy hai tay Ngôn Thiểu Chết thấp giọng nói, ngài rốt cuộc là như thế nào thoát thân hay sao? Ngôn Thiểu Chết mỉm cười nói, tiểu sư đệ mặc dù ta sao năm linh kém rất lớn, nhưng ngươi cần phải dùng sư huynh đến xưng hô ta. Ta mà là ngươi đại sư chân chánh huynh. Về ta thoát thân bí mật này kỳ thật rất đơn giản. Vừa nói hắn nằm ở Hoắc Vũ Hạo, bên tai nói mấy câu gì nghe xong giải thích của hắn về sáu Hoắc Vũ Hạo, trừng lớn hai mắt vẫn còn có thần kỳ như vậy đấy. Ngôn Thiểu Chết so cái chớ có lên tiếng đích thủ thế cười nói, ngươi biết là được rồi không muốn nói ra. Đây chính là sư huynh của người ta thủ đoạn bảo mệnh. Ừ ta nhất định sẽ là ngài bảo mật. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo dùng mình Ngôn Thiểu Chết cái này thủ đoạn bảo mệnh quá thần kỳ, nhưng là đồng dạng cần giữ bí mật nếu không bị người có ý chí biết được lời, mà nói rất có thể sẽ đặc biệt nhằm vào hắn khi đó đã có thể bất linh quang, rồi. Ngôn Thiểu Chết nói, qua chúng ta đi vào nhà lại để cho mọi người, cũng tất cả đi ra đi sau đó chúng ta trở về đi. Được rồi. Trở lại trong phòng khách Hoắc Vũ Hạo, niệm động chú ngữ mở ra mình vong linh bán vị diện, đem làm Ngôn Thiểu Chết mắt thấy bọn người Tống lão trước sau theo vong linh bán vị diện, trong qua lúc đi ra nhịn không được cảm thán nói, Vũ Hạo mặc dù ta rất không thích ngươi năng lực này, nhưng không thể không nói tác dụng của nó, tại có chút dưới tình huống là tuyệt đối thần kỹ. Ngươi vì học viện vậy mà đem chính mình như vậy, bí mật cống hiến ra đến thật sự là... Hoắc Vũ Hạo cười ha ha nói, học viện chính là ta ra ta hôm nay hết thảy tất cả đều là học viện, cho ta đều là học viện còn có cái gì cống hiến không cống hiến đấy. Tống lão cười một tiếng nói, người như vậy nói cũng không có gì sai mặt khác, cũng tương lai học viện chính là của các ngươi. Tốt rồi chúng ta cũng nên hướng thiên hồn đế quốc bên này cáo từ. Bọn hắn trước chuyến này tới quá trình mặc dù khúc chiết, nhưng cuối cùng là tốt công việc mục tiêu đều hoàn thành bồi thiên hồn, đế quốc hoàn thành trinh sát đồng thời đưa cho Nhật Nguyệt, đế quốc đại quân lấy đà kích quan trọng nhất là, cứu ra rồi Đường Nhã có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Hiện tại cũng phải nhanh một chút trở về học viện, dù sao vô luận là đường môn mọi người vẫn là Tống lão Ngôn viện trưởng, cũng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta sáng sớm ngày mai lại đi cáo từ đi thừa dịp công phu này, ta đem phía trước trinh sát đến tất cả loại tình huống cặn kẽ viết ra điều giao, cho thiên hồn, đế quốc cần phải đối với bọn họ có chỗ trợ giúp. Tống lão nhẹ gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Ở lâu một đêm Mão ngoại trừ bên ngoài Đường Nhã, mọi người đều sớm khôi phục trạng thái tốt nhất bằng Hùng Vương, Tiểu Bạch vẫn là lựa chọn lưu tại Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Sáng sớm hôm sau mọi người hướng thiên hồn, đế quốc quân đội cáo biệt khi bọn hắn lưu luyến giữ lại dưới, như trước từ chối nhã nhặn rời đi thiên linh, thành phản hồi Sử Lai Khắc học viện mà đi. Sử Lai Khắc thành đường môn. Tống lão cùng Ngôn Thiểu Chết tại trở lại Sử Lai Khắc thành, sau đó liền lập tức trở về chuyển Sử Lai Khắc học viện rồi bọn họ, cũng muốn đem chuyện lần này dốc lòng cầu học viện báo cáo ghi chép. Đường môn mọi người tự nhiên là trực tiếp trở về đường môn. Đường Nhã đã theo trong lúc ngủ say tỉnh lại rồi này ngày liệu độc, sau đó Đường Nhã trọn vẹn ngủ say một ngày một đêm mới hồi tỉnh lại. Tỉnh dậy về sau, trên người khí tức âm xâm giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng thần trí nhưng như cũ cũng không thanh tỉnh, cả người lộ ra hồn hồn ngạc ngạc, con mắt cũng không có bất kỳ thần thái. May mắn trên người nàng tà hồn sư, khí tức không hề nồng đậm theo tà độc yếu bớt, nàng bản thân hồn lực tựa hồ cũng tiêu tán một ít, tựa như bản thân không hề có tính công kích. Bối bối mỗi ngày đều đang bồi lấy nàng nói chuyện có thể Đường Nhã, nhưng Thủy Chung không nói một lời, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia ngồi xuống liền là một ngày. Mỗi ngày ăn cơm ngủ rửa mặt thậm chí là đi nhà nhỏ về kép xe đều phải bối bối giúp đỡ để hoàn thành. Tựa hồ liền vốn là bản năng đều đã mất đi, tựa như đối với cái này bối bối phản mà không có bất kỳ không vui. Mấy ngày nay hắn một mực dốc lòng che chở lấy Đường Nhã, cho dù là Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam muốn vì hắn chia sẻ một ít đều bị hắn cự tuyệt, rồi hắn chỉ nói là những năm gần đây này hắn thua thiệt Đường Nhã quá nhiều quá nhiều, thật vất vả đem Tiểu Nhã tìm trở về, hắn nguyện ý một mực như vậy thủ hộ lấy nàng, bảo vệ nàng, chiếu cố nàng. Chương 1067, Tiểu Nhã ngươi xem phía trước chính là chúng ta Đường Môn rồi. Bối bối cùng Đường Nhã tại Đường Môn mọi người túm tụm xuống rốt cục về tới Đường Môn, rất xa của lớn Đường Môn dĩ nhiên ngay trước mắt. Đường Nhã như cũ là một bộ đờ đẫn bộ dáng, muốn tại bối bối nâng đỡ mới có thể miễn cưỡng đi về phía trước, nhưng cả người lại giống như cái xác không hồn bình thường. Tiểu Nhã ngươi còn nhớ rõ sao? Năm đó ngươi cùng ta đã từng nói qua tâm nguyện lớn nhất của ngươi đó là có thể đủ khôi phục Đường Môn, đúc lại Đường Môn huy hoàng, đây cũng là ngươi đã qua đời cha mẹ tâm nguyện. Kỳ thật ta, về sau vẫn luôn đang cố gắng, vẫn luôn đang nghĩ biện pháp kiến tạo Đường Môn. Nhưng ta muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, đều là, ta không có đi hiểu rõ thêm nội tâm ngươi, nghĩ cách ngươi mới, có thể trốn đi mới có lúc sau nhiều chuyện như vậy. Ngươi xem Đường Môn ta đã cho ngươi tạo dựng lên rồi, mấy năm này chúng ta Đường Môn, phát triển không ngừng, ngươi muốn đuổi nhanh tốt. Nam Nam nói rất đúng, ngươi mới là chúng ta Đường Môn môn, chủ Đường Môn cần ngươi tới trèo chống đâu rồi, ngươi luôn cái dạng này sao được. Bối bối ôn nhu tại bên tai Đường Nhã nói xong. Vừa nói mọi người một bên hướng Đường Môn đi đến. Ánh mắt của Đường Nhã như trước ngốc trệ, nhưng lúc nàng nhìn thấy của lớn Đường Môn, chỗ trên biển ngạch rất cực lớn Đường Môn, hai chữ lúc ánh mắt của nàng có chút giật giật bờ môi, cũng theo đó ông bỗng nhúc nhích Đường Môn. Cho dù giọng nói của Đường Nhã rất nhẹ nhưng ở tràng Đường Môn mọi người tất cả đều là hồn đế đã ngoài cấp bậc cao thủ, mỗi người đều nghe được. Thân thể bối bối kịch chấn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Đường Nhã. Đường Nhã vẫn ở chỗ cũ nhìn xem Đường Môn, hai chữ kia trong ánh mắt tự hồ nhiều một chút cái gì bờ môi, vẫn ở chỗ cũ ông động lại không có nói nữa ra nói cái gì. Tất cả mọi người rất tự nhiên ngừng lại, lặng lẽ dừng lại, không có đi quấy nhiễu nàng, để nàng nhìn như vậy lấy. Rốt cục có một ít gì đó có thể đối với trí nhớ của nàng có ảnh hưởng rồi đây, tuyệt đối là đại hảo sự. Sau một lát ánh mắt Đường Nhã tự hồ lại khôi phục hỗn độn, tựa ở bối bối, trong ngực trước một ít tia thần thái cũng biến mất theo rồi. Bối bối nói khẽ, đúng nơi này chính là Đường Môn, là của chúng ta ra. Về sau ngươi thì ở lại đây, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi được không nào? Đường Nhã đương nhiên, không có trả lời cái gì, mọi người lúc này mới lần nữa vây quanh bọn hắn đi, vào bên trong Đường Môn. Vừa về đến mọi người liền lập tức bận rộn, lần này rời đi thời gian, mặc dù không tính là quá lâu so dự tính một tháng muốn ngắn không ít, nhưng là như trước chất đống một ít công việc. Từ Tam Thạch Giang Nam Nam Tiêu Tiêu bọn hắn đều đi xử lý những chuyện này. Hoắc Vũ Hạo cùng bối bối dàn xếp rồi Tiểu Nhã. Nhìn xem nằm trên giường ở dưới Tiểu Nhã, bối bối thấp giọng hướng Hoắc Vũ Hạo nói, Vũ Hạo ngươi đã nghe chưa? Vừa rồi Tiểu Nhã nói Đường Môn hai chữ. Vừa nói ánh mắt bối bối, toát ra rõ ràng hưng phấn, vẻ hắn lúc này giống như là cái tiểu hài tử tựa như. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nhẹ gật đầu nói, đã nghe được, ta đương nhiên đã nghe được. Đây là Tiểu Nhã lão sư nhất trí nhớ khắc sâu đi à nha. Đại sư huynh ngươi yên tâm, dựa theo loại tình huống này, đến xem chỉ là ta độc lại không ngừng bị chúng ta giải trừ mất Tiểu Nhã, lão sư trí nhớ là nhất định sẽ khôi phục. Ngươi chính là muốn tiếp tục nhiều nói chuyện cùng nàng, như vậy sẽ xúc tiến nàng khôi phục trí nhớ. Ta đây phải đi tuyên bố tốt công việc, tuyên bố tốt công việc sau đó, ta còn có mặt khác một ít kế hoạch muốn nói với ngươi nói. Ân Mão, kế hoạch gì? Không phức tạp lời mà nói, ngươi trước tiên là nói về đi phía trước ta nói với Tam Thạch, rồi kế tiếp một thời gian ngắn hắn sẽ thêm giúp ta chia sẻ một ít công việc, ta hy vọng có thể có tận khả năng nhiều thời giờ làm bạn Tiểu Nhã. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu nói, cũng không tính toán phức tạp. Ta lần này tiếp hàng ra cùng Nhị Mao lúc trở lại cầm về một chút ít thiên tài địa bảo, xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế Đường Môn. A lập tức hắn đem hàng ra cùng Nhị Mao như thế nào Lạc Nhật Sâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ đó cho ăn hết rất nhiều dược liệu, sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, bối bối không khỏi giờ khóc giờ cười hai người này. Bất quá cuối cùng coi như là chuyện xấu thay đổi chuyện tốt. Lần trước ngươi nói với ta thời điểm ta còn không có quá chú ý, xem ra ngươi mang về thiên tài địa bảo số lượng tương đương khả quan à. Hoắc Vũ Hạo nói, đúng là không ít, cơ hồ tất cả tiên thảo cấp bậc thiên tài địa bảo đều bắt bọn nó dựng dục ra cùng loại với trái cây các loại thứ đồ vật mang cho ta đi nha. liền coi như chúng nó đã tương đương với 10 vạn năm cấp bậc hồn thú, muốn lại dựng dục ra loại cấp bậc này, thứ tốt cũng muốn hơn 1000 năm mới có thể. Bối Bối nói, vậy ý của ngươi là? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, đại sư huynh, ngươi cũng biết, trước mắt đại lục ở bên trên tình thế không rõ. Mặc dù Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện tạm thời đình chỉ xâm lược chiến tranh, nhưng theo phong cách của bọn hắn đến xem, cái này chiến tranh vẫn là lúc nào cũng có thể phát sinh, mà nếu Thiên Hồn Đế quốc bên kia ngăn không được Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, học viện bên này chẳng mấy chốc sẽ đã bị trùng kích. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng tốt, Thánh Linh giáo cũng thế, trong lòng có đoán học viện chúng ta trở thành là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhổ chi cho thống khoái. Sở dĩ, chúng ta muốn trong chiến tranh phát huy ra đầy đủ tác dụng, nhất định phải sớm làm chuẩn bị mới được rồi. Khi mấy ngày hôm trước chúng ta tại vong linh bán vị diện, nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, ta vừa cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát đường tam, tổ tiên lưu lại độc kinh cùng dược kinh. Đường tam tổ tiên cặn kẽ giảng thuật những thiên tài địa bảo kia tác dụng, còn có một chút dược vật lẫn nhau ở giữa bài xích, xúc tiến. Trong đó, có vài loại phương thuốc dân gian ta cảm thấy rất thích hợp chúng ta. Nếu như có thể đem những thiên tài địa bảo này, luyện chế thành thích hợp dược vật của chúng ta, mọi người phục dụng sau đó, tu vi nhất định có thể có đủ sở bay vọt, bởi như vậy, chúng ta đường môn thực lực tổng hợp có thể rất tăng lên trên diện rộng rồi. Sở dĩ ta nghĩ, kế tiếp một thời gian ngắn, trước hết đem những dược vật này luyện chế ra đến, ngài thấy thế nào? Bối Bối không chút do dự nói, đây là chuyện tốt. Đương nhiên có thể ngươi cần chúng ta đường môn bên này giúp ngươi cái gì? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, này cũng không cần, đại sư huynh, ngươi chỉ phải giúp ta thuyết phục Hiền lão sư, trước cho nhiều ta chút thời gian là được rồi. Chờ ta luyện dược sau đó, lại cùng hắn học tập hồn đạo khí chế tác. Bối Bối bật cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Yên tâm đi, Hiền lão sư mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lần trước ngươi chế tạo ra cấp 8 hồn đạo khí thời điểm, rõ ràng cho thấy đưa hắn chấn trụ. Hơn nữa Hiền lão sư cũng không phải không kẻ thấu tình đạt lý, ngươi lại lý do thích hợp, lại là vì mọi người, hắn tự nhiên không thể không đồng ý đấy. Bất quá, ngươi đối với luyện dược có nắm chắc sao? Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, sẽ không có vấn đề. Đường tam tổ tiên tại dược kinh ngón giữa ra, những thiên tài địa bảo này một mình phục dụng, bản thân cũng đã có rất mạnh hiệu quả. Nhưng bởi vì những này thiên thảo bản thân đều cũng có hắn cực hạn địa phương, trừ phi là đặc biệt thích hợp vũ hồn hoặc là khí lực, nếu không phục dụng sau đó, ngoại trừ tốt tác dụng bên ngoài, còn sẽ có tác dụng phụ. Mà luyện chế đan dược thời điểm, chính là muốn đưa chúng nó đặc tính tiến hành dung hợp, chẳng những muốn phát ra nổi thăng hoa tác dụng, hơn nữa luyện chế ra đan dược cũng sẽ công chính bình thản, thích hợp bất luận kẻ nào phục dụng. Hiệu quả cũng sẽ tăng nhiều. Tại trong quá trình luyện chế, chỉ có hỏa hầu cần rất mạnh lực khống chế đến nắm giữ, đối với cái này một điểm, ta có tinh thần dò xét tại, hẳn là không có vấn đề gì đấy. Hơn nữa, ta lần này mang về thứ đồ vật, nếu so với đường tam tổ tiên nói dược vật phẩm chất rất cao. Nếu như có thể luyện chế tốt, đối với chúng ta đường môn mà nói, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Bối Bối nhẹ gật đầu, nói, được, vậy ngươi phải đi luyện chế đi, đối với việc này, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Chờ một chút ta đi tìm Hiền lão sư. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy thì tốt nhất rồi. Bối Bối dặn dò hắn nói, bất quá, chuyện này ngươi Dã Tiên không muốn và những người khác nói, đừng cho mọi người có hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hoắc Vũ Hạo xem hiểu rồi ánh mắt Bối Bối bên trong hàm nghĩa, hắn biết rõ, đây là đại sư huynh tại bảo vệ mình, luyện chế thành công rồi cũng may, nếu luyện chế đã thất bại, sớm lại nói, hắn sợ trong nội tâm mọi người sẽ có nghĩ cách. Hơn nữa, tương lai những đan dược này, luyện chế ra đến nên phân chia như thế nào cũng không nên nói. Dù sao, hắn cũng không biết có thể luyện chế ra bao nhiêu đan dược. Bối Bối chiếu cố Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo thì là lập tức ra đường môn, hắn trước phải đi tuyên bố tốt công việc, sau đó lại mua sắm một ít phụ trợ tài liệu. Luyện dược cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn vừa rồi mặc dù cùng Bối Bối nói rất có nắm chắc, nhưng là một điểm mão cũng không dám khinh thường. Đó cũng đều là thiên tài địa bảo, không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc thứ tốt, vạn nhất xảy ra sai lầm, vậy coi như là hối tiếc không kịp. Tuyên bố tốt công việc rất đơn giản, phía trước trên đường trở về Hoắc Vũ Hạo liền thương lượng với Tống Lão đã qua. Toàn bộ sử lai khắc thành bán đấu giá đều là tại Tống Lão trong khống chế đấy, Tống Lão lại để cho Hoắc Vũ Hạo đi tìm bán đấu giá người, lấy bán đấu giá phương thức hướng ra phía ngoài tuyên bố nhiệm vụ này. Tống Lão vào thành về sau, đã để người đi đà hảo liễu mời đến. Tuyên bố nhiệm vụ trả thù lao trải qua đường môn mọi người liên tục sau khi thương nghị, cuối cùng nhất định giá là đường môn đồng đẳng với một kiện cấp 9 định trang, hồn xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn, A đạo đạn pháo hoặc là cấp 9 hồn đạo khí hứa hẹn. Đây đã là đủ để khiến người nổi điên trả thù lao rồi. Cấp 9 hồn đạo khí, cũng tốt cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra cũng thế này, đều là bảo vật vô giá. Hơn nữa chỉ có Nhật Nguyệt Đế quốc mới có. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo đã sớm nghĩ kỹ, nếu như người ta lựa chọn muốn cấp 9 hồn đạo khí lời, mà nói trên người hắn còn có lúc trước kính hồng trần, cho hồng trần phù hộ hắn có thể mang cái này cấp 9 hồn đạo khí lấy ra. Còn cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra hiện tại Hiên Tử Văn đã, tại nếm thử đã làm ra hắn tin tưởng lấy hiên năng lực của lão sư muốn chế tác được cần phải cũng không tính quá khó khăn mới đúng. Về phần sự tình khác lời mà nói đồng đẳng với cấp 9 định trang hồn đạo pháo, bắn ra dù sao vẫn là có mức cực hạn đấy, đường môn hiện tại cũng chịu đựng nổi. Đã có Tống lão phía trước bắt chuyện qua Hoắc Vũ Hạo, tuyên bố nhiệm vụ vô cùng thuận lợi, hắn lại đi mua một ít luyện dược nhu yếu phẩm. Sau đó liền hướng phía đường môn đi trở về. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo, tính toán mình muốn trước tiến hành mấy lần thí nghiệm dùng thông thường dược, vật tiến hành đợi thuần thục, sau đó lại dùng những thiên tài địa bảo kia bên trong một bộ phận. Hắn rất hy vọng lần này, dược vật có thể quá nhiều luyện chế ra một điểm đến nói như vậy, chẳng những đường môn có thể được lợi hắn còn định cho học viện bên kia một ít. Bất quá đây đều là nói sau, rồi hết thảy đều phải đợi đan dược luyện chế thành công nói sau. Chương 1068 mắt thấy muốn đi đến của lớn đường môn chỗ đúng lúc này Hoắc Vũ Hạo, chứng kiến trước mặt một người đã đi tới tựa hồ cũng là hướng đường môn, mà đến thấy rõ người này hắn vội vàng bước nhanh nghênh đón tiếp lấy mừng rỡ kêu lên, đại sư tỷ. Đúng vậy, cái này trước mặt đi tới có thể không phải là bên trong sử lai khắc, học viện viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên sao? Đồng thời cũng là hải thần các một thành viên. Hải thần các hiện tại đã tiến vào đổi mới thời đại Hoắc Vũ Hạo bối bối Trương Nhạc Huyên, ba vị này một đời tuổi trẻ người nổi bật đều là hải thần các một thành viên. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo Trương Nhạc Huyên cũng là sừng sốt một chút bật cười nói, vừa vặn ta muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng với ngươi. À, tìm ta? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, đồng thời hắn cũng đang quan sát Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên, kim thiên mặc một kiện quần dài màu lam thừa nắm cả người, dáng người càng thêm tu dài. Trên mặt đẹp lộ ra tràn ngập dương chỉ là, khi tức mỉm cười cả người đều cùng trước kia đã có biến hóa long trời lỡ đất. Năm đó Trương Nhạc Huyên, hai đầu lông mày tổng có một tia nhàn nhạt ưu sầu mà nàng bây giờ thoạt nhìn, nhưng lại không quá bình thường. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo là vì nàng thật sâu cao hứng. Cho dù Kiền Khôn vấn tình cốc, lại để cho hắn đã mất đi Đông Nhi, nhưng lần đó trải qua, cũng không tất cả đều là xấu đấy, ít nhất đại sư tỷ đã mất đi đối với bối bối, cảm tình phương diện trí nhớ đối với nàng, mà nói chính là lớn chuyện tốt trầm trọng nhất bao phục tháo xuống. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ nghe nói qua đại sư tỷ hình như là đã tiếp nhận một vị nội viện lão sư truy cầu đã bắt đầu kết giao rồi. Hơn nữa những ngày này, đến đại sư tỷ đã là nội viện lão sư một thành viên tu vi, cũng đang tăng nhanh như gió bên trong. Tại học viện địa vị cũng là càng ngày càng cao. Đại sư tỷ bên trong ngồi đi. Hoắc Vũ Hạo thân là đường môn đệ tử tự nhiên là địa chủ thân phận, vội vàng hướng Trương Nhạc Huyên làm ra một cái dấu tay xin mời. Trương Nhạc Huyên cười nói, ta lần này đến liền là tìm được ngươi rồi, nếu đụng phải ngươi rồi ta cũng sẽ không tiến vào. Trực tiếp theo như ngươi nói đi. À, tới tìm ta? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên nói, đúng vậy a, thật vất vả bắt được ngươi rồi, không tìm ngươi tìm ai? Tiểu tử ngươi suốt ngày chạy ngược chạy xuôi đấy, ở đâu tìm được người à? Ta hỏi ngươi theo học viện tốt nghiệp sao? Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái, vấn đề này hắn thật đúng là đem quên đi, từ khi lần kia giải thi đấu sau khi trở về hắn đúng là không sao cả ở bên trong viện hệ thống học qua. Vẻ mặt Trương Nhạc Huyên im lặng nói, làm sao ngươi nói, hiện tại cũng là hải thần cát một thành viên, nếu liền trường học chính thức tốt nghiệp đều không có, về sau bị người ta phát hiện thật mất mặt. Ngươi bây giờ thực lực này nội viện tốt nghiệp là khẳng định không thành vấn đề, nhưng thủ tục còn phải qua xuống. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta đây những người khác của đường môn. Trương Nhạc Huyên hừ một tiếng nói, những người khác đều sớm công việc qua tốt nghiệp, thủ tục còn kém ngươi rồi. Chỉ là thông qua thoáng một phát bên trong chúng ta viện tốt nghiệp khảo hạch, cho dù ngươi tốt nghiệp khi đó, ngươi mới có thể nói mình là chúng ta Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp đệ tử. Hoắc Vũ Hạo nói, được, ta đây phải đi khảo hạch hạ xuống, đại sư tỷ ngươi xem ta lúc nào đi phù hợp. Trương Nhạc Huyên nói cũng không sai, hắn hiện tại mặc dù rất bận rộn, nhưng cũng nên theo học viện chính thức tốt nghiệp mới tốt. Trương Nhạc Huyên nói, ngươi mới vừa trở về, cho ngươi nghỉ ngơi mấy mão đi. Đúng rồi, còn có một chuyện khác. Những người khác bởi vì đều tốt nghiệp, không coi là nội viện đệ tử, nhưng ngươi bây giờ còn chưa tốt nghiệp, lại là độc thân, khóa mới hải thần các thân cận đại hội muốn triệu khai, ngươi còn phải cho ta tới tham gia. Nghe được không? À, Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn xem Trương Nhạc Huyên, nói, đại sư tỷ, ta còn muốn tham gia hải thần các thân cận đại hội. Trương Nhạc Huyên chăm chú gật gật đầu, nói, đây là quy củ của học viện, phàm là độc thân nam nữ nội viện đệ tử, đều phải tham gia, ngươi là học viện một phần tử, hơn nữa đến bây giờ đều không chính thức tốt nghiệp đâu rồi, ngươi không tới tham gia sao được. Ta đại sư tỷ, cái này coi như xong đi, ngươi cũng biết, ta đã có Đông Nhi rồi. Mặc dù Đông Nhi hiện tại mất tích, nhưng là, ta không thể lại đi tham gia thân cận đại hội. Nói đến đây, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi mờ đi. Trương Nhạc Huyên than nhẹ một tiếng, nói, Vũ Hạo, ta biết tâm tình của ngươi, ta cũng vậy, thực vì ngươi khổ sở. Đông Nhi là cô nương tốt. Bất quá, quy củ của học viện cũng không có thể xấu, đúng không? Ngươi cũng nên cho đại sư tỷ cái mặt mũi. Tốt như vậy, ngươi đi qua cái đi ngang qua sân khấu, ta làm cho tất cả mọi người các cô nương cũng không tuyển ngươi chính là. Bởi như vậy, cũng không ảnh hưởng ngươi cái gì. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo khó xử, đại sư tỷ, ta gần đây sự tình thực rất nhiều ngươi cũng biết, chúng ta đường môn hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt. Sắc mặt Trương Nhạc Huyên trầm xuống, nói, Hoắc Vũ Hạo, ngươi có còn muốn hay không muốn chứng nhận tốt nghiệp rồi hả? Ta nhưng nói cho ngươi biết, ta đây quan ngươi muốn là không quá, ai cũng sẽ không cho ngươi phát chứng nhận tốt nghiệp đấy, cho dù ngươi là hải thần các thành viên cũng giống như vậy. Ây, Trương Nhạc Huyên cái này một bắt đầu cường thế, đại sư uy nghiêm của tỷ lập tức lên đây, Hoắc Vũ Hạo còn thực không dám nói gì. Trương Nhạc Huyên nghĩ nghĩ, nói, ta xem tốt như vậy, ngươi dù sao cũng chỉ là qua cái đi ngang qua sân khấu, mà còn muốn tới công việc tốt nghiệp thủ tục ngươi dứt khoát liền hải thần cáp, thân cận đại hội đêm hôm đó, đến nội viện bên này, ngươi buổi tối tham gia nội viện thân cận đại hội, sau đó sáng sớm hôm sau ta liền an bài ngươi tiến hành tốt nghiệp khảo hạch, sau đó giúp ngươi đem tốt nghiệp thủ tục đều làm. Như vậy liền tận khả năng cho ngươi mổ tiết kiệm thời gian rồi. Hoắc Vũ Hạo thật sự là không có biện pháp cự tuyệt nữa rồi, chỉ phải nhận mệnh nói, được rồi, đại sư tỷ, ta nghe lời ngươi. Trương Nhạc Huyên lúc này mới đổi giận thành vui, mỉm cười nói, cái này còn tạm được, cứ quyết định như vậy đi. Hải thần các thân cận đại hội ở sau 5 ngày buổi tối. Đến lúc đó ngươi nếu là dám không đến, hừ hừ, ta liền cho các ngươi đường môn đều không được an bình. Vứt xuống dưới câu này tràn ngập uy hiếp, đại sư tỷ mới quay người nghênh ngang rời đi. Nhìn xem nàng phương hướng ly khai, trên mặt Hoắc Vũ Hạo tràn đầy bất đắc dĩ, đại sư này thì thực là đắc tội không nổi. Bất quá đại sư tỷ nói cũng đúng, quy củ của học viện không thể bởi vì chính mình hư mất, hơn nữa, cầm đến chứng nhận tốt nghiệp cũng là rất trọng yếu. Đến lúc đó phải đi qua cái đi ngang qua sân khấu tốt rồi. Sau 5 ngày, ân, nhất định không thể nào quên rồi. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo liền đi vào đường môn, trở lại gian phòng của mình về sau, hắn lập tức tiến hành nghiên cứu này sinh luyện đan vấn đề. Muốn luyện đan, đầu tiên muốn có luyện đan khí cụ mới được, cũng nên có một bếp lò, sau đó muốn có đầy đủ độ nóng trong lò. Lò luyện đan cái này đơn giản, chỉ làm cái hồn đạo khí là được rồi. Hoắc Vũ Hạo một bên tự hỏi, một bên mình mở mới họa hồn đạo khí chế tác bản đồ. Nói như thế nào hắn, cũng là một có thể chế tác cấp 8 hồn đạo khí cấp 7 hồn đạo sư, cho dù mấy năm này không có chăm chú học tập hồn đạo khí chế tác, chút vấn đề nhỏ này cũng khó không được hắn. Cái này lò luyện đan nhất định phải thỏa mãn mấy điều kiện, thứ nhất liền là bản thân cường độ muốn chịu nhiệt độ cao, thứ hai, muốn sinh ra nhiệt độ cao, thứ ba, muốn có thể điều tiết khống chế nhiệt độ cao, thứ tư, bản thân chất liệu không thể đối với dược liệu có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thỏa mãn mấy cái này điều kiện sau đó, cần phải có thể tiến hành chế thuốc đi. Mà muốn thỏa mãn mấy cái này điều kiện, chế tác hồn đạo khí lại không có chút nào khó. Đang tại Hoắc Vũ Hạo bên này bản vẽ vẽ không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Ai vậy? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng vấn đạo, đầu cũng không dơ lên. Ta, bên ngoài truyền tới một mang theo vài phần không hài lòng thanh âm. À, cái này cái chủ nhân của thanh âm thật đúng là Hoắc Vũ Hạo, hiện tại sợ nhất mấy vị một trong hắn vội vàng đứng lên thân đi qua, mở cửa ra. Hiền lão sư, ngài sao lại tới đây? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo bồi tiếu hướng Hiên Tử Văn hỏi tốt. Hiên Tử Văn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi tiểu tử thúi này, trở về cũng không phải tính toán chậm bất quá mới vừa về đến để bối bối, cho ngươi làm lá chắn. Ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ bỏ qua ngươi sao? Luyện thuốc gì muốn bao nhiêu thiên cho ta cái thời gian chính xác? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, hiền lão sư ta đây ở đâu nói hay lắm. Ta cũng là lần đầu còn muốn tiến hành một ít thí nghiệm. Ngài cũng biết chúng ta chế tác một kiện mới đích hồn đạo khí, cũng phải cần thông qua thí nghiệm đến tiến hành nếm thử đó a. Cái này luyện dược đoán chừng cũng gần như. Ta lúc này cả đang vẽ lò luyện đan bản đồ. Ngài yên tâm chỉ là ta dược vật này đã luyện thành lập, tức cùng ngài đi mão học hồn đạo khí ngài thấy thế nào? Lò luyện đan bản đồ. Cho ta xem một chút. Hiên Tử Văn vừa nghe đến hồn đạo khí đây cơ hồ là hắn trực tiếp phản ứng. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đem chính mình vừa mới vẽ bản vẽ đưa tới. Hiên Tử Văn căn bản không cần hỏi hắn cái này, lò luyện đan nhu cầu là cái gì nhìn mấy lần bản vẽ liền minh bạch Hoắc Vũ Hạo, đại khái ý đồ. Bất quá khi hắn xem hết bản vẽ về sau phản ứng đầu tiên, nhưng lại một cái tát xếp hạng Hoắc Vũ Hạo trên đầu. Ai ôi, hiền lão sư ngài làm gì vậy đánh ta? Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo ủy khuất nói. Hiên Tử Văn tức giận, đồ đần thiếu ngươi chính là cái cấp 7 hồn đạo sư đi ra ngoài tuyệt đối đừng nói là, đồ đệ của ta ta gánh không nổi người kia ngươi nhìn ngươi vẽ đây là cái quái gì? Ngươi nếu đem cái đồ vật này làm được có thể luyện dược thành công đó mới lạ. Tự đợi đến lãng phí thứ đồ vật đi. Cả. Tại hồn đạo khí chế tác phương diện Hoắc Vũ Hạo bội phục nhất liền là Hiên Tử Văn, rồi Hiên Tử Văn, ở phương diện này cảm giác sẽ không bẩn thỉu đối với hồn đạo khí nghiên cứu nhưng hắn là, cực kỳ nghiêm cẩn. Hoắc Vũ Hạo vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo nói, hiền lão sư người xem ta đây bản vẽ có vấn đề gì thỉnh giáo với ngài xuống. Thiên tử Văn hừ lạnh một tiếng, hiện tại biết rõ học được. Mấy năm này ngươi, vẫn luôn không chịu theo ta hệ thống học tập hồn đạo khí chế tác hiện tại, thật xấu hổ chết người ta, rồi chứ. Đơn giản như vậy một vật ngươi vậy mà cho ta biến thành như vậy. Hừ, đừng tưởng rằng nương tựa theo ngươi điểm này tinh thần lực, nên cái gì cũng có thể làm thật tốt rồi. Ngươi tinh thần lực, đi thêm cũng không đủ kinh nghiệm, không có mới nhất lý niệm cũng là uổng phí. Ta liền nói đơn giản hai điểm, ngươi cái này bếp lò liền là phế đấy. Thứ nhất ta hỏi ngươi cái này, lò luyện đan như thế nào cam đoan dược tính không sói mòn? Chẳng lẽ ngươi không biết thiên tài địa bảo các loại linh dược một khi sử dụng dược lực, sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích kim loại có thể trực tiếp phong bế bếp lò, có thể không cho dược tính chạy mất hết. Một khi dược tính đã mất đi, tất cả thứ tốt đều chạy. Ngươi chuẩn bị luyện một lò bột phấn cho mọi người ăn sao? Chương 1069, bạn đang nghe chuyện trên halazy.com. Cái này Hoắc Vũ Hạo lúc này mới ý thức được mình không để ý đến một cái vấn đề quan trọng. Thiên tử Văn nói tiếp, thứ hai ta hỏi ngươi, đem làm thiên địa nguyên lực ngưng tụ tới trình độ nhất định lại bị áp xúc tại nhất định trong phạm vi, mà cái áp xúc nó khí cụ năng lực chịu đựng có hạn, dưới tình huống ngươi nói cho ta biết sẽ xuất hiện kết quả gì? Cái này Hoắc Vũ Hạo trên trán đổ mồ hôi liền ra rồi. Thiên tử Văn cười lạnh một tiếng, sẽ phịch một tiếng nổ bay. Liền ngươi đều cùng một chỗ nổ bay. Thiên tài địa bảo trong chứa bao nhiêu thiên địa nguyên lực ngươi không biết. Ngươi nếu chưa ăn, chẳng lẽ tưởng tượng còn muốn giống như không được sao? Ngươi cho rằng tùy tiện một cái bếp lò có thể chế thuốc. Thực là trượt thiên hạ to lớn, kê hai vấn đề này ngươi không giải quyết, cũng chỉ có thể là lãng phí thứ đồ vật. Vừa nói hắn cầm trong tay bản vẽ trực tiếp ném ở trên mặt Hoắc Vũ Hạo, xoay người rời đi. Ai? Thiên lão sư ngài chớ đi. Ta sai rồi ngài chạy nhanh chỉ điểm ta thoáng một phát. Nói xảy ra vấn đề cũng không nói biện pháp giải quyết hơn nữa. Hoắc Vũ Hạo trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra như thế nào giải quyết hai vấn đề này, vội vàng liền đuổi theo. Thiên tử Văn, mặc dù đi ở phía trước trên mặt lại toát ra một tia cổ quái mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ xú tiểu tử vậy ta nhìn ngươi chả không được đem làm. Hắc hắc, hắn ở đây nghe xong Bối Bối nói Hoắc Vũ Hạo muốn dùng thiên tài địa bảo luyện dược thời điểm liền đoán được, tại lò luyện đan trước muốn xảy ra vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản, Hiên tử Văn ban đầu ở Nhật Nguyệt Đế quốc thời điểm có một vị trí giao hảo hồn đạo sư liền chuyên môn là thua trách là hoàng thất luyện dược đấy. Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư số lượng phần đông vì cái gì? Liền là bởi vì bọn hắn có thể luyện chế ra lượng lớn đan dược cho những cái kia có hồn lực cảm giác ác tỉnh, thiên phú lại không quá tốt hồn sư, phục dụng nhanh hơn tăng lên tốc độ tu luyện của bọn hắn. Ở phương diện này Nhật Nguyệt Đế quốc đồng dạng là quyền uy. Hiên tử Văn tại vũ hồn phương diện thiên phú cũng không nên. Lúc trước cũng là thông qua phục dụng đan dược đến không ngừng tăng lên lên. Đoạn thời gian trước, tu vi của hắn tăng lên tới cửu cấp cũng là thông qua dược vật. Nhưng Hiên tử Văn lại phát hiện, tại dược vật phương diện, Sử Lai Khắc học viện bên này lấy ra mặc dù đều là đồ tốt, nhưng tất cả đều là không có trải qua luyện chế dược vật trực tiếp phục dụng. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ đối với dược tính có rất nhiều lãng phí. Bất quá bởi vì hắn có rất trọng yếu nghiên cứu, hơn nữa tại phương diện luyện đan lại không có bất kỳ am hiểu, sở dĩ cũng liền không nói thêm gì. Lần này nghe nói Hoắc Vũ Hạo muốn luyện dược, hắn lúc này mới chạy nhanh đi tìm đến, nguyên nhân rất đơn giản, muốn luyện chế thiên tài địa bảo cấp những dược vật khác, như vậy, sử dụng lò luyện đan cũng phải là cao giai hồn đạo khí mới được. Luyện chế dược vật cấp bậc càng cao, đối với lò luyện đan yêu cầu cũng liền càng cao, đây là lúc trước vị kia Nhật Nguyệt, đế quốc luyện đan hồn đạo sư nói cho hắn biết kinh nghiệm. Mặc dù không biết Hoắc Vũ Hạo mang về thiên tài địa bảo đều là cái gì, phẩm chất cao bao nhiêu, nhưng theo Bối Bối đơn giản trong miêu tả, Thiên tử Văn cũng có thể đại khái đoán được, chỉ sợ muốn cấp 9 lò luyện đan mới có thể hoàn thành luyện chế. Lấy Hoắc Vũ Hạo bây giờ năng lực, hiển nhiên là không thể nào chế tạo ra cấp 9 hồn đạo khí đấy, sở dĩ, vô luận bản vẽ của hắn vẽ thật tốt, đồng dạng đều bị Thiên tử Văn trở nên không đáng một đồng, bởi vì hắn không giải quyết được một cái căn bản vấn đề, cái kia chính là đối với tiên thảo phóng xuất ra thiên địa nguyên lực áp chế. Cũng không đủ áp chế, đến lúc đó lò luyện đan chỉ có bạo tạc nổ tung cái này một cái kết cục. Hoắc Vũ Hạo nào biết được Hiên tử Văn có những kinh nghiệm này mão. Bị chửi máu chó phun đầy đầu còn phải bồi tiếu đuổi theo ra. Mà Hiên tử Văn nhưng lại nhất cử lưỡng tiện. Ngươi đuổi ta đuổi cái gì? Hiên tử Văn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đuổi bề bộn cung kính nói, Hiên lão sư, ta sai rồi, ta về sau nhất định chăm chú cùng ngài học tập hồn đạo khí chế tác. Hắn cũng là rất thông minh, Thiên tử Văn bộ dạng như vậy, hiển nhiên xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là làm cho hắn nhìn, mà Thiên tử Văn mục đích cuối cùng nhất hắn còn có thể không rõ sao. Thiên tử Văn khinh thường hừ một tiếng, nói, ngươi nguyện ý học ta liền không nên dạy ngươi sao? Ngươi đem làm hồn sư không phải rất như sao? Song sinh vũ hồn, cực hạn chi băng, đi thôi, làm của ngươi hồn sư đi thôi. Nói xong, hắn quay người lại qua. Hoắc Vũ Hạo vội vàng chợt lách người, ngăn cản Hiên tử Văn đi đến đường, đầy mặt tươi cười mà nói, Hiên lão sư, ta thật sự biết mình sai rồi. Người xem, cho dù chết hình phạm, còn có sám hối thời gian. Ngài tổng phải cho ta một cái ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời đi. Ngài yên tâm, lần này ta nhất định cùng ngài chăm chú học tập, tương lai ta nhất định sẽ cố gắng trở thành một vị trí cấp 9 hồn đạo sư, tuyệt sẽ không lại trên đường buông tha cho, người xem được hay không được. Thiên Tử Văn lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một ít, hừ một tiếng, nói, cái này còn tạm được. Để tình ngươi coi như có chút thành ý phân thượng, ta liền miễn cưỡng đồng ý, bất quá, ngươi nhớ kỹ, ta muốn bồi dưỡng ngươi, có thể không phải là vì cho ngươi đem làm cấp 9 hồn đạo sư đấy. Cấp 9 hồn đạo sư mặc dù số lượng không ít, nhưng cuối cùng không là cực hạn. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói, vậy ngài là muốn. Ánh mắt Thiên Tử Văn toát ra mãnh liệt vẻ cuồng nhiệt, nhìn trên người Hoắc Vũ Hạo thẳng nổi da gà. Tại ta sinh thời, ta hy vọng mình có thể bồi dưỡng được một vị thập cấp hồn đạo sư, chân chính đứng ở hồn đạo sư đỉnh phong. Ta thiên phú có hạn, đời này cũng không có thể trở thành thập cấp hồn đạo sư rồi. Nhưng ngươi nhưng lại được thiên độc nhục, ta tin tưởng, tương lai nhất định có thể đủ bồi dưỡng được một vị thập cấp hồn đạo sư đấy ngươi phải, cho ta hào hào cố gắng, lần này, ít nhất tại ngươi trở thành cấp 9 hồn đạo sư phía trước, không cho phép đơn giản ly khai đường môn, có chuyện gì đều cho ta thoái thác. Cái này sắc mặt Hoắc Vũ Hạo lập tức trở nên khó coi, vẻ mặt cười khổ nhìn Hiên Tử Văn. Cấp 9 hồn đạo sư, nào có dễ dàng như vậy? Đầu tiên muốn tu luyện tới phong hào đấu là cấp độ mới được. Đó cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Thiên Tử Văn cười lạnh một tiếng, nói, không muốn à. Này tùy theo ngươi, yêu để làm chi đi. Nói xong, lão nhân già ông ta thoải mái nhàn nhã liền đi. Thiên lão sư, ngài chớ đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng theo sau, cười khổ nói, người xem, ta hiện tại lúc này mới vừa sơ ác đến bát cấp cửa, muốn tu luyện tới cửu cấp nói dễ vậy sao? Huống chi còn muốn trở thành cấp 9 hồn đạo sư, người yêu cầu này cũng hơi cao một chút, đúng không? Ta cam đoan cố gắng, ngài yêu cầu này có phải hay không phóng khoáng điểm, nếu không, cấp 8 hồn đạo sư. Thiên Tử Văn căn bản liền không thèm để ý hắn, cứ như vậy thẳng đi thẳng về phía trước, phảng phất căn bản là không có nghe được tựa như. Hoắc Vũ Hạo cũng bất đắc dĩ, hắn biết rõ. Không có Hiên lão sư trợ giúp chính mình lò luyện đan là, vô luận như thế nào cũng làm không được đấy, thế nhưng mà tu luyện thành cấp 9 hồn đạo sư phía trước không thể ly khai đường môn, điều kiện này cũng quá hà khắc rồi điểm. Nếu vạn nhất vận khí không được làm cái thập niên 8 năm tài năng của luyện thành có thể làm sao bây giờ? Hiên lão sư, Hiên lão sư. Lập tức Hiên Tử Văn muốn đi xa, Hoắc Vũ Hạo vội vàng lại đuổi theo cắn răng nói, được rồi này ta đáp ứng ngài. Nhưng cũng không thể là, tuyệt đối không ly khai đường môn, ta tận lực không ly khai Sử Lai Khắc Thành, nhưng nếu có chuyện đặc biệt thực tế học viện có chỗ yêu cầu thời điểm ta là, nhất định phải đi. Thiên Tử Văn cũng biết không thể bức bách hắn quá nhẹ gật đầu nói, cái này có thể. Sử Lai Khắc học viện đối với nghiên cứu của hắn có cực lớn ủng hộ, quan hệ thập phần hòa hợp hơn nữa. Thiên Tử Văn cũng biết Hoắc Vũ Hạo là Sử Lai Khắc học viện hải thần các một thành viên, nếu như nói Sử Lai Khắc học viện có chuyện muốn hắn đi làm lời mà nói hắn còn thật bất hảo cản trở. Đã có Hiên Tử Văn lời này, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra, đang lúc hắn muốn nói gì thời điểm Hiên Tử Văn lại nói, "Số tiểu tử đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi đập vào ý định gì, muốn là lúc sau ngươi lợi dụng Sử Lai Khắc học viện trộm chạy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Khi đó ta cũng vậy không làm cái khác, lúc trước ta như thế nào rời đi Minh Đức, đường ta liền có thể như thế nào ly khai đường môn. Ách, Hiên lão sư, ta là người như vậy sao? Ta làm sao sẽ đập vào học viện danh nghĩa trộm đi đâu này?" Ngài yên tâm, lần này ta nhất định cùng ngài chăm chú học tập. Hoắc Vũ Hạo mặc dù có chút chột dạ, nhưng vẫn là khoa học tự nhiên cho thấy cõi lòng cái lúc này, nhưng hắn là không có chút nào dám đắc tội Hiên Tử Văn. Hiên Tử Văn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu nói, được rồi vậy ngươi hãy theo đến đây đi, ngươi cái này, lò luyện đan chúng ta muốn hào hào xếp đặt thiết kế thoáng một phát mới được. Nhất định phải xếp đặt thiết kế cái cấp 9 đấy mới có thể ổn thỏa. Cấp 9? Hoắc Vũ Hạo quả thực là lại càng hoảng sợ. Thiên Tử Văn cười lạnh một tiếng nói, mão ngươi cho rằng muốn luyện chế thiên tài địa bảo dễ dàng như vậy à? Cái này lò luyện đan không có cấp 9 căn bản là, không chịu nổi nhiều như vậy thứ tốt khí tức, chẳng những muốn niêm phong cất, vào kho còn phải có áp xúc hiệu quả, tất cả đấy chi tiết tỉ mỹ đều phải cân nhắc, đến mới được, bởi vì ngươi căn bản cũng không có thất bại cơ hội, chẳng lẽ ngươi có thể dùng thiên tài địa bảo làm thí nghiệm? Hoắc Vũ Hạo rất muốn trả lời nói, có thể. Hắn lần này mang về thứ tốt số lượng rất nhiều, mặc dù không có khả năng cùng một loại đan dược tiến hành thí nghiệm, nhưng lựa chọn một loại tương đối chẳng phải danh quý đích vẫn là có thể. Nhưng hắn lời này có thể không dám nói ra, Hiên Tử Văn là bậc nào nghiêm cẩn. Xem đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn A, Hoắc Vũ Hạo khiêm tốn thỉnh giáo nói, Hiên lão sư vậy ngài xem chúng ta phải nên làm như thế nào? Hiên Tử Văn vừa đi vừa nói, như vậy mấy ngày nay chúng ta trước tiên đem bản thiết kế hoàn thiện, ta phía trước có người bằng hữu, liền là một vị luyện đan sư, ta nghe hắn giảng thuật qua cái này, lò luyện đan phương pháp luyện chế, bất quá khi đó hắn cũng không có chế tác qua cấp 9 lò luyện đan, chỉ là có chút tượng tượng mà thôi. Thiết kế thời điểm ngươi cũng muốn hoàn toàn tham dự vào. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi và kinh nghiệm đều thiếu một ít, nhưng tinh thần lực của ngươi quá sức xem một ít phức tạp bản vẽ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Chờ ta tiến hành chế tạo lò luyện đan thời điểm ngươi liền làm, của ta đệ nhất trợ thủ. Vâng. Nhìn xem vẻ mặt Hiên Tử Văn bộ dáng nghiêm túc trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo, không khỏi âm thầm cảm động, hắn biết rõ, có thể cùng một gã cấp 9 hồn đạo sư, chế tác cấp 9 hồn đạo khí toàn bộ hành trình, tham dự cái này là quý báo dường nào quá trình. Hiên Tử Văn tất nhiên sẽ tại quá trình này cẩn thận chỉ điểm hắn đã có như vậy, kinh nghiệm đối với hắn tương lai trở thành cấp 9 hồn đạo sư là, có thêm chỗ tốt cực lớn. Hoắc Vũ Hạo đi theo Hiên Tử Văn mãi cho đến nghiên cứu của hắn trong phòng Hiên Tử Văn, làm việc gần đây lôi lệ phong hành nhất là, tại hồn đạo khí nghiên cứu phương diện càng phải như vậy. Chương 1070 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Xuất ra giấy trắng hắn lập tức lại bắt đầu đơn giản vẽ phác thảo. Muốn chế tác một cái phức tạp hồn đạo khí đầu tiên muốn đem nhu cầu liệt đi, ra sau đó lại liệt ra phương pháp giải quyết bước thứ ba là, dựa theo phương pháp giải quyết xây dựng sở có cần pháp trận bước thứ tư là, lại để cho pháp trận lẫn nhau phối hợp tại phối hợp, trong quá trình tận khả năng bảo trì tác dụng điều kiện tiên quyết tiến hành tinh giản. Bước thứ năm thì là tiến hành bản vẽ ma hợp. Trải qua cái này 5 bước, sau đó mới có thể bắt đầu nếm thử chế tác hạch tâm pháp trận. Sau đó căn cứ hạch tâm pháp trận tái tiến đi sát ngoài chế tác nghiên cứu. Toàn bộ quá trình là tương đương phức tạp. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo mặc dù thành công chế tạo ra rồi cấp 8 phân giải pháo, nhưng trên thực tế, hắn cách cấp 8 hồn đạo sư còn có tương đương trình độ chênh lệch, đầu tiên chính là chỗ này bản vẽ phương diện, khi đó thế nhưng mà Hiên Tử Văn cho hắn cung cấp bản vẽ đấy. Hiên Tử Văn một bên vẽ lấy bản vẽ, một bên lẩm bẩm lầu bầu lấy, đầu tiên là chất liệu lựa chọn, chúng ta cái này lò luyện đan nếu là cấp 9 đấy, vậy sẽ phải đầy đủ cân nhắc đến lò luyện đan bản thân tài liệu chịu tải vấn đề. Mặc dù dùng hạch tâm pháp trận có thể sinh ra năng lượng áp xúc cùng cách trở, nhưng phía ngoài tài liệu cũng giống vậy muốn đầy đủ cứng cỏi, hơn nữa phải có tốt đẹp chính là ngăn cách tính mới được. Đồng thời, còn phải am hiểu dẫn nhiệt. Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên xem Hiên Tử Văn vẽ giấy, một bên nghiêm túc nghe hắn nói lấy. Những lời này hiển nhiên đều là nói cho mình nghe. Đang nghiên cứu bên trong, thời gian trôi qua luôn rất nhanh. Hiên Tử Văn không hổ là cấp 9 hồn đạo sư, chỉ là ngày kế, lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần cường độ đều cảm giác mình có chút ý nghĩ choáng váng, không thể không thông qua minh tưởng đến khôi phục tinh lực của mình, mà Hiên Tử Văn nhưng như cũ mất ăn mất ngủ vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, bản vẽ chỉ là bản nháp cũng đã có nhục nhục một chồng rồi. Cấp 9 hồn đạo khí trình độ phức tạp vượt xa Hoắc Vũ Hạo đoán trước, cái này cấp 9 hồn đạo khí bản thân, chính là do nhiều cấp 8 hồn đạo khí tạo thành, trong đó, chẳng những dính đến không gian hệ tri thức, thậm chí còn có thời gian hệ vân vân. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng đi qua Hoắc Vũ Hạo nhận thức có khác nhau rất lớn. Hơn nữa, tại chế tác cấp 9 hồn đạo khí trong quá trình, lựa chọn dùng kim loại hiếm tất cả đều là chí bảo, mỗi một chủng tạo hình độ khó đều rất lớn, không chỉ là cần hồn lực, càng cần nữa hồn lực cùng tinh thần lực đem kết hợp. Này phức tạp hạch tâm pháp trận, cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường hãn, vừa ý một chút cũng trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, đại não hoàn toàn bị choáng rồi. Hiên Tử Văn giảng thuật thứ đồ vật, hắn cũng không phải tất cả đấy đều có thể nghe hiểu được. Mà Hiên Tử Văn tự hồ đối với này không thèm để ý chút nào, giống như là nhồi cho vịt ăn thông thường tiến hành giảng thuật, cũng không tái diễn, tùy ý Hoắc Vũ Hạo đi tìm hiểu. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể hỏi Hoắc Vũ Hạo một đôi lời, Hoắc Vũ Hạo nếu trả lời đúng rồi, hắn cứ tiếp tục giảng, trả lời sai rồi, ngay lập tức sẽ bị chửi cái vòi phun máu chó. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, bản vẽ hình thức ban đầu đã có. Hiên Tử Văn đã bắt đầu chế tác bản vẽ bước thứ tư, tất cả nhu cầu hạch tâm pháp trận tinh giản cùng kết hợp. Như vậy kết hợp cũng không phải là vì cuối cùng chỉ là chế tác một cái hạch tâm pháp trận, mà là thông qua tinh giản, tận khả năng lại để cho hạch tâm pháp trận trở nên đơn giản. Chế tác độ khó giảm nhỏ một chút. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tương đối. Một kiện cấp 9 hồn đạo khí chế tác không khỏi là dốc hết tâm huyết. Cấp 9 định trang hồn mão đạo đạn pháo chế luyện lời nói, còn có thể càng thêm khó khăn, bởi vì ngoại trừ cấp 9 hồn đạo khí phức tạp bên ngoài, cấp 9 định trang hồn đạo pháo bắn ra vì truy cầu cực hạn, còn phải đem tất cả hạch tâm pháp trận thiết chi đến cực hạn, để cho tại bộc phát thời điểm sinh ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy, tại chế tác trong quá trình là tùy thời có khả năng bộc phát đấy. Vũ Hạo, bên ngoài truyền đến cúi thấp tiếng kêu. Đang đứng tại người bên cạnh Hiên Tử Văn là Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hòa Thái đầu tại cửa hướng hắn ngoắc. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua Hiên Tử Văn, Hiên Tử Văn hướng hắn khoát khoát tay, ý bảo chính hắn đi. Mà ánh mắt của Hiên Tử Văn nhưng thủy chung đều đang trên bản vẽ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng chạy tới, đi vào trước mặt Hòa Thái đầu, hạ giọng nói, nhị sư huynh, chuyện gì? Hòa Thái đầu thấp giọng nói, ta một cái là tới thăm ngươi một chút, ngươi cùng Hiên lão sư đều tiến đến 3 ngày rồi. Nên lúc nghỉ ngơi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngươi cũng phải nhắc nhở Hiên lão sư. Đây là đại sư huynh lại để cho ta cho ngươi biết đấy. Còn có liền là, đừng quên tối ngày mốt ngươi muốn hồi trở lại học viện một chuyến, đại sư tỷ hôm nay phái người nhắc tới tình ngươi rồi. Thá, nha. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới nhớ lại, mình còn đáp ứng Trương Nhạc Huyên đi tham gia thân cận đại hội, đồng thời còn phải đi cầm chứng nhận tốt nghiệp. Vỗ vỗ cái trán, Hoắc Vũ Hạo nói, may mắn ngươi tới nhắc nhở ta, bằng không thì ta thật sự đã quên, cảm ơn. Nhị sư huynh, Hòa Thái đầu mỉm cười nói, huynh đệ trong nhà, cảm ơn cái gì, ngươi cùng Hiền lão sư đây là đang nghiên cứu cái gì đâu này? Hoắc Vũ Hạo nói, lò luyện đan. Mặc dù bối bối không cho hắn nói luyện chế đan dược chuyện của, nhưng cái này luyện chế lò luyện đan lại không có gì. Vẻ mặt Hòa Thái đầu tò mò nói, lò luyện đan, lấy làm gì? Hoắc Vũ Hạo nói, luyện chế đan dược, Hiền lão sư muốn làm một cái cao giai lò luyện đan. Về sau luyện chế đan dược cho chúng ta đường môn đệ tử phục dụng, lấy tăng cường tốc độ tu luyện của mọi người. Con mắt Hòa Thái đầu sáng ngời, nói, này có thể thật sự là quá tốt, mắt thấy các ngươi tu vi đều tăng lên nhanh như vậy, ta đều sốt ruột. Từ khi tu vi đột phá hồn thánh cấp bậc về sau, Hòa Thái đầu rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện của mình có chút theo không kịp, cũng không phải hắn không cố gắng, mà là vì bản thân vũ hồn nguyên nhân. Hòa Thái đầu chính là thức ăn hệ chiến hồn sư, thức ăn hệ hồn sư càng là đến hậu kỳ tu luyện thì càng khó khăn, hồn lực tăng lên nếu so với bình thường hồn sư phiền toái nhiều. Nhưng nếu có dược vật phối hợp, tự nhiên sẽ nhẹ lòng một ít rồi. Đối với cái này, Hòa Thái đầu không có chút nào bài xích, bản thân hắn là hồn đạo sư tuyệt đại đa số đều là dựa vào dược vật tăng lên đấy. Có dược vật ăn đương nhiên là chuyện tốt, cũng không đủ tu vi, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai trở thành cấp 8, thậm chí là cấp 9 hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, đừng có gấp, đợi lò luyện đan làm xong, chúng ta mà bắt đầu nếm thử. Hòa Thái đầu gật đầu nói, ta đây đi về trước. Mấy năm này thực là nhanh mệt chết ta. Bất quá nhìn xem này từng kiện hồn đạo khí thành phẩm, vẫn là rất có cảm giác thành tựu đấy, ngươi cùng Hiền lão sư hào hào học đi. Tiểu sư đệ, ngươi thiên phú so với ta tốt, nhất định phải cố gắng lên. Nhất định, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Hòa Thái đầu đi, Hoắc Vũ Hạo lại thành thành thật thật trở lại bên người Hiên Tử Văn, tiếp tục cùng của hắn cùng nhau nghiên cứu bản vẽ. Mấy ngày nay Hiên Tử Văn đối với Hoắc Vũ Hạo vẫn là rất hài lòng, ba ngày qua, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Hơn nữa, hắn mặc dù thường xuyên mắng Hoắc Vũ Hạo, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì hài lòng rất, Hoắc Vũ Hạo ngộ tính cực cao, thậm chí càng vượt qua dĩ vãng, đối với hắn giảng thuật luôn có thể suy một ra ba, đôi khi thậm chí còn có thể đưa ra một ít làm hắn, đều muốn chuẩn bị kinh ngạc tốt đề nghị. Có thể có như vậy một cái thông minh đồ đệ, Hiên Tử Văn vẫn là rất hài lòng, nhưng vì không cho hắn từ đầy, sở dĩ thái độ thủy chung cũng không tốt. Đối với thiên tài chính là muốn áp chế một điểm mới được, bằng không thì rất dễ dàng sẽ tự đại. Hoắc Vũ Hạo bây giờ ngộ tính đúng là nếu so với trước kia rất tốt, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Vương Thu Nhi hiến tế dung hợp. Vương Thu Nhi đưa cho hắn tam nhãn kim nghe vận mệnh đầu lâu. Cái này khối xương sọ dung hợp, đối với Hoắc Vũ Hạo chẳng những có tinh thần lực tăng lên hiệu quả, đồng thời, cũng linh trí của hắn khai phát, ngộ tính gia tăng có tác dụng rất lớn. Những người này đều là không nhận thức được đấy, Hoắc Vũ Hạo mình cũng không hoàn toàn tinh tường. Trên thực tế, nếu như không phải ngộ tính tăng nhiều, hắn cho dù phục dụng thiên tài địa bảo, dung hợp số lớn sinh mệnh lực, tu vi cũng không thể có thể tăng lên nhanh như vậy, dưới tình huống còn như thế vững chắc. Trong nháy mắt, lại là một ngày đi qua rồi. Nghiên cứu thật sự là rất dễ dàng làm cho người ta mất ăn mất ngủ rồi, thẳng đến Hòa Thái đầu lần nữa đến tìm Hoắc Vũ Hạo, hắn mới lại nhớ từ bản thân nhất định phải đi học viện một chuyến. Đối với cái này, Hiên Tử Văn ngược lại là không có bất kỳ ngăn trở, lại để cho hắn đi. Chứng nhận tốt nghiệp luôn muốn bắt nha. Bản vẽ đã tiến vào cuối cùng hợp lệ giai đoạn này lấy trước mắt năng lực của Hoắc Vũ Hạo còn xem không hiểu nhiều, Thiên Tử Văn mình cũng phải suy nghĩ thật kỹ, cái này chính là không thể ra một tia sai lầm đấy, chỉ cần có một cái phương diện xảy ra vấn đề, cũng có thể làm cho tất cả thiên tài địa bảo tổn thất. Ra Thiên Tử Văn mão phòng thí nghiệm, Hoắc Vũ Hạo thở sâu, không khí mới mẻ nhảy vào đáy lòng, không nói ra được thoải mái. Nhị sư huynh, ta đây đi thôi, ngươi giúp ta cùng đại sư huynh nói một tiếng, ta buổi sáng ngày mai trở về. Bên ngoài ngày là sáng đấy, nhưng ở Hiên Tử Văn dưới mặt đất phòng thí nghiệm chờ đợi vài ngày, hắn cái này vừa ra tới, kết nối với buổi trưa, buổi chiều đều không phân rõ sở. Hòa Thái đầu kéo lại hắn, nói, ta nói tiểu sư đệ, người ý định cứ như vậy đi à? Hoắc Vũ Hạo đương nhiên mà nói, đúng vậy a, bằng không thì còn thế nào đây? Vẻ mặt Hòa Thái đầu im lặng, tiểu sư đệ, đại sư tỷ thế nhưng mà nói, ngươi lần này đi qua còn phải tham gia hải thần các thân cận đại hội. Ngươi bây giờ thế nhưng mà chúng ta đường môn mặt tiền của cửa hàng, ngươi xem một chút ngươi, cái này một bộ quần áo theo trở về còn không có đổi qua đi, ngươi đều mấy không có tắm, tóc cũng là rối bời đấy, ngươi muốn cứ như vậy đi, ta đoán chừng sẽ để cho đại sư tỷ cho đánh trở về. Chạy nhanh thu thập một chút đi, sau đó ăn một chút gì, để cho mình lên tinh thần một chút nói sau. Ấy nếu không phải là cùng thái đầu nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo thật đúng là không có chú ý tới, trên người mình vấn đề thật không ngờ nhiều, không thể như vậy sao, cái này đều vài ngày không có tắm rửa, mỗi ngày mất ăn mất ngủ cùng Hiên Tử Văn học tập, cả người tất cả đều đắm chìm trong rồi hồn đạo khí trong thế giới, hiện tại cái này xem xét, chẳng những lạp tháp vô cùng, càng là không có nửa điểm hình dáng có thể nói. Đỏ mặt lên, Hoắc Vũ Hạo nói, ta đây trở về đi, đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở. Hòa thái đầu cười nói, ngươi... Nhanh đi, đại sư huynh đều bị người đem quần áo chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi đi ra ngoài, đại biểu đáng nhìn chúng ta đường môn, vì ngày sau có thêm nữa đệ tử có thể nguyện ý đầu nhập chúng ta đường môn, lần này ngươi cũng muốn phong quang điểm, nhớ kỹ sao? Thá, tốt. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, trong nội tâm ấm áp, đại sư huynh mỗi ngày chiếu cố tiểu nhã lão sư khổ cực như vậy, vẫn không quên rồi chuyện của mình, phần này quan tâm, thật sự giống như thân huynh trưởng bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1071 Hoắc Vũ Hạo trở lại gian phòng của mình phía trước, trước phân biệt thoáng một phát vị trí của mặt trời, lúc này mới được là buổi sáng, khoảng cách giữa trưa còn có chưa tới một canh giờ công phu, xem ra là đại sư huynh tận lực lại để cho nhị sư huynh sớm một chút đi gọi mình, cho mình một cái tu chỉnh thời gian. Trong phòng, một thân hơn dặm toàn bộ quần áo mới liền bày ra trên bàn, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đi tắm rửa một cái, đừng nói, xông cái tắm nước nóng, một thân mỏi mệt phẳng phất đều biến mất tựa như, lấy hắn tu vi hiện tại, mấy không ngủ không nghỉ không đáng kể chút nào. Đang lúc hắn tắm rửa xong đi ra, chuẩn bị thay đổi y phục thời điểm, trong lúc đó, trong đầu vang lên một giọng nói lo âu. Vũ Hạo, Vũ Hạo. Tuyết Đế tiếng kêu đánh thức Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi nói, làm sao vậy Tuyết Đế? Bạch quang lóe lên, Tuyết Đế đã xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nàng sắc mặt vội vàng mà nói, tiểu bạch đâu này, vẫn còn người này vong linh bán vị diện bên trong, ta cảm giác được hắn có chút không được, ngươi nhanh đưa nó phóng xuất, nó chỉ sợ phải tao ngộ bình cảnh. Hả? Hoắc Vũ Hạo lại càng hoảng sợ, băng hùng vương tiểu bạch cùng Tuyết Đế mật thiết tương quan, năm đó Tuyết Đế cứu được nó, truyền thụ nó năng lực mới có về sau băng hùng vương, cũng vậy trong lúc đó là có một tia mật thiết liên lạc. Tuyết Đế như vậy nói, nhất định là có phát hiện gì. Hoắc Vũ Hạo không dám thất lễ, vội vàng niệm động chú ngữ, mở ra đi thông vong linh bán vị diện đại môn, mang theo Tuyết Đế vừa sải bước ra, liền tiến vào mình vong linh bán vị diện bên trong. Hắn cái này vừa tiến đến không sao, cả người đều sợ ngây người, bởi vì hắn cái này vong linh bán vị diện ở trong, đang có lấy trước nay chưa có kịch biến. Toàn bộ bầu trời đều là âm u đấy, từng đạo lôi đình trên không trung răng khắp nơi, to lớn uy áp, từ trên trời giáng xuống, chèn ép vô số vong linh sinh vật nằm dạp trên mặt đất, chỉ có một chút đặc biệt cường đại, mới dám tại trong sấm sét ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn cùng thiên uy đối kháng. Băng hùng vương tiểu bạch liền đứng ở một tòa sườn núi lên, nó lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn lúc này, lộ ra đặc biệt bình tĩnh, như cũ là hình người bộ dáng, khóe miệng còn có một ít thức ăn cặn, ánh mắt của nó thâm thúy mà xa xưa, thậm chí còn mang theo vài phần tự diễu cùng khinh miệt. Đứng ở nơi đó, nó lúc này giống như hồ đã trở thành toàn bộ vong linh bán vị diện hạch tâm. Trong lúc đó, một tia chớp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào tiểu bạch đầu đỉnh, tiểu bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, toàn thân bộ lông lập tức dựng thẳng lên, một tầng băng lam sắc quang vượng ngang nhiên nghênh tiếp lôi điện, cùng này lôi điện cũng vậy tương giao, va chạm, lôi điện tán loạn, thân thể tiểu bạch cũng là lắc lư một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sấm sét sáng rọi. Đây là Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn xem người bên cạnh tự mình là Tuyết Đế, Tuyết Đế lúc này sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đã bắt đầu, vậy mà đã bắt đầu rồi. Không nghĩ tới, ngươi cái này bán vị diện thì đã đến cùng chính thức không kém bao nhiêu trình độ, cũng có thể xuất hiện cái này lôi kiếp. Đây là chúng ta hồn thú tu luyện mỗi, đến 10 vạn năm cấp độ muốn đối mặt đại kiếp nạn. Mặc dù mỗi một con hồn thú đối mặt kiếp nạn rất bất đồng, nhưng không hề nghi ngờ, cái này lôi kiếp là nguy hiểm nhất, khó trách ta phía trước một mực cảm giác được tiểu bạch, không cách nào vượt qua lần đại kiếp nạn này, nguyên lai dĩ nhiên là lôi kiếp. Hoắc Vũ Hạo nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể giúp hắn sao? Giúp hắn đối kháng lôi kiếp. Tuyết Đế lắc đầu, nói, không được, ngươi qua mão đi chỉ có thể là chịu chết, tu vi của ngươi kém nhiều lắm. Nếu như ta còn có bản thể lời mà nói không chừng còn có một tia cơ hội, nhưng bây giờ không được, ta hiện tại chỉ là linh thức ngưng tụ mà thành tinh thần thể, sợ nhất cái này lôi điện. Đi qua cũng tương tự muốn chịu chết. Hoắc Vũ Hạo vội vàng mà nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể nhìn tiểu bạch thừa nhận cái này lôi kiếp? Nó nếu ngăn cản không nổi không lâu chết rồi sao? Không có biện pháp nào. Đúng lúc này, đã lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tiểu bạch lần này chống lại liền phải gian nan hơn nhiều, chẳng những hướng về sau ngã xuống, thân thể cũng một lần nữa hóa thành bản thể, trên đầu vai, một mảnh bộ lông đã biến thành cháy đen. Tuyết Đế quyết định thật nhanh, nói, hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể lại để cho Tiểu Bạch thừa nhận xuống dưới, người này quá tham đã ăn, nếu như nó cùng ngươi trở về Đấu La Đại Lục, có bất kỳ kiếp nạn xuất hiện, đều có thời gian rất lâu báo hiệu, mà hắn ở chỗ này, chúng ta phía trước đều không có cảm giác được, chỉ có thể khiến nó thừa nhận xuống dưới. Nó nếu như có thể chịu được đương nhiên tốt nhất, cho dù không chịu nổi, lấy thân thể của nó tố chất cũng không trở thành tan thành mây khói, chỉ là bảo trụ một chút linh thức tiến hành hồn linh chuyển hóa, liền có thể cứu nó trở về. Hoắc Vũ Hạo nhìn Tuyết Đế liếc, hắn hiện tại tự nhiên là càng thêm không có cách nào, Tuyết Đế trước sau 7 lần trải qua như vậy kiếp nạn, phải có kinh nghiệm nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể nghe nàng đấy. May mắn những này lôi điện chỉ là nhằm vào băng hùng vương Tiểu Bạch, trên bầu trời càng phát ra mờ tối, trầm trọng đám mây ngay tại sườn núi trên không bồi hồi, nếu là cái này lôi điện cũng có thể nhằm vào vong linh sinh vật, chỉ sợ lần này vong linh bán vị diện muốn tổn thất nặng nề rồi. Ầm ầm, liên tục hai đạo lôi điện ầm ầm hạ xuống, Tiểu Bạch nương tựa theo mình cường hãn khí lực, đem hồn lực phóng thích đến mức tận cùng, một tầng màu băng lam tấm chắn lơ lửng tại nó trên đỉnh đầu, ngang nhiên chĩa vào cái này hai đạo lôi điện. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại rõ ràng cảm giác được, lúc này đây sau đó, khí tức của Tiểu Bạch trở nên càng thêm suy yếu. Lôi điện chi lực, hạo nhiên bao la, tràn ngập thiên địa chính khí, tại khoảng cách gần như thế tự mình cảm thụ được lôi điện, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác thể xác và tinh thần phẳng phất đều hứng chịu tới lôi điện, cái này hạo nhiên chính khí tẩy lễ tựa như. Giống Tiểu Bạch lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể cao lớn thoáng quyền rụt lại, ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo cự đại màu băng lam cột sáng phóng lên trời, ngang nhiên hướng phía Kiếp Vân oanh kích tới, trong chốc lát, lấy cái này cột sáng làm trung tâm, đường kính đếm trong phạm vi ngàn mét, hoàn toàn biến thành một mảnh băng tuyết thế giới, bông tuyết trên không trung bay múa, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Hoắc Vũ Hạo bản thân liền là cực hạn chi thuộc tính băng, bên người còn có Tuyết Đế tại, mặc dù cũng tại cái phạm vi này ở trong, nhưng cũng không đã bị tổn thương gì. Tiểu Bạch đây là đang phản kích. Hoắc Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn xem Tiểu Bạch thành quả. Sự thật chứng minh, công kích của Tiểu Bạch cũng không có phát ra nổi tác dụng quá lớn. Từng đạo thiên lôi không ngừng hạ xuống, ngạnh sinh sinh bích đưa nó thả ra cột sáng tan rã, mặc dù cuối cùng nhất như trước có một đạo cột sáng nhảy vào kiếp vân bên trong, khiến cho kiếp vân kia rõ ràng bị suy yếu một ít, nhưng là, cột sáng tán loạn thời điểm, thân thể Tiểu Bạch đã tại không ngừng lắc lư, trên người phóng thích ra hồn lực chấn động đã lại hư nhược rồi rất nhiều. Vừa rồi một kích này, đã là toàn lực của nó một kích, Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế đuổi trước khi đến, nó cũng đã một mình đối mặt thiên lôi thời gian không ngắn rồi, hiện tại hồn lực đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Kiếp Vân tựa hồ bị chọc giận, từng đạo lôi điện nối gót mà thấp, hung hăng hướng phía Tiểu Bạch bổ xuống. Tiểu Bạch ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt không có tuyệt vọng, chỉ có cường hãn vẻ. Tại nó chỗ trán, một đoàn màu băng lam vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, chung quanh khí lưu lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, rõ ràng cứ như vậy tiếp nhận được rồi thiên lôi tạc rơi. Ở đằng kia xoay tròn cấp tốc khí lưu nơi trọng yếu, Hoắc Vũ Hạo thấy được một cái giống như bông tuyết giống như hình dạng hạch tâm, hồn hạch, đây chính là Tiểu Bạch tu luyện ra được hồn hạch rồi. Nguyên lai hồn hạch còn có thể như vậy dùng, có thể như vậy kích phát. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chứng kiến cái này hồn hạch đồng thời, Hoắc Vũ Hạo cũng không khỏi âm thầm may mắn, đây là phong hào đấu la cùng 10 vạn năm hồn thú chỉ mới có đích năng lực. Lúc trước, mình và đồng bạn cũng từng đánh chết phong hào đấu la, nhưng mỗi một lần cũng có thể dùng may mắn mà nói, nếu như phong hào đấu la không tiếc tổn thất phóng xuất ra mình hồn hạch, như vậy, hắn sức chiến đấu tất nhiên sẽ cực đại trình độ tăng lên. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn ra được, hồn hạch đã là Tiểu Bạch dùng để liều mạng thủ đoạn, mà một khi hồn hạch bị hao tổn, chẳng những sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, hơn nữa bản thân tu vi cũng sẽ cực kỳ ngã xuống. Thậm chí là đánh mất tu vi cũng khó nói. Sở dĩ các phong hào đấu la mới rất ít nghĩ đến muốn sử dụng hồn hạch lực lượng đi. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, lúc này đang xem cuộc chiến đồng dạng cũng là kinh nghiệm tích lũy cơ hội tốt, có thể tận mắt chứng kiến một vị hung thú độ kiếp, đây chính là nhân loại các hồn sư cực kỳ hiếm thấy. Oanh, oanh từng đạo thiên lôi hạ xuống, Tiểu Bạch hồn hạch vừa lúc mới bắt đầu còn có thể hoàn toàn ngăn cản, nhưng thời gian dần trôi qua, nó khí tức trên thân tiến hành yếu bớt, mà này hồn hạch cũng tiến hành không ổn định sóng gió nổi lên, tại loại trạng thái này mão xuống, hồn hạch lực lượng đã không thể hoàn toàn bảo vệ nó này thân thể khổng lồ rồi. Trên người Tiểu Bạch tiến hành xuất hiện thành từng mảnh cháy đen, cả người cũng bị lôi đình đánh cho chậm rãi hướng mặt đất ngồi xuống. Ánh mắt của nó cũng tiến hành trở nên càng ngày càng ảm đạm rồi. Ầm ầm. Một đoàn thạc đại tia chớp hình cầu từ trên trời giáng xuống, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Tiểu Bạch thân thể khổng lồ bị ngạnh xanh xanh nổ bay, hồn hạch chung quanh khí lưu lập tức hóa thành hư không, chỉ có một mảnh kia giống như bông tuyết vậy hồn hạch vẫn còn ở đó. Tiểu Bạch, Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lập tức liền xông ra ngoài. Vũ Hạo, đừng đi. Tuyết Đế không nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo động tác nhanh như vậy, muốn cản trở hắn lúc sau đã không còn kịp rồi. Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt chuyển di đã đến Tiểu Bạch hướng trên đỉnh đầu, hai tay làm ra thác thiên động tác, mãnh liệt cực hạn chi băng hồn lực nhập vào cơ thể mà ra. Trên bầu trời, lại là một đoàn tia chớp hình cầu ngưng kết mà thành, ngang nhiên hướng phía băng hùng vương Tiểu Bạch phương hướng lập tức vẫn lạc tới, mà Hoắc Vũ Hạo, ở này tia chớp hình cầu cùng Tiểu Bạch trong lúc đó. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo là quyết tuyệt, hắn đương nhiên biết mình làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng là, nếu như hắn không làm như vậy, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ mình. Hắn quên không được, Tiểu Bạch những ngày này làm bạn, một tiếng kia âm thanh ông ngoại kêu gọi, không có Tiểu Bạch, hắn căn bản không có khả năng xâm nhập thiên đấu đế quốc hoàng thành thiên đấu thành, không có Tiểu Bạch, hắn cũng vô pháp đối kháng quốc tử. Chớ đừng nói chi là trước đây, không lâu lèn vào Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh ở trong rồi. Tiểu Bạch một mực cùng ở bên cạnh hắn, một mực yên lặng trả giá lấy, chưa ăn ra thứ đồ vật bên ngoài, còn chưa có đều không có đòi hắn cầu qua cái gì. Mà mỗi lần ra tay, đều là tận hết sức lực, thậm chí còn bị tổn thương. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có nhiều lời qua cái gì cảm tạ, nhưng thủy chung khắc trong tâm khảm. Chương 1072 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch tâm địa đơn thuần, nhìn về phía trên chỉ độn đấy, nhưng mà có nó kiên trì nó biết rõ Tuyết Đế đã mất đi bản thể, nhưng vẫn là đối với lời nói của Tuyết Đế nói gì nghe nấy, cũng là bởi vì Tuyết Đế năm đó đã cứu nó, nuôi dưỡng nó lớn lên nó coi Tuyết Đế là thành mẫu thân, đem mình làm ông ngoại khi nó mặt đối với nguy cơ sinh tử thời điểm, nếu như chính mình chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem, còn dựa vào cái gì có được như vậy đồng bọn. Sở dĩ, Hoắc Vũ Hạo vọt ra, không chút nghĩ ngợi vọt ra. Với hắn mà nói, giờ này khắc này, bất kỳ giá nào cũng không bằng lao tới trong chớp mắt này nội tâm thông thấu. Vì Tiểu Bạch, hắn nguyện ý mạo hiểm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt không phải không lý trí đấy, hắn muốn bằng theo đấy, tự nhiên là chỗ ngực này mảnh nghịch lân. Mặc dù hắn không biết, này mảnh nghịch lân có thể không giúp hắn ngăn trở cái này sấm sét uy lực, cho dù ngăn không được, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tia chớp hình cầu từ trên trời giáng xuống, kinh khủng kia hạo nhiên chính khí cơ hồ là lập tức liền đem Hoắc Vũ Hạo nuốt sống, Tuyết Đế muốn vọt qua đến, nhưng thân thể còn không có tới gần, đã bị này hạo nhiên bao lá đích thiên địa chính khí đánh bay ra ngoài. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch vốn là bình tĩnh ánh mắt lúc này tràn đầy khiếp sợ, nó té trên mặt đất, rõ ràng cảm thụ được tánh mạng của mình trôi qua, cũng thấy rõ ràng, này cùng thân thể của mình so sánh với là như vậy nhỏ bé, có thể lơ lửng tại giữa không trung lại là cao lớn như vậy, ông ngoại của bị tia chớp hình cầu thôn phệ bộ dáng. Ông ngoại giọng nói của Tiểu Bạch nghẹn ngào, ánh mắt của nó nếu không có thể như phía trước như vậy giữ vững bình tĩnh, hai giọt thạc đại nước mắt, theo nó khóe mắt bên cạnh chảy xuống cái này một cái chớp mắt, nó chân chân thiết thiết cảm nhận được trên người Hoắc Vũ Hạo truyền tới thân tình. Vũ Hạo, Tuyết Đế kêu to, tại thời khắc này, trong nội tâm nàng cảm giác không phải là tràn đầy rung động, đây là nàng lần thứ nhất chứng kiến, một nhân loại vậy mà vì cứu vớt hồn thú không tiếc thân hãm tuyệt cảnh. Cho dù trên người hắn có được lấy thần thú đế thiên nghịch lân, hắn làm sao có thể khẳng định thần thú đế thiên sẽ dưới loại tình huống này, còn cứu nó. Huống chi, nơi này là vong linh bán vị diện, không phải đấu la đại lục, cho dù đế thiên muốn tới, có thể tới được rồi hả? Tại đây hết thảy đều không có đáp án dưới tình huống, hắn nhưng như cũng nghĩa vô phản cố vọt tới, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn đối với Tiểu Bạch cảm tình hắn đối với Tiểu Bạch còn như vậy, đối với chính mình, băng đế cùng thiên mộng băng tàm đâu này, tự nhiên chỉ sẽ tốt hơn. Giờ khắc này, trong nội tâm Tuyết Đế tràn đầy cảm kích, không chỉ là cảm kích Hoắc Vũ Hạo đi cứu Tiểu Bạch, cũng cảm kích hắn chân chính để cho mình thấy được nhân loại hiền lành một mặt. Tuyết Đế biết rõ, sau lần này, nếu như Vũ Hạo có thể sống sót, như vậy, bọn nó mấy lớn hồn linh cùng Hoắc Vũ Hạo, trong lúc đó tất nhiên đem lại không còn sự phân biệt. Ngang to rõ tiếng rồng ngâm rốt cục vẫn phải vang lên, nhưng ở vang lên đồng thời, cũng tràn đầy cảm giác thống khổ. Đen kịt vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đem lôi quang toàn bộ thôn phệ, Hoắc Vũ Hạo cả người từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên mặt đất, mà trên bầu trời, một cái đen kịt long chảo trôi nổi tại giữa không trung, hướng phía không trung kiếp vân làm ra một cái khẽ vô động tác. Đồng thời, một cái tức giận âm thanh âm vang lên, Hoắc Vũ Hạo, người nếu là thật muốn tìm cái chết, đi ra tinh đấu đại xâm lâm đến, đã chết ta còn có thể cướp đoạt của ngươi số mệnh ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Tuyết Đế nở nụ cười, nhưng là, nàng nụ cười trên mặt chỉ là hiện lên trong nháy mắt, liền động lại, bởi vì cái con kia đem kịch long chảo mão hướng lên trời, khẽ vồ mà ra. Không trung cường đại như vậy kiếp vân, khiến cho băng hùng vương lâm vào sắp chết kiếp vân, rõ ràng đang ở đó một chảo dưới, bị lực lượng vô hình hóa thành mảnh vỡ. Long, thần, chảo. Tuyết Đế từng chữ nói, cùng lúc đó, nàng cũng thừa dịp thần thú đế thiên không có thời gian chú ý bên này cơ hội, nhanh chóng dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo bên trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Trăm độ tuyệt thế đường môn A Văn tự phát đầu tiên lúc này Hoắc Vũ Hạo, chỉ cảm giác toàn thân đều muốn tan rã, nhưng lại cũng không thống khổ, bởi vì lúc này chính hắn, cả người cũng đã lâm vào tê liệt trạng thái. Toàn thân cốt cách, cơ bắp, kinh mạch, thậm chí là tinh thần chi hải, đều hoàn toàn ở vào tê liệt bên trong. Nhưng là, khiến cho hắn kỳ quái là, thân thể của mình tại móa nó đồng thời, vẫn còn có một loại chập choạng cảm giác nhột, khó chịu không nói ra được, rồi lại không nói ra được thoải mái. Đây là có chuyện gì? Kiếp vân tán loạn, thần thú giọng nói của đế thiên lại vang lên, Vũ Hạo, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Tại sao phải có lôi kiếp xuất hiện? Ngươi muốn chết sao? Cũng dám dùng thân thể của mình đi trùng kích lôi kiếp. Lại có lần tiếp theo, ngươi liền đi chết đi. Đế thiên đúng là phẫn nộ rồi, nó mặc dù bằng vào long thần chảo hủy diệt rồi lôi kiếp, nhưng ở vừa mới bị nghịch lân triệu hoán lúc đi ra, nhưng lại ngạnh sinh sinh đích thay Hoắc Vũ Hạo, đã nhận lấy tuyệt đại bộ phận tia chớp hình cầu uy lực. Phải biết, đây là lôi kiếp đến cuối cùng giai đoạn phát động công kích mạnh nhất, liền băng hùng vương tiểu bạch, như vậy tu vi tiếp cận 30 vạn năm hung thú đều chịu không nổi. Đế thiên thông qua không gian chi lực chạy đến, vừa ra tới liền ngạnh sinh sinh đích đã nhận lấy như vậy một kích, thống khổ có thể nghĩ, hắn thật sự bị thương. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ lộ ra vẻ mỉm cười, sờ lên trên đầu mình đã hoàn toàn tạc nảy sinh tóc, ha ha cười nói, thần thú, cảm ơn, ta chỉ là muốn bồi một người bạn, nếu như ta không giúp nó liền thật sự muốn chết rồi. Hà! Long thần chảo biến mất, một đạo đen kịt quang ảnh ở giữa không trung nổi lên, cái này quang ảnh rõ ràng cho thấy trong suốt, đế thiên không có khả năng chân thân xuyên việt không gian mà đến, nhất là cái này còn không phải đấu la đại lục, loại này vượt qua vị diện xuyên việt, đầy đủ thể hiện ra hắn đối với không gian chi lực khắc sâu hiểu, đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo nhưng thật ra là thật sâu kiên kỵ, cái này thần thú đế ngây thơ nếu so với hắn tưởng tượng trong càng cường đại hơn nhiều. Đế thiên nhìn xem hết thảy chung quanh, không khỏi toát ra một tia cổ quái, đây là địa phương nào? Cũng không phải tại đấu la đại lục, tự hồ là một cái không gian song song, ồ, đây là một cái bán vị diện. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là con người làm ra chế tạo ra bán vị diện sao? Đế thiên theo nói chuyện, trong thanh âm vẻ rung động cũng là trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tại đấu la đại lục lên, hắn tự nhận là người mạnh nhất, tương tự là gần với thần nhất tồn tại. Hắn muốn so với cái kia cực hạn đấu la, còn có hung thú khác cảm ngộ khắc sâu nhiều, đúng là bằng vào những này cảm ngộ, nhất là đối với không gian chi lực cảm ngộ, hắn mới có thể trở thành đương kim đấu la đại lục thập đại hung thú đứng đầu. Thế nhưng mà, coi như là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không có bất kỳ nắm chắc có thể sáng tạo ra như vậy một cái bán vị diện đi ra. Cái này quyết không là một hoàn chỉnh vị diện, bởi vì hắn cảm giác không thấy vị diện này, hoàn chỉnh chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, như vậy bán vị diện bên trong, cũng không có thần cách khí tức. Nói cách khác, tại đây hẳn là vì sao, như vậy, sáng tạo người của thế giới này, đến tột cùng cường đại hơn đến như thế nào trình độ à? Ít nhất là mình khó có thể nhìn theo bóng lưng đấy. Nguyên lai, tại chính hắn một cấp độ cùng thần chi, vẫn còn có mạnh hơn tồn tại. Đây đối với đế thiên mà nói, cũng không phải đả kích mà là một loại mới lạ đâm mão kích. Thần thú đã không biết bao lâu không có tu luyện động lực rồi, bởi vì hắn biết rõ, coi như mình cố gắng nữa, cũng không có thể trở thành thần cách, chỉ có thể là duy trì tình huống hiện tại, thế nhưng mà, hắn hôm nay lại rõ ràng thấy được như vậy một cái bán vị diện tồn tại, trong nội tâm có thể nào không thích. Nếu như nói, thực lực có thể tăng lên tới sáng tạo loại này bán vị diện trình độ, tại bán vị diện trong lời nói của độ kiếp, như vậy, nói không chừng tiếp theo kiếp nạn, mình còn có thể tiếp tục vượt qua, lại sống thêm cái 10 vạn năm. Nghĩ tới đây, thần thú lòng không khỏi nóng bỏng, đối với Hoắc Vũ Hạo phẫn nộ cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo thời điểm, tự nhiên mà vậy thấy được Hoắc Vũ Hạo sau lưng khổng lồ kia thân thể băng hùng vương. Ồ, thuộc tính băng hung thú, 30 vạn năm tu vi ngươi là tới từ ở cực bắc chi địa. Thần thú có chút nghi hoặc nhìn băng hùng vương. Băng hùng vương không có lên tiếng, nó lúc này ánh mắt chỉ là rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo, trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, tựa như nhìn xem phụ thân của mình, thân nhân của mình. Thần thú đế thiên hạng nào tồn tại, theo ánh mắt băng hùng vương trong tự nhiên minh bạch, Hoắc Vũ Hạo lúc trước chính là vì nó ngăn cản như vậy một kích. Tại trong nội tâm tuyết đế đã từng xuất hiện rung động, cũng lại một lần xuất hiện ở trong nội tâm đế thiên. Mặc dù băng hùng vương cũng không phải tới từ ở tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng là hồn thú bên trong một phần tử, đế thiên tự nhận là đương kim đấu la đại lục vua của môn thú, tất cả hồn thú đô là của hắn tử mão dân, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, là vì cứu như vậy một cái hung thú không tiếc đối mặt lôi kiếp, hắn phẫn nộ trong lòng lại tiêu tán vài phần. Hoắc Vũ Hạo hướng đế thiên nói, thần thú, người có thể hay không mau cứu nó vì đối kháng lôi kiếp, bị thụ nặng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A tổn thương. Đế thiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên người Hoắc Vũ Hạo, chỉ là nhìn băng hùng vương vài lần, liền thản nhiên nói, cứu không được rồi nó vì đối kháng lôi kiếp, bản nguyên bị thương nặng, hồn hạch cũng dạn nứt rồi. Ngươi bây giờ muốn cứu nó, biện pháp duy nhất liền là khiến nó trở thành linh hồn của ngươi. Ồ, ngươi hồn lực như thế nào đến cấp 80 rồi, nhanh như vậy. Đế Thiên mặc dù có nghịch lân tại trên người Hoắc Vũ Hạo, nhưng cũng chỉ có cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo bên này cảm thụ thần giới khí tức hoặc là xuất hiện thời gian nguy hiểm mới có thể rõ ràng cảm giác được, cũng không thể bao giờ cũng giám sát và điều khiển hắn. Lúc này đột nhiên phát hiện Hoắc Vũ Hạo hồn lực đã đạt đến cấp 80, Đế Thiên cũng không khỏi chấn động, tên tiểu tử này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh một chút đi. Hoắc Vũ Hạo vội la lên, thật sự liền không có biện pháp nào sao? Ngươi vượt qua 8 lần kiếp nạn, kinh nghiệm phong phú, mau cứu nó đi. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, lấy bổn tọa thân phận, chẳng lẽ còn có thể gạt ngươi sao? Ta nói cứu không được, liền là cứu không được. Ngươi không phải là vừa vặn đã đến cấp 80 sao? Chạy nhanh cùng nó dung hợp đi, bằng không thì liền không còn kịp rồi ngươi cứu được nó, tin tưởng nó cũng sẽ nguyện ý trở thành ngươi hồn linh đấy. Nghe xong lời nói của Đế Thiên, không đợi Hoắc Vũ Hạo mở miệng, Băng Hùng Vương Tiểu Bạch đã là liên tục gật đầu, trong mắt chẳng những có hưng phấn, lại còn tha thiết chờ đợi. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, không có biện pháp khác, nếu như ngay cả Đế Thiên đều cứu không được, này Tiểu Bạch cũng chỉ có đi đến con đường kia. Mấp máy người bờ môi, hắn hướng Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Tiểu Bạch mắt to lập tức liền phát sáng lên, phảng phất là hồi quang phản chiếu bình thường nó miễn cưỡng khống chế, được mình đã bị lôi đình đánh cháy đen thân hình trở mình quay tới, phù phục tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đế Thiên nói, ngươi bắt đầu đi, bổn tọa tự mình hộ pháp cho ngươi. Chờ ngươi cùng nó dung hợp sau đó, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Cảm ơn. Hoắc Vũ Hạo cũng không nói nhiều, cảm tạ sau đó, lập tức tiến hành niệm động bình đẳng khế ước chú ngữ. Tại hồn linh dung hợp phương diện, hắn có đương kim tất cả hồn sư nhất kinh nghiệm phong phú, nhưng hắn là chuyện linh sư cái nghề nghiệp này người sáng lập. Chuyện linh tháp tổ chức danh dự tháp chủ. Pháp trận từ từ xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo cùng Băng Hùng Vương dưới khuôn mặt, Hoắc Vũ Hạo cảm thụ được Băng Hùng Vương đắc ý niệm, chậm rãi phóng xuất ra tinh thần lực của mình, hướng nó phát khởi kêu gọi. Băng Hùng Vương chậm rãi giơ lên từ bản thân một mực chân trước, ở chỗ sâu trong một đầu ngón tay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Ngón tay của nó quá tráng kiện rồi, Hoắc Vũ Hạo đem chính mình cả bàn tay bao trùm, ở phía trên đều không thể che đỡ toàn bộ đầu ngón tay. Nhu hòa băng lam sắc quang vượng từ trên người Băng Hùng Vương nhộn nhạo mà ra, hắn vốn là hai lần vượt qua kiếp nạn hung thú, nhưng hôm nay đã trải qua lôi kiếp, trên thực tế đã tương đương với lần thứ ba vượt qua kiếp nạn hung thú rồi, chỉ có điều, chính nó không cách nào nữa sống sót mà thôi. Trên người Hoắc Vũ Hạo, lúc này vậy mà cũng xuất hiện nhàn nhạt lam sắc quang vượng. Ồ, chứng kiến hắn biến hóa trên người, Đế Thiên không khỏi khẽ gì một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Trên người Tiểu Bạch phóng thích ra băng lam sắc quang vượng hóa thành một quyển quyển hướng phía thân thể Hoắc Vũ Hạo bao trùm tới. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện Tiểu Bạch bản nguyên lực lượng cùng mình vậy mà cực kỳ phù hợp, tại dung hợp trong quá trình không có nửa phần lẫn nhau bài xích dấu hiệu, thậm chí không có bởi vì là lực lượng bản nguyên quá mạnh mẽ mà lại để cho thân thể của mình sinh ra bành trướng cảm giác. Những lực lượng này dung nhập mình bên trong cơ thể sau đó nhanh chóng cùng hồn lực của mình hòa làm một thể. Thậm chí còn, tại không nhận thức được giúp đỡ mình hấp thu trong huyết mạch vạn năm huyền băng tủy. Hoắc Vũ Hạo cả người dần dần đều đang trong vầng sáng biến thành màu băng lam, hắn băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn vốn là 7 cái hồn hoàn, cũng từ từ nổi lên. Đỏ, quả cam, quả cam, quả cam, quả cam, đỏ, đỏ, 7 cái hồn hoàn quang mang chớp diệu. Tại bình thường đối chiến thời điểm, Hoắc Vũ Hạo tự cũng không đem chính mình hồn hoàn nhan sắc ban đầu bày ra, này tương đương với đang nhắc nhở đối thủ mình không giống người thường. Mà lúc này dung hợp hồn linh, không được phép có nửa phần độ lệch, hắn tự nhiên không dám khinh thường, chỉ có thể là toàn lực ứng phó đi đến dung hợp, hồn hoàn cũng là vốn sắc thái. Đồng tử thoáng co rút lại một chút, trong nội tâm Đế Thiên thầm nghĩ, tiểu tử này, quả nhiên là không giống bình thường. Khó trách có thể hấp dẫn đã đến từ chính thần giới kêu gọi. Về sau nhất định phải nhìn hắn nhanh một điểm, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn mang theo vận mệnh thần thú khí tức tiến, về trước thần giới đi. Băng Hùng Vương thân thể cao lớn dần dần hoàn toàn ngã xuống, sinh mệnh khí tức trôi qua, mà một vòng mới tinh màu đỏ hồn hoàn, mang theo ba con màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, chậm rãi theo dưới chân hắn nổi lên. Theo giờ khắc này tiến hành, Hoắc Vũ Hạo liền thực sự trở thành một vị hồn đấu la cấp bậc cường giả, bát cấp hồn đấu la. Liền Hoắc Vũ Hạo mình trước kia đều không nghĩ tới, mình dẫn đầu có được bát cấp vậy mà sẽ là cực hạn chi băng vũ hồn, mà không phải là mình chủ vũ hồn con mắt linh hoạt. Trên thực tế, muốn cho chủ vũ hồn kèm theo hồn hoàn, với hắn mà nói bây giờ là càng ngày càng khó khăn. Tinh thần hệ hồn thú quá mức khó tìm, hơn nữa, theo có được hồn linh số lượng gia tăng, Hoắc Vũ Hạo cũng càng ngày càng không muốn giết chóc hồn thú cho mình gia tăng hồn hoàn. Chương 1073 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Băng Hùng Vương Tiểu Bạch lần này dung hợp, trong đó lực lượng thậm chí có thể một mực lan tràn, đến mình có được đệ cửu hồn hoàn thời điểm, nói cách khác, băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn tương lai không hề cần mặt khác hồn hoàn rồi. Còn mình tinh thần hệ vũ hồn cuối cùng hai cái hồn hoàn, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị thích ứng trong mọi tình cảnh, nếu như không gặp được thích hợp coi như xong, hắn tuyệt sẽ không chủ động đi săn giết hồn thú. mà lấy hắn vượt xa thường nhân tinh thần lực, hiện tại đã nhận lấy bằng hùng vương cái này hồn linh sau đó, khổng lồ tinh thần lực trùng kích vào đến, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được có chút cố hết sức. Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu như tinh thần chi hải chịu tải trụ không nổi hồn linh tinh thần cường độ, như vậy, hết thảy liền đều phải kiếm cùi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí càng đối với hồn sư bản thân sinh ra cực lớn trùng kích, tinh thần chi hải nghiền nát cũng có thể. Như Hoắc Vũ Hạo loại này, đã có được cái thứ 5 cách làm của hồn linh, cơ hồ là không thể phỏng chế, là xây dựng ở hắn hữu hình hữu chất tinh thần lực, tam nhãn kim nghe vận mệnh đầu lâu cùng với con mắt linh hoạt hồn hạch trên cơ sở. Băng lam sắc quang vượng dần dần thu liễm, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác đang không ngừng thăng hoa lấy, bên trong cơ thể hồn lực tiếp tục kéo lên, cái loại này đột phá thoải mái cảm giác, khiến cho hắn cảm giác mình phẳng phất muốn bay bình thường. Toàn thân đều tràn đầy lực lượng, bên trong cơ thể còn sót lại vạn năm huyền băng tủy, cơ hồ là lập tức thì có một nửa tan rã, dung hợp đến trong thân thể của mình. Thân thể băng hùng vương đã hoàn toàn cứng ngắc lại, sinh mệnh khí tức hoàn toàn trôi qua, nhưng một cái mới tinh sinh mệnh cũng đã xuất hiện ở thân thể Hoắc Vũ Hạo bên trong, hồn linh đang ngưng tụ thành hình. Băng hùng vương chính là 10 vạn năm hồn thú, theo đạo lý là cần phải giao phó Hoắc Vũ Hạo một khối hồn cốt đấy, nhưng làm cho Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc chính là, băng hùng vương tiểu bạch cũng không có bất kỳ hồn cốt xuất hiện, chỉ là thuần túy hồn linh mà thôi. Màu đỏ thứ 8 hồn hoàn đầy đủ triển hiện nó 10 vạn năm thực lực của hung thú. Chậm rãi đứng người lên, nhìn xem tiểu bạch như núi lớn thân hình khổng lồ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, tiểu bạch đúng là vẫn còn không có thể chân tránh đến giúp ngươi. Kỳ thật, cùng băng hùng vương tiểu bạch có cảm tình sau đó, Hoắc Vũ Hạo cũng không nguyện ý khiến nó thành là linh hồn của mình, trở thành hồn linh liền ý nghĩa mất đi thân thể, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một loại tử vong hình thái rồi. Hoắc Vũ Hạo mình cũng không có hoàn toàn nắm chắc thành thần. Nếu như có thể trợ giúp tiểu bạch đột phá bình cảnh, vậy nó là có thể sống lâu 10 vạn năm. Đang tại trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo có chút buồn vô cớ thời điểm, bên cạnh thần thú đế thiên đột nhiên kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Vong linh sinh vật. Hoắc Vũ Hạo tưởng rằng có vong linh, sinh vật mắt không mở hướng phía tới bên này đâu rồi, vừa muốn đi quan sát, hắn lại khiếp sợ phát hiện, trước mặt này đã là cháy đen băng hùng vương tiểu bạch thi thể. Vậy mà bỗng nhúc nhích. Sau đó nó này thân thể cao lớn liền đang vặn vẹo trong chậm rãi ngồi dậy. Chuyện này... Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu bạch chậm rãi nâng người lên, thân thể của nó như cũ là khổng lồ như vậy, toàn thân màu đen than cốc lại bắt đầu chóc ra, sau đó nó mà bắt đầu phát ra rít gào trầm trầm rồi. Nó tiếng gầm gừ rất kỳ lạ, cùng vốn là so sánh với nhiều hơn mấy phần bén nhọn cùng quái dị, nhưng là tại nó tiếng gầm gừ này ở bên trong, nguyên bản vốn đã, bởi vì lôi kiếp sau khi biến mất khôi phục bình thường vong linh nhóm sinh vật, đều đang hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Sau đó Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được một loại kỳ lạ năng lượng, cũng hướng phía cái phương hướng này ngưng tụ tới, nhao nhao dung nhập vào mão tiểu bạch bên trong cơ thể. Khí tức của tiểu bạch vậy mà bằng tốc độ kinh người tăng lên. Nương theo lấy trên người màu đen than cốc chóc ra, trên người tiểu bạch tiến hành xuất hiện một tầng bộ lông màu xám, những này bộ lông màu xám còn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, tiểu bạch một đôi mắt cũng trở thành rồi màu xám, khác thường vầng sáng không ngừng biến hóa. Nó biến thành vong linh sinh vật rồi hả? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm tự nhủ. Thần thú đế thiên liền đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ gật đầu, nói, giống như là như vậy. Tự hồ là nhận lấy cái thế giới này quy tắc hạn chế, là cái này bán vị diện đưa đến hắn trở thành linh hồn của ngươi sau đó, tự hồ còn có một chút linh hồn lưu tại trong thân thể. Sau đó thân thể mà bắt đầu vong linh hóa, bản thân nó là hung thú, thực lực cường đại, bản thể cũng đầy đủ cứng cỏi, mặc dù phía trước nhận lấy chí mạng bị thương, nhưng cái này một vong linh hóa, tự hồ ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Cổ hơi thở này thế nhưng mà không kém. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo chỗ toát ra một nụ cười khổ, hắn cũng không biết tiểu bạch biến thành vong linh sinh vật là tốt hay là xấu. Đúng lúc này, bạch quang lóe lên, hóa thành nhân hình tiểu bạch liền xuất hiện ở bên người Hoắc Vũ Hạo, nhìn xem phía trước mặt đang tại ngửa mặt lên trời gào thét bên trong mình bản thể, tiểu bạch cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa hoàn thành cùng Hoắc Vũ Hạo hồn linh dung hợp, còn chưa kịp cảm thụ thân thể của mình biến hóa đâu rồi, bên ngoài liền xuất hiện loại tình huống này. Băng tuyết nhị đế bởi vì có thần thú tại, không thích hợp đi ra, nó liền mình chạy ra ngoài. Tiểu bạch, đây là cái gì tình huống? Người có thể cảm nhận được biến hóa của nó sao? Hoắc Vũ Hạo hướng về mặt giật mình tiểu bạch hỏi. Tiểu bạch nói, ông ngoại, ta thử xem đi. Vừa nói, tiểu bạch hai mắt nhắm lại, nhu hòa tinh thần lực lượng bản nguyên cẩn thận hướng phía mình bản thể tìm kiếm. Quyền kia thể đang tại hấp thu vong linh bán vị diện bên trong vong linh khí tức, bị tiểu bạch cái này hơi tìm tòi, lập tức cũng cảm giác được. Quay đầu hướng tiểu bạch nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu bạch cùng này vong linh hóa thân thể đều là chấn run lên một cái, sau một khắc, trên mặt tiểu bạch liền toát ra sắc mặt vui mừng. Lão đại, ta có liên lạc, đây là ta à? Ta có thể cảm nhận được ta khí tức của mình. Hoắc Vũ Hạo có chút bó tay, nói, này là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nói, tự hồ là chính ta tại trở thành người hồn linh thời điểm, đã bị cái thế giới này quy tắc hạn chế, có một tia linh hồn bị lưu tại trong thân thể, sau đó thân thể của ta bởi vì đã không có chúa của ta cầm, mà bắt đầu đã bị cái thế giới này quy tắc cải biến, liền biến thành như vậy. Hẳn là nhân loại các ngươi chịu cương thi đi à nha. Bất quá, ta có thể cảm giác được, coi như là biến thành cương thi, ta giống như mạnh hơn, nhất là thân thể phương diện, nhưng còn cần hấp thu càng nhiều nữa năng lượng mới được. Hắc hắc, ta nói ta nguyên lai làm sao lại rất ưa thích cái chỗ này đâu rồi, cái này tốt rồi, ta tương đương với đồng thời lấy hai chủng trạng thái còn sống lấy, cảm giác này thực là khen. Hoắc Vũ Hạo cũng có chút ngốc trệ, hắn cũng không biết cái này là tốt hay là xấu, nhưng như là đã như thế, hơn nữa Tiểu Bạch có thể liên hệ với mình cương thi thân thể, tổng không tính quá xấu, ít nhất mình sẽ không bị công kích. Nếu như cái này cương thi Tiểu Bạch có thể trở nên so với ban đầu thân thể Tiểu Bạch càng cường đại hơn, này tại đây vong linh bán vị diện trong chỉ sợ cũng không có có thiên địch rồi, thậm chí sẽ trở thành chúa tể của nơi này người cũng khó nói, đúng là không tính là dở sự tình. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, chỉ là ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu Bạch, ngươi trước quay về trong thân thể ta, cảm thụ một chút về hồn linh biến hóa đi, ngươi vừa mới trở thành hồn linh, không muốn tiêu hao bản nguyên lực lượng. Tốt. Tiểu Bạch thống khoái đáp ứng một tiếng, rất có cảm tình nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc về sau, một lần nữa dung nhập vào trong thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chuyển hướng thần thú. Đế Thiên nhìn xem ánh mắt của hắn rõ ràng có chút quái dị, bất đắc dĩ nói, Hoắc Vũ Hạo, ta bây giờ là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Ngươi nói một chút cái này vong linh bán vị diện lai lịch đi, nó tổng sẽ không trống rỗng xuất hiện, ngươi là như thế nào tìm được cái chỗ này hay sao? Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một chút về sau, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, những vật này giấu giếm Đế Thiên không có ý gì. Mặc dù Đế Thiên nghịch lân đã hạn chế hắn và thần giới ở giữa liên hệ, nhưng Đế Thiên cũng đã nhiều lần đã cứu hắn, đối với cái này vị trí thần thú, Hoắc Vũ Hạo không thể nói ưa thích nhưng là không thể nói ác cảm, trong lòng hắn chỉ là đem vị này thần thú trở thành tương lai mình mục tiêu. Cái này vong linh bán vị diện là của ta một vị lão sư khai sáng, tên của hắn gọi là Y Lai Khắc Tư, tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai, Y Lai Khắc Tư, đến từ chính thế giới kia vĩ đại cường giả. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiến hành đem chính mình lúc trước, như thế nào cùng Y Lai Khắc Tư dung hợp, như thế nào đạt được hắn truyền thụ, tiến hành có được cường đại phép thuật vong linh năng lực giảng thuật một lần. Đế Thiên trong lúc cũng không có nói ra bất kỳ nghi vấn nào, ngược lại là nghe thập phần chăm chú. Tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai, đến từ chính thế giới kia cường giả, còn có thần thức đợi một chút, những này đối với Đế Thiên cái này cái cấp bậc cường giả mà nói, đều có được không nhỏ dẫn dắt tác dụng. Đối với cái này, Hoắc Vũ Hạo ngược lại là không có cảm giác gì mão. Đế Thiên lại có thu hoạch cũng không thành được thần. Được, ta muốn biết người đều nói cho ta biết. Cái này vong linh bán vị diện rất không tồi, người muốn hào hảo giữ lại nó có thể nói là thực lực người một bộ phận. Lấy người bây giờ năng lực, đã có thể rất lớn phạm vi vận dụng nó. Về sau cẩn thận một chút, không nếu lại trêu chọc lớn mão phiền toái, ta cũng không phải sở có biến hạ đều có thể cứu người tánh mạng đấy, hiểu chưa? Đế Thiên trầm giọng nói. Ừ, đa tạ Đế Thiên tiền bối cứu tri ân. Hoắc Vũ Hạo hướng Đế Thiên nhẹ gật đầu. Đế Thiên biến thành quang ảnh từ từ biến mất, cứ như vậy dung nhập vào trong không gian không thấy bóng dáng. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm tán thưởng, Đế Thiên tiền bối, quả nhiên không hổ là đương kim đấu la đại lục đệ nhất cường giả. Lúc nào mình ở không gian chi lực khống chế trước có thể có hắn trình độ này thì tốt, rồi. Bên cạnh cương thi Tiểu Bạch chính ở chỗ này hấp thu vong linh bán vị diện, bên trong vong linh chi lực cải tạo thân thể, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám ở lâu, hắn bên kia còn có việc. Nếu không phải Tiểu Bạch bên này đột nhiên xuất hiện tình huống, hắn lúc này đều cần phải thu thập xong mình xuất phát tiến về trước Sử Lai Khắc học viện rồi. Chờ Hoắc Vũ Hạo một lần nữa trở lại đường môn, trở lại gian phòng của mình thời điểm, hắn buồn bực. Buồn bực nguyên nhân rất đơn giản, tóc. Đạo thiên lôi này là dễ dàng như vậy thừa nhận sao? Cho dù Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ ràng lắm, bởi vì đã nhận lấy cuối cùng này, tia chớp hình cầu trong thuần túy thiên địa chính khí lôi điện đối với thân thể của hắn sinh ra nhất định được rèn luyện tác dụng, nhưng hắn nhưng bây giờ có thể thấy rõ ràng, mình cái kia căn dựng đứng tóc. Hoắc Vũ Hạo tóc không dài không ngắn, đáp ở đầu vai, cái này sắp vỡ mà bắt đầu, nhìn xem giống như là cái con nhím. Hơn nữa lấy tay đều theo như không xuống. Cái này có thể như thế nào gặp người à? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải lại lần nữa tắm rửa một cái. Cuối cùng là lợi dụng nước cọ rửa, lại để cho tóc khôi phục lại đã đến, bất quá, bởi vì bị nhớ thương qua, tóc khôi phục bình thường sau cũng thoáng có chút quan xoắn, nhưng hiệu quả nhìn về phía trên cũng không tệ lắm, cũng không có lại để cho hắn biến dạng. Chương 1074 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Nhìn xem bên ngoài sắc trời, lúc này đều có chút tối xuống. Phía trước hấp thu hồn linh thời điểm, lãng phí không ít thời gian. Hoắc Vũ Hạo vội vàng xuyên thẳng mặc vào bối bối chuẩn bị cho hắn quần áo mới, đừng nói, quần áo thật đúng là vừa người. Áo ngoài là một thân màu trắng trang phục, cũng không có gì dư thừa trang trí, nhưng quần áo rất nhiều nơi đều là dùng tơ lụa chế tác mà thành, bởi vậy chỉnh thể mặc dù đều là màu trắng, nhưng ở ánh sáng dưới, vải vóc lại phản xạ bất đồng trình độ ánh sáng lộng lẫy, cho người ta một loại lịch sự tao nhã cao quý chính là cảm giác. Thay đổi quần áo mới, Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức cảm thấy có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới đối với chính mình hấp thu tiểu bạch, với tư cách thứ năm hồn linh đã có một ít hưng phấn cảm giác, cái này hưng phấn không phải tới từ tại hồn linh, mà là vì, hắn hiện tại đã là chân chánh bát cấp cường giả, hồn đấu la cấp bậc. Hồn đấu la, đây chính là gần với phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. Hoắc Vũ Hạo hiện tại mới chừng 20, lấy cái tuổi này thì đến được hồn đấu la cấp độ, tại toàn bộ Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử, cũng không có mấy người có thể đạt tới. Lúc trước, Trương Nhạc Huyên 30 tuổi thời điểm trở thành hồn đấu la, cũng đã là Sử Lai Khắc học viện kiêu ngạo. Vừa nghĩ tới đại sư tỷ, Hoắc Vũ Hạo không khỏi linh hồn dùng mình một cái, không có chút nào dám chậm trễ, thậm chí ngay cả cơm đều không cố thượng ăn, nhanh chóng bỏ chạy, rất nhanh hướng phía Sử Lai Khắc học viện mà đi. Cái này nếu đến muộn, đại sư tỷ còn không biết muốn như thế nào tức giận. Nhưng hắn là không dám chọc giận đại sư tỷ. Tốt nghiệp quan trọng hơn. Hoắc Vũ Hạo một đường chạy chậm, một mực chạy vào bên trong Sử Lai Khắc học viện. Lúc này Sử Lai Khắc học viện đã ra về, học viện các học viên đang tam tam lưỡng lưỡng theo trong học viện đi tới. Mà cửa ra vào Sử Lai Khắc học viện, so với lúc trước Hoắc Vũ Hạo vừa tiến vào học viện thời điểm còn phải náo nhiệt nhiều lắm. Bởi vì Sử Lai Khắc thành trì mới kiến thiết, toàn bộ của lớn Sử Lai Khắc học viện bên ngoài đã thành rồi khu náo nhiệt. Hoắc Vũ Hạo thật vất vả mới chen vào, đang chuẩn bị tiến vào học viện thời điểm hắn chợt nghe đã có đệ tử đang nghị luận. Nghe nói hôm nay buổi tối nội viện bên kia muốn tổ chức hải thần, duyên thân cận đại hội đâu rồi, ngay tại hải thần trên hồ nha. Hơn nữa, năm nay lần này hải thần duyên thân cận đại hội không giống người thường, cho phép bên ngoài chúng ta viện đệ tử cũng đi xem lễ đâu rồi, cái này lúc trước đều chưa từng có đấy. Không biết vì cái gì? Cái này ngươi không biết đâu. Biểu tỷ ta liền là nội viện đấy, lần này hải thần duyên thân cận lớn sẽ cho phép ngoại viện quan sát, là vì đâm mão kích chúng ta cố gắng tu luyện. Chỉ có cố gắng trở thành nội viện đệ tử, mới có tham gia hải thần duyên thân cận đại hội khả năng. Phải biết, thân cận trên đại hội học trưởng, các học tỷ, đều là thiên tài cấp hồn sứ khác. Nếu có thể có như vậy một vị làm bạn lữ, thật sự là quá tuyệt vời. Hơn nữa, nghe nói hải thần duyên thân cận trên đại hội tỷ lệ thành công là rất cao. Có rất nhiều đám học trưởng bọn họ tại ngoại viện học tập thời điểm, cũng không dám biểu lộ cõi lòng, liền thừa dịp cái này hải thần duyên thân cận trên đại hội cũng vậy biểu lộ đâu rồi. Đương nhiên, muốn tại hải thần duyên thân cận trên đại hội có tư cách, nghe nói thực lực là rất mấu chốt đấy. Ừ, đúng là phải cố gắng tu luyện. Ta cũng phải nỗ lực, một ngày nào đó, ta cũng vậy muốn đứng ở hải thần trên hồ, tham gia hải thần duyên thân cận đại hội. Đi thôi, nhanh mua chút ăn, ăn cơm chúng ta liền chạy trở về, trước chiếm cứ cái vị trí tốt nói sau, bằng không thì liền không thấy được. Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta chuẩn bị đi mua cái phóng mão lớn hồn đạo khí đâu rồi, dùng món đồ kia, coi như là đám học trưởng bọn họ góp áo đều có thể thấy rõ ràng, hơn nữa giá cả còn không đắt. Đường môn bên kia, vừa mới nhất đẩy ra một đám, ngươi muốn hay không? À, còn có loại chuyện tốt này vậy. Đương nhiên muốn, coi như là giữ lại về sau rình coi nữ sinh. Nghe đến đó, Hoắc Vũ Hạo không khỏi mỉm cười, trong nội tâm không khỏi tràn đầy hoài niệm, thật không nghĩ tới, lần này hải thần duyên thân cận đại hội đều đang cho phép ngoại viện đệ tử, đến quan sát, xem ra vừa rồi cái này nói chuyện với nhau hai cái học đệ nói không sai, cho phép bọn hắn quan sát, chính là vì đâm mão kích mọi người cố gắng tu luyện. Đây cũng không phải chuyện gì xấu. Vẫn là lúc trước mới vừa tiến vào học viện thời điểm cảm giác tốt. Nếu như khi đó mình có thể nhìn hải thần duyên thân cận đại hội tốt biết bao nhiêu, có thể cùng Đông Nhi cùng đi xem. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Đông Nhi, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo không khỏi mỉm cười nói đau nhức, nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh hơn bước chân hướng phía nội bộ của Sử Lai Khắc học viện đi đến. Trong học viện rất náo nhiệt, Hoắc Vũ Hạo đem chính mình nội viện học viên huy chương đọng ở chỗ ngực, tự nhiên không ai cản trở. Bất quá, bây giờ ngoại viện đệ tử thay đổi một đám lại một lô, người biết hắn đã rất thiếu. Tối đa liền là có vài học viên, đối với hắn thân mặc đồ màu trắng trang phục cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cơ hồ tất cả Sử Lai Khắc, học viện các học viên đều lấy thân mang vào Sử Lai Khắc đồng phục vẻ vang. Chờ Hoắc Vũ Hạo đi đến hải thần ven hồ thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này trời vẫn sáng vừa gần chạng vạng tối, hải thần ven hồ cũng đã có một chút vị trí so sánh địa phương tốt đều đã ngồi người hắn đi, vào hải thần ven hồ chuẩn bị leo lên hải thần hồ vị trí này, thì có một gã tuổi trẻ ngoại viện đệ tử ngồi ở chỗ kia, trên mặt đất còn bày ra một tờ giấy đủ để dung nạp mười mấy người bố, hắn tự hồ là vừa bố trí xong, bày danh giới đều để ép thứ đồ vật, mình đang hài lòng ngồi ở phía trên đơn giản lại sửa sang một chút. Hoắc Vũ Hạo bật cười nói, học đệ, một mình ngươi ngồi rồi lớn như vậy địa phương sao? Bên ngoài đó viện đệ tử cũng không ngẩng đầu lên nói, ai nói ta là một người à? Ta là tới trước chiếm diện tích Phương đi, chúng ta có mười mấy người bọn họ đi mua đồ ăn, lập tức tới. Hoắc Vũ Hạo buồn cười mà nói, các ngươi phân công ngược lại là rất minh xác. Học viên kia cười nói, đúng vậy a, nếu không tới sớm một chút chiếm diện tích Phương, chỉ sợ muộn có hay không vị trí tốt rồi. Mỗi ngày tu luyện đều mệt không được, thật vất vả có một cơ hội buông lỏng. Tất cả mọi người rất quý trọng đâu rồi, nhất là, có thể chứng kiến nội viện đám học trưởng bọn họ đang cầu xin yêu lúc thực lực bày ra, quả thực là quá tuyệt vời, chúng ta có thể là vì dựng nên mục tiêu tới. Hoắc Vũ Hạo cười nói, không phải là vì lười biếng là tốt rồi, bất quá, khẩn trương trong quá trình tu luyện, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, cũng là tốt đấy. Hà, nghe cái này có chút chỉ điểm mùi vị giọng điệu, cái này đang bố trí ngoại viện đệ tử rốt cục cảm thấy có điểm không đúng, ngẩng đầu hướng Hoắc Vũ Hạo nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo một bộ áo trắng thập phần bắt mắt, sau đó hắn liền thấy Hoắc Vũ Hạo bộ ngực nội viện đệ tử huy chương. Nội viện đệ tử huy chương là màu đỏ, cũng có được sử lai khắc tiểu quái vật đồ án, tại bạch y phục trước hết sức rõ ràng. A, nội viện học trưởng, ngài là nội viện học trưởng. Vị này ngoại viện đệ tử thoáng một phát liền kích động rồi. Tại sử lai khắc học viện ở bên trong, nội viện đệ tử địa vị là rất cao, thậm chí càng vượt qua ngoại viện bộ phận lão sư. Dù sao, nội viện đệ tử thấp nhất cũng là ngũ hoàn hồn vương cấp bậc tu vi, ưu tú nội viện đệ tử thậm chí sẽ có được thất hoàn đã ngoài tu vi, cái này nếu ở bên ngoài học viện, đều có thể đem làm viện trưởng. Hơn nữa, đừng quên, bọn họ còn có tuổi tác ưu thế, đều là thiên chi kiêu tử. Sử lai khắc học viện ngoại viện đệ tử đều là đại lãng đào xa rồi, lại càng không cần phải nói nội viện đệ tử. Trong bình thường viện đệ tử cơ hồ chưa cùng ngoại viện đệ tử cơ hội giao thiệp, đều bề bộn nhiều việc ở bên trong viện tiến hành tu luyện, sở dĩ, vị này ngoại viện đệ tử có thể nhìn thấy một vị nội viện học trưởng, hơn nữa còn nói mấy câu, tâm tình của hắn kích động có thể nghĩ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, đúng vậy a, học đệ chào ngươi. Ngoại viện đệ tử nhảy dựng lên, hào hứng nói, học trưởng, ta là Cát Vàng, bằng hữu cũng gọi ta Đống Cát. Ngài cũng có thể gọi ta như vậy. Ngài đây là muốn đi Hải Thần Đảo. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ngoại viện đệ tử vẻ mặt hưng phấn nói, vậy ngài buổi tối hôm nay có thể hay không tham gia Hải Thần Cát thân cận đại hội à? Hoắc Vũ Hạo cười nói, là Hải Thần Duyên thân cận đại hội, người nói sai chữ. Thích ách, ta quá hưng phấn rồi, nói sai. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ tham gia đấy. Oa, này quá tuyệt vời. Học trưởng, ta thật hâm mộ ngươi. Không biết lúc nào ta mới có thể tham gia. Cát Vàng vẻ mặt hưng phấn nói ra. Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn đồng phục, cái này rõ ràng cho thấy vị trí 3, năm thứ 4 học đệ, trên người hồn lực chấn động đến xem, cũng có tam hoàn tu vi. Cố gắng tu luyện liền có cơ hội, để cho chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên đi. Học đệ, ta muốn đi trước một bước đi báo danh, hữu duyên tạm biệt. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo hướng hắn khoát tay áo, mũi chân trên mặt đất nhẹ mão điểm, người đã từ từ bay ra, hướng phía hải thần trên hồ rơi đi. Học trưởng gặp lại. Cát Vàng dùng sức hướng Hoắc Vũ Hạo vẫy tay. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã bay ra hơn 10 thước có hơn, mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái, tự như cùng nhàn nhã dạo chơi giống như hướng phía Hải Thần Đảo phương hướng mà đi rồi. Tại Hoắc Vũ Hạo mà nói, đây là lại cực kỳ đơn giản động tác, nhưng ở Cát Vàng trong mắt lại tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo từ từ đi xa, hắn không khỏi tự nhủ, lúc nào ta mới có thể có vị niên trưởng này thực lực. Có thể ở trên mặt nước mượn lực, hơn nữa liền vũ hồn đều không thích phóng đi ra, thực là thật cường đại. Ta xem, vị niên trưởng này ít nhất cũng có hồn đế cấp bậc tu vi đi. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không biết kim toa tại suy đoán mình, rất nhanh, hắn đã đến trên Hải Thần Đảo. Lên đảo, tự nhiên là thẳng đến Hải Thần Các, hắn cũng không biết đi nơi nào báo danh Hải Thần Duyên thân cận đại hội. Hải Thần Các như cũ là như vậy u tĩnh, không khí thanh tân hỗn hợp có bùn đất hương thơm, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác, không nói ra được thoải mái. Hoắc Vũ Hạo mặt hướng hoàng kim thụ quỳ rạp xuống đất, rất cung kính lễ bái ba lượt sau đó, lúc này mới đứng người lên, hướng bên trong Hải Thần Các đi đến. Lúc này Hải Thần Các lộ ra thập phần yên tĩnh, sau khi đi vào, hắn cũng không có cảm nhận được của người nào khí tức, ở chỗ này hắn cũng sẽ không sử dụng tinh thần dò xét, để tránh kinh động chư vị trưởng lão. Hoắc Vũ Hạo lúc này có chút buồn bực rồi, cái này cũng đã chạng vạng tối, mình muốn đi đâu tham gia Hải Thần Duyên thân cận đại hội, liền cái hỏi người đều không có. Bất quá, cũng đúng vào lúc này, bụng của hắn tiến hành ùng ục ục kêu lên. Không thể như vậy sao, mấy điều không sao cả đứng đắn ăn cái gì, bụng không tạo phản mới là lạ. Vừa nghĩ tới ăn cái gì, trong miệng Hoắc Vũ Hạo nước miếng liền trở nên phong phú lên, nội viện đồ ăn vĩnh viễn là như vậy mê người, vì để cho nội viện các học viên có đầy đủ dinh dưỡng phụ trợ tu luyện, nội viện nguyên liệu nấu ăn gần đây đều là lựa chọn toàn bộ đại lục tốt nhất, trải qua tỉ mỉ xào nấu, này không chỉ là bổ dưỡng, hơn nữa hương vị tuyệt hảo, đây cũng là nội viện các đệ tử lớn nhất một trong phúc lợi. Đừng nói lúc trước vẫn còn nội viện thời điểm rồi, coi như là hiện tại, đường môn trong Sử Lai Khắc thất quái đám bọn họ vẫn là, thường xuyên sẽ tìm chút ít lấy cớ trở về, sau đó liền thuận đường ăn trực, không ăn no này là tuyệt không đi. Chương 1075 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Dù sao cũng tìm không thấy người, căn tin nói không chừng còn có thể đụng với đâu rồi, định đi ăn một chút gì tốt rồi. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lại từ Hải Thần Các đi ra, thẳng đến nội viện căn tin mà đi. Lúc này đúng là giờ cơm, đừng nói, hắn cái này tiến căn tin, thật đúng là đụng phải không ít người quen. Hơn nữa, nội viện đồ ăn đã chuẩn bị xong, có người ở xếp hàng nhận lấy, đã có người ăn được. Ôi, đây không phải Hoắc Vũ Hạo sao? Thực là khách ít đến a. Như thế nào có thời gian đến trong chúng ta viện đi dạo rồi hả? Một cái có chút thanh âm không hòa hài vang lên, Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn lên, lập tức thấy được một gương mặt quen thuộc, đúng là lúc trước theo vừa vào học cùng với hắn đứng ở mặt đối lập Vu Phong. Hồi lâu không thấy, Vu Phong so với trước đây ngược lại là ít thêm vài phần vẻ lo lắng, dáng người nhìn về phía trên càng thêm thon dài, phong ác đầy, đến lúc đó cùng lúc trước Mã Tiểu Đào có chút giống nhau. Tại bên người Vu Phong, ngồi một thân nam trang ninh thiên, chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, nét mặt của hắn cũng trở nên có chút quái dị. Lúc trước, bọn họ cùng một chỗ đã trải qua kiền khôn vấn tình cốc kiền khôn vấn tình khảo hạch, cuối cùng nhất, Ninh Thiên lấy được ban thưởng liền là giới tính trước biến hóa. Sau khi trở về, Ninh Thiên đã từng có một đoạn thời gian rất dài không thích ứng, về sau bởi vì quan hệ của Vũ Phong, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, mới dần dần thích ứng nam tính thân áp phần, đồng thời cũng thích chính mình nam tính thân áp phần. Dù sao, trở thành nam tính sau đó, hắn không chỉ là có thể cùng Vu Phong danh chánh ngôn thuận cùng một chỗ, đồng thời, hắn cũng có thể chính thức trở thành thất bảo lưu ly tông người thừa kế rồi. Sau đó hai người vẫn ở lại nội viện tu luyện, bởi vì tình cảm lẫn nhau trước phù hợp, tu luyện tốc độ tiến bộ rất nhanh. Theo bọn hắn nghĩ, Thủy Trung ở bên ngoài bận rộn Hoắc Vũ Hạo, vậy cũng đuổi không kịp tốc độ tu luyện của bọn hắn mới đúng, nói không chừng song phương đối lập thực lực đã tiếp cận tới trình độ nhất định. Vu Phong chào ngươi. Hoắc Vũ Hạo hướng Vu Phong lên tiếng chào hỏi, đồng thời cũng hướng Ninh Thiên nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì giới tính Ninh Thiên trước biến hóa đi nói thêm cái gì. Không chỉ là Vu Phong cùng Ninh Thiên tại, nghe được bọn họ tiếng nói chuyện, còn có mấy cái người quen đều đã đi tới. Cái này trong đó có Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ, còn có này dáng người mập mạp Tả Huyễn Nguyệt. Bọn hắn đều đã từng là lúc trước ngoại viện nhân vật phong vân. Nhiều năm qua đi, hiện tại Vu Phong, Ninh Thiên, Tả Huyễn Nguyệt, Đái Hoa Bân, Chu Lộ cũng đều trở thành rồi nội viện đệ tử tinh anh rồi. Nương theo lấy bọn họ phát triển, lão một đời nội viện đệ tử lấy đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, Than Nhược Nhược, Ngũ Minh cầm đầu các học viên cũng đã tốt nghiệp, đầu nhập vào dạy học cùng với Sử Lai Khắc thành một việc nghiệp lên, mặc dù đều không hề rời đi học viện, nhưng đã chưa tính là nội viện học viên. Mới một đời bên trong, trước mắt cá nhân thực lực mạnh nhất liền là Đái Hoa Bân, đã sơ ác đã đến hồn thánh cấp bậc cánh cửa. Mặc dù còn có một chút già đời nội viện đệ tử tu vi so với hắn mạnh, nhưng hắn cái này mới một đời nội viện đệ tử nhân vật thủ lĩnh thân áp phần, nhưng lại không đổi. Đái Hoa Bân chứng kiến Hoắc Vũ Hạo không có trước kia lãnh mạc cùng căm thù, nhưng là không có gì nhiệt tình biểu hiện, tương tự là nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Chu Lộ đi mua cơm rồi. Vu Phong hừ một tiếng, nói, vốn rất tốt, nhưng gặp lại ngươi liền không thế nào tốt rồi. Làm sao ngươi chạy đã trở về, ngươi chính là nội viện đệ tử sao? Cho tới bây giờ đều không gặp ngươi ở bên trong viện tu luyện qua. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đương nhiên vẫn là, ta còn không có chính thức tốt nghiệp mão. Lần này trở về, liền là tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Con mắt Vu Phong sáng ngời, tốt nghiệp khảo hạch, xem ra ngươi rất có lòng tin à. Chúng ta nội viện học viên tốt nghiệp khảo hạch thế nhưng mà khó cực kỳ. Hoắc Vũ Hạo nói, ta đây thử xem đi, nếu không thông qua, liền tiếp tục cố gắng tu luyện chứ sao các ngươi ngồi, ta đi ăn một chút gì. Vừa nói, hắn cũng quay người mua cơm đi xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A rồi. Lúc này hắn đói cực kỳ. Bên trong Sử Lai Khắc học viện viện thức ăn trước sau như một phong phú, Hoắc Vũ Hạo đã muốn một đại phần phỉ thúy hải sâm giao, lại muốn một phần hầm cách thủy thiên long thịt, còn có một bồn phù dung thủy tinh cơm, mình tìm hẻo lánh, ăn như gió cuốn lên. Trong phòng ăn không chỉ là có Hoắc Vũ Hạo biết nội viện đệ tử, còn có một ít là hắn không nhận biết, nữ có nam có, chứng kiến Vu Phong cùng hắn chào hỏi, cũng không khỏi đều tò mò nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Đều là nội viện đệ tử, vị này bọn hắn đều đang chưa thấy qua. Trong nội tâm tự nhiên rất là kỳ quái. Mặc dù tướng mạo Hoắc Vũ Hạo cũng không thế nào anh tuấn, nhưng trên người hắn đã có loại xuất trần khí chất, cho dù là tại đây tất cả đều là tinh anh trong phòng ăn, hắn vừa tiến đến, như trước rất tự nhiên liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Vu Phong nhếch miệng, hướng bên người Ninh Thiên thấp giọng nói, "Thiên ca, người nói cái này Hoắc Vũ Hạo hiện tại đến tu vi cấp bậc gì rồi hả? Có hay không hồn thánh cấp bậc á?" Ninh Thiên nói, phải có đi à, nhà hắn đã sớm là hải thần các một thành viên rồi, thường thụ đãi ngộ cần phải so với chúng ta rất tốt, mặc dù không biết những ngày này hắn một mực bận rộn mấy thứ gì đó, nhưng cảm giác, hắn cần phải so trước kia cường đại hơn thêm. Vu Phong hừ một tiếng, nói, cường đại thì sao? Chúng ta gần đây cố gắng như vậy, nhất định có thể đủ đuổi theo hắn. Hắn là thiếu năm đắc chí, muốn là lúc sau không cố gắng, sớm muộn gì đều bị chúng ta siêu việt. Chờ đến Phong Hào đấu la cái kia mặt, ai so với ai khác mạnh thật đúng là nói không chừng. Ninh Thiên bật cười lắc đầu, lại không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn cùng trong nội tâm Vu Phong cũng biết, ở thiên phú phương diện, bọn họ là thế nào cũng đuổi không kịp Hoắc Vũ Hạo đấy. Vu Phong cái này không phục, chỉ là bởi vì nội tâm kiêu ngạo, bọn họ cũng đều biết Hoắc Vũ Hạo, cường đại đã sớm cùng bọn họ không ở cùng một cấp bậc rồi. Bọn hắn vẫn luôn là lấy Hoắc Vũ Hạo làm mục tiêu cố gắng tu luyện, chỉ là có thể không đuổi theo hắn liền là ẩn số rồi. Lấy Hoắc Vũ Hạo làm mục tiêu còn không chỉ là bọn hắn, ta Huyễn Nguyệt lúc này cũng cùng bọn họ đã ngồi một bàn, thấp giọng nói, ta xem muốn đuổi kịp hắn rất khó. Hắn còn tạo dựng chuyện linh tháp tổ chức, các ngươi đợi đến lúc thất hoàn thời điểm, lựa chọn đi dung hợp hồn linh sao? Nghe xong Tà Huyễn Nguyệt những lời này, Vu Phong cùng Ninh Thiên liếc nhau, đáy mắt khát vọng đều là không che giấu được. Hồn linh tác dụng bọn hắn đều gặp rồi, hiện tại ai cũng biết hồn linh đối với hồn sư tăng lên đến cỡ nào cường lực, một cái hồn linh sử dụng được, tác dụng là vượt xa hồn hoàn hiệu quả. Mà đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, dung hợp một vị cường đại hồn linh làm là bổn mạng của mình hồn linh là tốt nhất. Ít nhất cho tới bây giờ, ngoại trừ bên ngoài Hoắc Vũ Hạo, vẫn chưa có người nào dung hợp hai cái hồn linh. Tà Huyễn Nguyệt hạ giọng nói, nếu như muốn dung hợp lời nói của hồn linh, vẫn là không muốn đắc tội hắn thì tốt hơn hắn tại chuyện linh tháp bên kia, có thể là có thêm địa vị vô cùng quan trọng, coi như là chuyện linh tháp trưởng lão hội đều tôn trọng ý kiến của hắn. Nếu hắn khiến cho chút thủ đoạn, chúng ta đã có thể đều không có biện pháp. Trong nội tâm Vu Phong dùng mình, vốn là rất là căm thù ánh mắt lập tức thu liễm vài phần, đối với bọn hắn những thiên tài này hồn sư mà nói, ai cũng sẽ không cầm tương lai mình thực lực và tu vi hay nói giỡn. Ninh Thiên nhưng lại cười lắc đầu, nói, Hoắc Vũ Hạo nếu như vậy bụng dạ hẹp hòi người, hắn cũng sẽ không có thành tựu hiện tại rồi, điểm này các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Bất quá, ta xem hắn lần này trở về cũng không chỉ là tham gia tốt nghiệp khảo hạch đơn giản như vậy. Vu Phong kinh ngạc nói, sẽ không nói là đêm nay Hải Thần Duyên Thân cận đại hội chứ. Ninh Thiên gật đầu nói, hắn rất có thể sẽ tham gia đi, bằng không thì tại sao phải vội vàng hai ngày này trở về tốt nghiệp cuộc thi. Vương Đông Nhi mất tích, hắn lại còn không có tốt nghiệp, cũng là nội viện đơn độc thân đệ tử, dựa theo nội viện quy định, hắn là nhất định phải tham gia. Sắc mặt Vu Phong lập tức trở nên cổ quái vài phần, nhìn xem Ninh Thiên. Trên mặt Ninh Thiên hơi đỏ lên, nói, ngươi nhìn ta làm gì? Này đều là chuyện đã qua. Vu Phong tằng hắng một cái, nói, không có gì, ta sẽ xem chừng của ngươi. Buổi tối chúng ta cũng đi xem. Ninh Thiên nhẹ gật đầu, nói, đi xem đi, chúng ta có thể trên thuyền xem đi. Bọn hắn bên này nghị luận, Hoắc Vũ Hạo bên kia ăn được kêu là một cái sảng khoái, nội viện đồ ăn quả nhiên là không để cho hắn thất vọng, vừa ăn, hắn cũng có thể cảm giác được trong bụng bay lên từng đợt tình cảm ấm áp, chảy về phía tứ chi bách hài, không nói ra được thoải mái. Tuy nói bên trong thân thể hắn có vạn năm huyền băng tủy như vậy thiên tài địa bảo, hấp thu những thiên địa này tinh hoa đủ để bổ sung hàng ngày cần thiết, cho dù không ăn cơm cũng không có gì, thế nhưng mà, thông qua ăn đến thu hút năng lượng dù sao vẫn là mão thoải mái nhất, mỹ thực ai không thích. Hoắc Vũ Hạo khi còn bé thường xuyên ăn không đủ no cơm, đối với đồ ăn là chân quý nhất cùng yêu thích đấy. Bữa tiệc này ăn như gió cuốn, đem mình đánh tới đồ ăn tất cả đều ăn tươi, một chút cũng không có còn lại. Đang tại hắn ăn thời điểm, đột nhiên, có người ở hắn trên mặt bàn gõ. Hoắc Vũ Hạo ăn hạ tối hậu một ngụm cơm, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại. Lúc ăn cơm bị quấy rầy, có thể không phải là cái gì thoải mái công việc. Vốn là hắn còn tưởng rằng là Vu Phong hoặc Như Đái Hoa Vân và vân vân, có thể ngẩng đầu nhìn lúc. Lại phát hiện là một vị hắn cũng không nhận ra trung niên nhân. Người này nhìn về phía trên ba xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A hơn 10 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh mặt nói, ai cho ngươi ở bên trong viện căn tin ăn cơm? Ngươi là ai? Tính danh? À, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn xem vị này, ta là nội viện đệ tử A, vì cái gì không thể ở bên trong viện ăn cơm? Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, có như ngươi vậy nội viện đệ tử sao? Liên đồng phục cũng không mang vào. Cái này Hoắc Vũ Hạo có chút lúng túng nói, thật có lỗi. Thật xin lỗi, ngài là nội viện lão sư đi. Ta bởi vì lúc trước có một thời gian ngắn không ở bên trong viện, bên người không có có thích hợp đồng phục, sở dĩ sẽ theo liền mặc cái quần áo đã trở về. Người xem, đây là của ta nội viện huy chương. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo vội vàng cởi xuống bộ ngực mình chỗ nội viện huy chương khách khí đưa tới. Chương 1076 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trung niên nhân kia tiếp nhận huy chương của hắn, vậy mà xoay người rời đi, ngươi đi với ta một chuyến, đi nội viện phòng giáo vụ. Nói xong, hắn liền đi ở phía trước. Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, người này cũng quá không nể tình đi à nha. Chẳng lẽ coi ta là thành ăn uống miễn phí đúng không? Ngài chờ một chút, ta này thời gian khả năng không còn kịp rồi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng lên thân đuổi tới. Cái gì không kịp? Trung niên nhân kia nhíu nhíu mày, như trước lạnh mặt nói. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ta tối nay là tới tham gia Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội. Trên mặt người trung niên toát ra một tia vẻ khinh thường, chỉ ngươi còn tham gia Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội. Ngươi trước đi với ta giải quyết ăn uống miễn phí vấn đề đi. Ta bất kể ngươi trước kia là không phải nội viện đệ tử, nhưng ít ra ta có thể xác định ngươi bây giờ không phải là. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi. Cho dù ngươi trước kia là, bây giờ trở về nội viện an trực cũng là trái với rồi nội quy trường học, cùng ta hồi trở lại đi tiếp thu điều tra, nếu để cho ta tra được ngươi thường xuyên trở về an trực, cho dù ngươi trước kia có nội viện đệ tử thân phận, ta cũng vậy muốn hủy bỏ học viên của ngươi tư cách, cướp đoạt bằng tốt nghiệp của ngươi. À, Hoắc Vũ Hạo chấn động, nhịn không được nói, liền ăn một bữa cơm, có nghiêm trọng như vậy sao? Huống chi, ta thật là nội viện đệ tử. Người trung niên cười lạnh một tiếng, học viện trước kia liền là quản được quá nới lỏng, mới cho các ngươi những lũ tiểu nhân này thực hiện được. Nội viện ẩm thực chân quý bực nào, có thể nào cho các ngươi loại này tham món lời nhỏ người này tùy tiện ăn uống, ngươi xem một chút ngươi vừa rồi đã ăn bao nhiêu thứ đồ vật, ngươi biết những vật này chào giá trị bao nhiêu không? Hoắc Vũ Hạo bị vị này người trung niên ngăn cản, thanh âm của hắn có thể thực phải không nhỏ, Vu Phong, Tà Huyễn Nguyệt, Ninh Thiên, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ đều nghe được. Lúc này, bọn họ là từng cái biểu lộ cổ quái. Bất quá, mà ngay cả nhất thấy ngứa mắt Hoắc Vũ Hạo Vu Phong, lúc này trên mặt đều không có nhìn có chút hả hê vẻ, vị này trong niên sư phụ thật sự là có chút quá phận, coi như là sau khi tốt nghiệp nội viện đệ tử trở về ăn một bữa cơm, làm sao lại muốn cướp đoạt chứng nhận tốt nghiệp rồi hả? Sử Lai Khắc học viện lúc nào trở nên bá đạo như vậy rồi hả? Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nếu như tại đây không phải Sử Lai Khắc, hắn chỉ sợ cũng muốn trực tiếp phát tác, nhưng là, hắn lao thẳng đến Sử Lai Khắc học viện trở thành nhà của mình. Hắn tôn trọng mỗi một vị trí Sử Lai Khắc học viện lão sư, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, nếu không như vậy, ta vừa rồi ăn đồ vật mình trả tiền tốt rồi, ta thật không có thể chậm trễ thời gian. Đại sư tỷ bên kia hắn đã đáp ứng, nếu là không kịp thời tiến đến, chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề lớn, vạn nhất đại sư tỷ không cho hắn tốt nghiệp làm sao bây giờ? Trả tiền? Bây giờ muốn lấy trả tiền rồi hả? Người trung niên lập tức càng cảm giác mình bắt lấy Hoắc Vũ Hạo bím tóc rồi, ngươi sớm đã làm gì? Huống chi, ta làm sao biết đây là ngươi lần thứ nhất ở trong học viện ăn uống miễn phí, cùng ta trở về tiến hành điều tra, cha rõ ràng nói sau. Vừa nói, hắn quay người liền đi ra phía ngoài. Lão sư, chờ một chút. Ninh Thiên đi nhanh tới, ngăn cản vị này trong niên sư phụ đi đến đường. Lão sư, ta trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta có thể thay hắn chứng minh, hắn là chúng ta nội viện đệ tử. Người trung niên ngẩn người, ta là mới tới phong kỳ lão sư, người không biết ta biết người gọi Ninh Thiên, thất bảo lưu ly tông xuất thân người cho hắn chứng minh. Người chắc chắn chứ? Nếu bao che lời mà nói, mão người cũng phải bị xử phạt. Ninh Thiên cho mày, nói, lão sư, hắn là vì thường xuyên tại ngoại chấp hành tốt công việc, trở về ít, sở dĩ ngài mới chưa thấy qua, ngài mặc dù là duy trì trật tự nội viện đệ tử tác phong và kỷ luật đấy, lại cũng không có thể bắn tên không đích, ngài liền tên của hắn cũng không hỏi qua, làm sao sẽ biết hắn không phải nội viện học viên? Nếu như nói tại đây trong phòng ăn có tư cách nhất ở chỗ này ăn cơm, không phải ta, cũng không phải những người khác, thậm chí không phải ngài, mà là hắn. Người trung niên vốn bị Ninh Thiên đứng ra làm chứng rõ ràng, trong nội tâm đã là tin, nhưng nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức khí nóng bốc đầu, như vậy nói, như vậy một học viên ở trong học viện địa vị ngược lại là so với ta lão sư này, còn cao rồi hả? Người có biết hay không, người như vậy nói, dựa theo học viện tác phong và kỷ luật quy định, ta có thể lấy vũ nhục lão sư xử lý ngươi. Biết cái đếch gì? Hoắc Vũ Hạo cùng Ninh Thiên đều cố kỵ đến học viện phương diện, một mực ẩn nhẫn, nhưng tại đây còn có tính tình không tốt. Trung niên nhân này nhằm vào Hoắc Vũ Hạo, Vu Phong sẽ không nói cái gì, nhưng nhằm vào Ninh Thiên, này lại không được, nàng lửa kia bạo tính tình lập tức bạo phát ra. Thân hình lóe lên, đã đến bên người Vu Phong. Người hoài nghi ta đám bọn chúng nội viện đệ tử thân phận, chúng ta đến lúc đó muốn hoài nghi thoáng một phát thầy của ngươi thân phận rồi, chúng ta trước kia cũng chưa bao giờ thấy qua ngươi dựa vào cái gì để chứng minh chính ngươi là Phong Kỳ lão sư. Chúng ta Sử Lai Khắc, lúc nào đã từng nói qua không cho lão đồng học đến học viện ăn cơm rồi hả? Nào có bực này quy củ? Ngươi đây là tự rước lấy nhục, có bản lĩnh, ngươi đem chúng ta tất cả đều bắt đi. Người trung niên bị Vu Phong như vậy đỉnh đầu đụng, lập tức giận dữ, được, ta đây liền đem mấy người các ngươi tất cả đều bắt đi, ta ngược lại muốn xem, tại học viện viện quy trước mặt, các ngươi còn có cái gì có thể nói? Lão sư, làm người muốn giảng đạo lý, lão sư cũng giống như vậy. Ta xem, ngài hẳn là vừa tới bên ngoài xính nhân viên đi. Thật vất vả thông qua được học viện khảo hạch, không muốn sai lầm. Tà Huyễn Nguyệt âm chắc mà nói, cũng đứng đi qua. Không chỉ là hắn, Đái Hoa Bân, Chu Lộ cũng là chậm rãi đã đi tới, theo bên kia đem vị này người trung niên vây quanh ở trung ương. Trong bọn họ viện các đệ tử cũng là đều đứng lên, vây chung quanh, từng cái sắc mặt đều không tốt xem. đệ tử xông tới lão sư, đó là đương nhiên là không cho phép đấy. Thế nhưng mà, nơi này là bên trong Sử Lai Khắc Viện, nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử thân phận có thể không giống với. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, nếu như bọn hắn chịu ra ngoài viện đi, này cũng là có thể thành là lão sư đấy. Vị này người trung niên phía trước lời đã phạm vào nhiều người tức giận, mặc dù đại đa số người cũng không nhận ra Hoắc Vũ Hạo, nhưng là bọn hắn đối với học viện căn tin cũng có không muốn xa rời a, nếu cũng giống như Hoắc Vũ Hạo như vậy, trở về cọ cái cơm, sẽ bị học viện xử phạt, thậm chí càng cướp đoạt chứng nhận tốt nghiệp, trong lòng bọn họ lập tức tràn đầy tâm tình mâu thuẫn, mặc dù đều không nói gì, lại đem vị này nội viện lão sư vây ở trong đó. Mọi người không nên như vậy, ta nghĩ đây chỉ là cái hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, hắn nhìn về phía Ninh Thiên, trong mắt lộ ra cảm tạ vẻ, Ninh Thiên là người thứ nhất đứng ra. Ninh Thiên cười nhạt một tiếng nói, chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới chỗ xung yếu đụng lão sư, nhưng lão sư cũng đồng dạng muốn tôn trọng chúng ta đệ tử không phải sao. Vũ Hạo, ngươi còn có việc, đi trước một bước đi, tại đây để cho chúng ta xử lý. Vu Phong, ngươi đi mời Thái viện trưởng đến đây đi, vừa rồi ta nhìn thấy nàng lão nhân ra, ngay tại nội viện. Xin nàng lão nhân ra đến xử lý chuyện này, nếu quả như thật là chúng ta sai rồi, chúng ta đây nhận lầm, tùy ý học viện xử phạt, bằng không mà nói, mời học viện cho chúng ta một cách nói. Hoắc Vũ Hạo hướng Ninh Thiên nhẹ gật đầu, nói, được, vậy thì làm phiền ngươi đám bọn họ rồi. Chuyện này trước mắt cũng chỉ có như vậy, xử lý mới xem như tương đối thỏa đáng phương thức, hắn đúng là không dám lần nữa ở lâu, vội vàng liền đi ra ngoài. Ngươi không thể đi. Trung niên nhân kia đột nhiên khẽ vươn tay, hướng phía cánh tay Hoắc Vũ Hạo chụp tới, cùng lúc đó, trên người hắn khí tức bỗng nhiên đại thịnh, từng vòng hồn hoàn nhanh chóng theo dưới chân bay lên, đột nhiên phóng thích ra hồn lực khí tức, lập tức đem vây bên người hắn mọi người đẩy khai mở vài bước. Hà, Hoắc Vũ Hạo cũng không nghĩ tới vị lão sư này lại là như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, rõ ràng còn trực tiếp hướng tự mình động thủ hắn này chụp tới trong lòng bàn tay, rõ ràng ẩn chứa mãnh liệt hồn kỹ, mà theo dưới chân hắn bay lên đấy, như thế chừng 8 cái hồn hoàn nhiều. Có thể trở thành bên trong Sử Lai Khắc Viện lão sư, quả nhiên là thực lực không kém. Bất quá, cái này 8 cái hồn hoàn nhan sắc lại, cũng không là tốt nhất hồn hoàn pha trộn cho cân đối, 2 cái màu vàng, 3 tím, 3 hắc, mặc dù coi như là không tệ, nhưng ở bên trong Sử Lai Khắc Học Viện, lại không coi vào đâu. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ánh sáng lạnh lóe lên, hắn lần nữa ẩn nhẫn, đối phương nhưng lại lần nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất đâu rồi, huống chi là hắn. Tay trái nâng lên, bàn tay lập tức hóa thành xanh ngọc. Cũng không có phóng thích vũ hồn, cứ như vậy hướng phía người trung niên chụp tới hai tay chảo nghênh đón tiếp lấy. Trung niên nhân kia một phát bắt được trưởng của Hoắc Vũ Hạo, hắn nghĩ rất rõ ràng, hắn thể hiện ra bản thân hồn đấu là cấp bậc tu vi, là vì chấn nhiếp những này nội viện đệ tử, chính như Tà Huyễn Nguyệt đoán như vậy, hắn mão đúng là vừa tới không lâu bên ngoài xính nhân viên. Có thể trở thành Sử Lai Khắc Học Viện lão sư, cái loại cảm giác này không muốn quá tốt, sở dĩ trong nội tâm tự nhiên mà vậy cũng có chút ngạo mạn, hôm nay chứng kiến Hoắc Vũ Hạo, cái này không mặc đồng phục ngay tại học viện căn tin ăn cơm người, hắn lại là phụ trách tác phong và kỷ luật đấy, lập tức ý định đang tại những này nội viện các đệ tử sư ý chi hạ tồn tại cảm giác, nhưng mà ai biết, lại vậy mà khơi dậy nhiều như vậy học viên phản cảm, hắn nghĩ rất rõ ràng, mình trước bắt lấy cái này người khởi sướng, sau đó lại chấn nhiếp học viên khác, rời khỏi nơi này trước, tọa thật cái này áo trắng học viên tội danh, đến lúc đó, coi như là tiến có thể công lui có thể thủ rồi. Hắn đúng là bắt lấy trưởng của Hoắc Vũ Hạo rồi, Hoắc Vũ Hạo cái tay kia, vừa mới động chạm, cho người ta một loại thập phần cảm giác ấm áp, nhưng là, khi hắn muốn phát lực, đem hồn lực của mình rót vào trong đó lúc, lại hoảng sợ phát hiện, trưởng của Hoắc Vũ Hạo vậy mà cứng rắn như sắt, tùy ý hắn như thế nào phát lực, vậy mà không chút sức mẻ. Lão sư cũng không có thể tại học viện ẩu đả đệ tử, chúng ta Sử Lai Khắc là học viện, không phải ngục giam. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Người trung niên chỉ cảm thấy Hoắc Vũ Hạo, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cổ lạnh vô cùng ý, toàn thân không khỏi linh hồn dùng mình một cái, ngay sau đó, hắn liền thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo trở nên thâm thúy rồi, sau một khắc, cả người hắn tâm thần phảng phất đều bị hấp nhiếp tiến vào. Cổ tay Hoắc Vũ Hạo rung lên, vị này trưởng của lão sư cũng đã bị hắn bỏ qua rồi, bất quá hắn vẫn không có công kích, chỉ là bước về phía trước một bước, vững vàng đứng tại trước mặt người trung niên, một cổ cường đại chí cực hung thú khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cổ hơi thở này tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, chỉ có rất trong phạm vi nhỏ trong bọn họ viện đệ tử mới có thể cảm giác được, kể cả Vũ Phong, bọn người đái hoa bân ở bên trong, không khỏi là nhanh chóng hướng về sau ngã xuống, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Chương 1077 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trung niên nhân kia tại cổ hơi thở này chấn nhấp dưới, lảo đảo lui về phía sau vài bước, một cái không có đứng vững, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngồi ngay đó, trên mặt cũng đã là hoàn toàn trắng bệch vẻ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên, trên người lại có thể phóng xuất ra như thế khí tức kinh khủng, này rõ ràng như đồng nhân hình hung thú giống như. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía đồng dạng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc Ninh Thiên, hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, cứ dựa theo ngươi mới vừa nói phương thức mời Thái viện trưởng đến đây xử lý đi. Các vị, sự tình hôm nay đa tạ, ta đi trước một bước. Vừa nói, thân hình Hoắc Vũ Hạo lóe lên, một cái lướt ngang liền đã ra khỏi căn tin, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Ninh Thiên cùng Vu Phong liếc nhau, ánh mắt Ninh Thiên lộ vẻ hoảng sợ, trong mắt Vu Phong lại tràn đầy bất đắc dĩ. Khóe miệng co giật một chút, Vu Phong cười khổ lắc đầu, vừa rồi nàng còn nói lấy muốn siêu việt Hoắc Vũ Hạo đâu rồi, người ta đây là lập tức cho nàng đã đến cái già oai phủ đầu. Cho dù vị kia trung niên lão sư không phải là cái gì cường đại hồn sư, nhưng tu vi cũng có hồn đấu là cấp độ, bằng không thì tại sao có thể trở thành Sử Lai Khắc học viện bên ngoài xính nhân viên. Chính là chỗ này sao một vị lão sư, tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo, lại tựa hồ như liền sức phản kháng đều dường như không có, mặc dù cùng hắn chủ quan có quan hệ, nhưng là, vừa rồi trong nháy mắt đó trên người Hoắc Vũ Hạo phóng thích ra áp lực, quả thực so phong hào đấu la còn kinh khủng hơn vài phần. Hơn nữa, hắn có thể dễ dàng phản kháng trong năm trưởng của lão sư, chẳng phải là nói, tu vi của hắn đã. Không chỉ là hai người bọn họ, quen thuộc Hoắc Vũ Hạo Tà Huyễn Nguyệt, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ lúc này cũng đều là vẻ mặt im lặng. Tà Huyễn Nguyệt nhịn không được cười khổ nói, cái này người so với người thực là tức chết người. Xem ra, đời này là đuổi không kịp hắn. Vu Phong quay đầu bước đi, ta tìm Thái viện trưởng đi. Trong bọn họ viện các học viên lúc này cũng đều theo trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không biết là ai lẩm bẩm thì thầm một câu, vừa rồi vị niên trưởng này giống như nói hắn muốn tham gia hải thần, duyên thân cận đại hội. Ta cũng vậy muốn nhanh rồi, thời gian không sai biệt lắm. Mặt khác độc thân, nhất là nữ tính nội viện các học viên, lập tức như ong vỡ tổ phóng ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có đã có bạn nữ nội viện các học viên giữ lại, vây vị kia khổ rồi, ngạo mạn trung niên lão sư. Hoắc Vũ Hạo ra căn tin. Hắn cũng khổ rồi rồi, bởi vì hắn quên hỏi hải thần, duyên thân cận đại hội ở địa phương nào tụ tập ác hợp. Cái này, được rồi, tới trước bên hồ đi thôi, dù sao thân cận đại hội ở bên hồ, tổng sẽ không sai. Lần trước lên đường địa phương hắn còn nhớ rõ. Vừa nghĩ, Hoắc Vũ Hạo lập tức ra tốc, hướng phía lần trước mình tham gia hải thần, duyên thân cận đại hội lúc đạp vào hồ nước địa phương chạy tới. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền biết mình đã đoán đúng, bởi vì hắn chứng kiến một ít thân mặc màu đỏ đồng phục nội viện đệ tử, đang tam tam lưỡng lưỡng hướng phía bên hồ đi đến, phương hướng gần giống như hắn, hiển nhiên, những người này cũng đều là đi tham gia hải thần duyên thân cận đại hội, đi theo đám bọn hắn qua, luôn không sai. Hoắc Vũ Hạo vẫn có chút buồn bực, sớm biết mình đi trước tìm một cái thân màu đỏ đồng phục xuyên thẳng mặc vào, đợi một lát lên hải thần hồ, chính mình thân bạch y phục sợ rằng cũng phải trở nên bắt mắt đi. Nhưng lúc này nhi hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lại đi thay quần áo, chỉ sợ chậm trễ, vậy cũng thì phiền toái. Ồ, đây không phải Vũ Hạo sao? Đại sư Mão tỷ mới vừa rồi còn sốt ruột tình ngươi, sợ ngươi không có tới đâu rồi, đã đến là tốt rồi. Hai bóng người rất nhanh hướng phía bên này tới, Hoắc Vũ Hạo tập trung nhìn vào, lập tức trong nội tâm vui vẻ, tới hai vị này đều là người quen cũ. Vương Lão Sư, Hàn Sư tỷ, các ngươi tốt. Hai cái vị này, có thể không phải là ban đầu ở Hoắc Vũ Hạo, tham gia lần thứ nhất toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư, học viện đấu hồn giải thi đấu lúc mang xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A đội lão sư Vương Ngôn, cùng với bạn gái, của hắn nội viện trong hàng đệ tử gần với đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, hiện tại đã trở thành lão sư Hàn Nhược Nhược sao? Lúc trước, Hàn Nhược Nhược một ngón kia hồn kỹ, thế nhưng mà cho Hoắc Vũ Hạo để lại khắc sâu ấn tượng, bây giờ suy nghĩ một chút, còn lòng còn sợ hãi. Vương Ngôn cùng mấy năm trước so sánh với, nhìn về phía trên tựa hồ càng thêm đường làm quan rộng mở rồi, mỉm cười nói, Vũ Hạo, ngươi cuối cùng là đã đến, vừa rồi Nhạc Huyên đều phải vội muốn chết, còn lại phái người đi các ngươi đường môn tìm ngươi nữa nha. Đã đến là tốt rồi, đi nhanh đi, cũng không muốn tới trễ rồi. Hàn Nhược Nhược cười nói, đúng đấy, ngươi nếu là dám muộn, chúng ta cũng không tha cho ngươi, hôm nay là ta cùng đại sư tỷ cùng một chỗ chủ trì. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư tỷ hữu mệnh, ta nào dám muộn a, vừa rồi đi căn tin ăn chút gì, ăn xong mới phát hiện, quên hỏi ở nơi nào tụ tập ác hợp, đụng phải các ngươi thật tốt. Bất quá kỳ thật ta có đi không cũng không sao cả, nếu không phải vì quy củ của học viện, ta liền không đi gom góp cái này náo nhiệt, dù sao ta thì ra là qua cái đi ngang qua sân khấu. Đôi mắt dễ thương của Hàn Nhược Nhược trong ánh mắt thoáng ba động một chút, cười nói, coi như là đi ngang qua sân khấu, cũng muốn qua một cái. Đi thôi. Ba người cùng một chỗ hướng bên hồ đi đến, lúc này trời sắc còn không có hoàn toàn tối xuống, cùng Hoắc Vũ Hạo, trước đó lần thứ nhất tham gia hải thần duyên thân cận đại hội so sánh với, lần này hắn ngược lại là tới hơi sớm, nội viện các học viên còn không có đến toàn bộ, nữ học viên bị người đặc biệt dẫn đạo đi những phương hướng khác rồi. Hoắc Vũ Hạo dù sao cũng là trải qua lần thứ nhất hải thần duyên thân cận đại hội, nhìn xem ánh nắng chiều chiếu rọi sóng gợn lăn tăn mặt hồ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút ngây dại, hắn hoàn toàn hiểu rõ, lần kia thân cận trên đại hội, Đông Nhi lần thứ nhất lấy chân diện mục xuất hiện ở trước mặt hắn lúc bộ dạng, một câu kia đồ ngốc, này giống như giận giống như quái, lại mang theo vài phần thẹn thùng vui sướng bộ dạng, Hoắc Vũ Hạo cả đời đều quên không được. Nếu như còn có thể trở về đến lúc đó, tốt biết bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng rất nhanh hai đấm, giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Đông Nhi tưởng niệm bỗng nhiên thăng lên đến cực hạn. Vũ Hạo, người không sao chớ? Hàn Nhược Nhược kinh ngạc hỏi. Hoắc Vũ Hạo hiện tại tinh thần lực so với trước đây, thật sự là mạnh lớn hơn nhiều lắm, cảm xúc kịch liệt chấn động tự nhiên mà vậy toát ra đến, nay phần cường thế tinh thần khí tức mà ngay cả Hàn Nhược Nhược thực lực thế này, cũng không khỏi hơi khiếp sợ. Hoắc Vũ Hạo theo tưởng niệm trong bừng tỉnh, vội vàng thu liễm tâm tình của mình, miễn gượng cười nói, học tỷ, ta không sao. Hàn Nhược Nhược mỉm cười nói, không có việc gì là tốt rồi, ta là người chủ trì, muốn gấp đi trước, các người ở chỗ này chờ một lát a, đợi một lát tiến hành trước sẽ có người chào hỏi. Vừa nói, nàng hướng Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Ngôn phất phất tay, phiêu nhiên nhi khứ. Nhìn xem ánh mắt của Vương Ngôn một mực theo sau Hàn Nhược Nhược mà đi, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới lúc mới thu hồi nhãn thần, Hoắc Vũ Hạo không khỏi cười nhẹ nói, Vương lão sư, ngài hiện tại thế nhưng mà xâm nhập bể tình. Vương Ngôn mặt đỏ lên, nói, chớ nói lung tung, Vũ Hạo a, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngày mai ngươi tốt nghiệp cuộc thi, ta nhưng là giám khảo một trong. À, ngài cũng là giám khảo à? Vậy ngài đến lúc đó có thể phải cho ta nhiều dàn xếp, dàn xếp. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười nói. Vương Ngôn cười hắc hắc, nói, Vũ Hạo, ta cũng nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không nên cho rằng ngày mai khảo hạch sống khá giả, cũng không ít người đều chờ đợi thật tốt mời đến còn ngươi. À, Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, mời đến ta? Vì cái gì? Vương Ngôn vỗ vỗ bả vai Hoắc Vũ Hạo, ngữ trọng tâm trường nói, xem ra, ngươi đối với bên trong chúng ta viện đệ tử tốt nghiệp khảo hạch điều kiện tự hồ là, không hiểu rõ lắm. Vậy hãy để cho ta kể cho ngươi nhất giảng đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo nói, đa tạ Vương lão sư, đến tột cùng là như thế nào cái tình huống? Vương Ngôn cười hắc hắc, nói, nội viện đệ tử, tất cả đều là theo thiên tài chúng tuyển đi ra ngoài thiên tài, mỗi người đều có thiên phú rất cao, đồng thời cũng có không cùng am hiểu, các ngươi chẳng những ưu tú, hơn nữa cố gắng, lúc này mới có thể trổ hết tài năng, trở thành nội viện trong hàng đệ tử một thành viên. Muốn từ trong viện tốt nghiệp, như vậy, liền cần tại các ngươi am hiểu nhất phương hướng đạt tới học viện tiêu chuẩn mới được. Sở dĩ, chúng ta xử lái khác học viện nội viện tốt nghiệp khảo hạch, nhằm vào không bạn học viên, khảo hạch hạng mục cũng là bất đồng đấy. Cái này không biết vì cái gì, cho dù tu vi đã đạt đến bát cấp cấp độ, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo như trước có loại dự cảm bất tường, theo lời nói của Vương Ngôn trong hắn nghe được, tự hồ có chút không có hảo ý. Chính mình chàng vốn cho là chỉ là qua cái đi ngang qua sân khấu tốt nghiệp khảo hạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vương lão sư, vậy ngài xem, ta đây tốt nghiệp khảo hạch là thế nào cái khảo thi pháp à? Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên howlazy.com. Vương Ngôn nói, mão cụ thể cuộc thi phương pháp ta hiện tại cũng còn không biết đâu rồi, dù sao không thoải mái là được. Nghe nói, ngươi lần này tốt nghiệp khảo hạch là Huyền lão tự mình điểm danh đấy. Huyền lão nói, thân là trẻ tuổi nhất, cũng là xưa nay chưa từng có trẻ tuổi hải thần các thành viên, ngươi cho học viện làm ra rất nhiều cống hiến. Vì thế, học viện nhất định phải tốt hơn bồi dưỡng ngươi, sở dĩ, khảo hạch đối với ngươi cũng phải phá lệ nghiêm khắc. Khảo hạch của ngươi hạng mục, ngày hôm qua hải thần các hội nghị còn chuyên môn thảo luận hạ xuống, tình huống cụ thể ta không được rõ lắm rồi, nhưng ta đoán chừng sẽ không quá đơn giản, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ngày mai của ngươi quan chủ khảo bên trong, ta chỉ xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A là một người trong số đó, tổng cộng có 7 vị nhiều. Còn thừa 6 vị ở bên trong, ta biết thì có Ngôn viện trưởng, Thái viện trưởng, Tiên viện trưởng, Trương Nhạc Huyên, còn thừa 2 vị là ai ta không được rõ lắm rồi. Hoắc Vũ Hạo một bên nghe Vương Ngôn nói xong, miệng của mình cũng dần dần nới rộng ra, tự mình một người tốt nghiệp khảo hạch, vậy mà kinh động đến hải thần các hội nghị không nói, rõ ràng còn có 7 vị ban giám khảo. Đây là cái gì tình huống à? Ngày mai khảo hạch này, Hiền lão sư bên kia nhìn chằm chằm, học viện bên này tự hồ cũng không có ý định để cho mình sống khá giả, thời gian này, thật là không có pháp đã qua. Nhìn xem vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo buồn bực bộ dáng, Vương Ngôn buồn cười mà nói, được rồi, đã thành, đây cũng là học viện đối với sự quan tâm của ngươi, khảo hạch không quá, cùng lắm thì liền phải không tốt nghiệp tiếp tục, tại học viện tu luyện nha ngươi xem đại sư tỷ ngươi, trực tiếp chuyển trường viện lão sư ngươi cái này hải thần các thành viên, cũng đồng dạng có thể. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo âm thầm kêu khổ, nếu là lúc trước ngược lại là không sao cả, nhưng bây giờ tuyển lão sư nhanh theo dõi mình học hồn đạo khí chế tác, hơn nữa mình cũng nhất định phải với hắn học, bằng không thì lò luyện đan làm không được, liền không có biện pháp tăng lên đường môn thực lực tổng hợp. Cho nên nói, ngày mai cái này tốt nghiệp khảo hạch, mình thật đúng là không phải qua không thể. Chương 1078 nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo cũng liền bình tĩnh lại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các sư phụ ít nhất còn không biết mình, đã chính thức trở thành bát cấp hồn đấu la nữa nha, có cái này ưu thế tại, khảo hạch thông qua vậy cũng không quá khó khăn mới đúng. Dù sao, coi như là học viện các sư phụ, kể cả ngôn viện trưởng bọn hắn, cũng không biết mình toàn bộ át chủ bài. Hiện tại chính mình có ngũ đại hồn linh phụ trợ, chẳng lẽ liền cái tốt nghiệp khảo hạch đều không quá? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo lập tức khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối xuống, xa xa, hải thần hồ bên cạnh bờ lại khắp nơi đều là lốm đa lốm đốm ngọn đèn, lấy Hoắc Vũ Hạo con mắt linh hoạt thị giác năng lực, có thể mơ hồ chứng kiến ngoại viện các học viên đã tại bên hồ vì một vòng lớn, nhất là chính diện vị trí, càng là chen chúc chật như nêm cối. Tham gia thân cận đại hội nam học viên, chuẩn bị cũng không biết là ai vừa đến một tiếng, bên cạnh bờ nguyên bản vốn đã tụ tập lại nội viện nam học viên đám bọn họ vội vàng, rất nhanh hướng phía bên cạnh bờ tụ tập tới. Vương Ngôn hướng Hoắc Vũ Hạo nói, ngươi cũng nhanh đi, đừng chậm trễ. Được, Vương lão sư, ngày mai ngài cần phải hạ thủ lưu tình. Ta nhưng là ngài giao ra đây đấy, nếu ta không quá tốt nghiệp khảo hạch, trên mặt ngài cũng khó nhìn, đúng không? Vương Ngôn cười nói, ít đến bộ này, ngươi bây giờ là thành viên hải thần các, địa vị cao hơn ta hơn nhiều, hơn nữa ta cũng vậy không dạy qua ngươi cái gì, ta nhưng không giúp được ngươi, muốn xem chính ngươi bổn sự. Hoắc Vũ Hạo chẳng quan tâm cùng Vương Ngôn nhiều lời, chợt lách người, hướng phía bên cạnh bờ mà đi, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem đâu rồi, coi như là đi qua, cũng phải chăm chỉ điểm hắn hiện tại đầy trong đầu đều là ngày mai tốt nghiệp khảo hạch, đối với cái này hải thần, duyên thân cận đại hội ngược lại là không có gì tâm tư đi suy nghĩ. Hải thần hồ trên mặt hồ đen như mực, tại hơi nước tràn ngập trong lúc đó, rất khó nhìn rõ có mấy thứ gì đó. Đi vào bên hồ, Hoắc Vũ Hạo đứng ở phần đông nam học viên sau đó, trong nội tâm suy nghĩ ngày mai muốn ứng đối ra sao khảo hạch công việc. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến, thuyền đen đuốc sáng choang. Đó là nội viện các sư trưởng đến đây xem lễ rồi, thuyền lão liền ngồi ở mũi thuyền, trong ngực ôm cái kia đã thật lâu không cần cực đại hồ lô rượu, bên người còn bày biện một bàn đùi gà, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Tống lão, Ngôn Thiểu Triết, Tiên Lâm Nhi đợi còn lại cái các bố lão, cùng với một ít nội viện giáo sư đều trên thuyền, duy chỉ có không thấy Thái Mị Nhi viện trưởng. Lúc này Thái viện trưởng tránh xử lý một vị khổ rồi tân tấn lão sư đâu rồi, đem làm người nào đó biết được, mình phía trước uy hiếp hơn nữa tịch thu rồi nội viện đệ tử huy chương đấy, dĩ nhiên là xử lai khắc, học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất thành viên hải thần các lúc, quả thực là buồn bực suy nghĩ chết, hắn lần này chẳng những không có thể cho nội viện các học viên một hạ mã uy, ngược lại là bị nội viện đệ tử đám bọn họ mượn uy danh Hoắc Vũ Hạo, cho hắn một cái nặng nề ra oai phủ đầu. Cùng những năm qua đồng dạng, hôm nay tới đây tham gia hải thần, các thân cận đại hội nội viện các học viên có lần đầu tiên tới tham gia, cũng có không phải lần đầu tiên đấy. Trước kia đã tham gia cái này hải thần duyên thân cận đại hội nội viện các học viên, cũng biết là chuyện gì xảy ra, mà lần thứ nhất tham gia một ít tuổi trẻ đệ tử thì là tràn đầy chờ mong. Cuộc sống trong học viện, học tập cùng tu luyện không thể nghi ngờ là khô khan, có như vậy một cái hoạt động, đối với nam nữ trẻ tuổi các học viên mà nói, đều là hiếm có bày ra chính mình cũng lại đạt được người yêu cơ hội tốt. Lớn mão thuyền cũng không có hướng bên này cắt tới, mà là đứng tại hồ trung ương. Đúng lúc này, một từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước nhảy lên ra, hào quang nhộn nhạo dưới, lập tức khiến cho bên cạnh bờ đến đây, xem lễ ngoại viện các học viên một mảnh tiếng hoan hô. Chùm tia sáng tổng cộng có 16 đạo, tất cả đều là màu vàng nhạt, mỗi một vệt sáng chui ra trên mặt hồ, đều đứng lẳng lặng một gã thân mang vào quần dài trắng thiếu nữ. Toàn bộ 16 tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như đúc, đầu trước cũng đều mang đồng dạng mũ rộng vành, ba thước lụa trắng rủ xuống, đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn che lấp. Ở đằng kia hào quang màu vàng kim nhạt phụ trợ xuống, các nàng quả thực giống như là ở trên hồ lăng ba, sóng vì ba tiên tử bình thường này phần xuất trần mỹ cảm kiến tạo cực kỳ đẹp mắt. Trên mặt hồ quang mang đem trong trầm tư Hoắc Vũ Hạo bừng tỉnh, khi hắn ngẩng đầu nhìn đến trên mặt hồ vị nào vị trí lăng ba thiên tử lúc, lập tức có chút ngây dại, trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ phẳng phất đều dựng đứng như vậy, cái loại này cảm xúc trước lập tức biến hóa, mà ngay cả tim đập đều tùy theo gia tốc. Đúng a, dù là chỉ là muốn đến qua cái đi ngang qua sân khấu chính hắn, chính thức lại một lần đối mặt hải thần duyên thân cận đại hội lúc, tâm tình của hắn lại làm sao có thể bình tĩnh rồi hả? Lúc này đây cùng lúc trước hắn tham gia thời điểm, cơ hồ là giống như đúc, một lần kia, đang ở đó đỉnh đầu đỉnh mũ rộng vành sau cái khăn che mặt mặt, trong đó một vị, chính là mình Đông Nhi. Nhìn trước mắt một màn này, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác như đang ở trong mộng, trong lúc nhất thời, tâm tình lại là có chút khó có thể khống chế. 16 vị trí thiếu nữ xếp thành một hàng, đúng lúc là quay mắt về phía bên cạnh bờ phương hướng, các nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, bên cạnh bờ nam học viên đám bọn họ có đã có chút ít không thể chờ đợi, nguyên một đám kích động. Bên cạnh bờ, ngoại viện các học viên thậm chí nếu, so với những ngày sắp tham gia thân cận đại hội nội viện đệ tử còn kích động hơn, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Đúng lúc này, hai đạo càng mạnh hơn nữa một chút chùm sáng màu trắng sáng lên, hai bóng người cũng theo đó xuất hiện. Đó là hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh của, bên trái, một bộ quần dài trắng đấy, đúng là Hàn Nhược Nhược, chính là chỗ này sao một lát sau nàng chẳng những thay đổi quần, áo, hơn nữa hóa đồ trang sức trang nhã, tại bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, tựa như một đóa băng sơn tuyết liên. Phía bên phải, dĩ nhiên chính là đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên rồi, cùng lúc trước Hoắc Vũ Hạo tham gia trong số đó số hải thần duyên đồng dạng, Trương Nhạc Huyên hôm nay như cũ là một thân ngỗng màu vàng váy dài, giống như là một đóa đựng tulip, xinh đẹp không gì sánh được. Hai đại mỹ nữ vừa ra trận, bên cạnh bờ ngoại viện đệ tử bên kia, tiếng hoan hô càng thêm nóng liệt rồi, cho dù là hải thần đảo bên này khoảng cách tương đương xa, cũng có thể rõ ràng nghe được. Tình yêu, là vĩnh hằng chủ đề, càng là những thanh niên nam nữ hướng tới nhất đích sự vật. Ngoại viện đệ tử bởi vì niên kỷ còn nhỏ, ở trong học viện bị hạn chế rất nghiêm, nhưng cho dù là có thể nhìn xem trận này thân cận đại hội, bọn họ cũng là thập phần thỏa mãn cùng mong đợi. Cái này lại là lần đầu tiên hải thần, duyên thân cận đại hội hướng ra phía ngoài viện đệ tử cởi mở, có thể quan sát. Hàn Nhược Nhược cao giọng nói ra, hải thần hồ thượng hải thần duyên, vạn năm sử lai khắc, một khi đính ước thời gian. Hoan nghênh mọi người tại đây tốt đẹp chính là ban đêm đi vào hải thần hồ bờ. Mỗi năm một lần hải thần duyên thân cận đại hội sắp tiến hành. Với tư cách lần này thịnh hội người chủ trì, ở chỗ này, ta đại biểu tự chính mình cùng với đại sư tỷ, chúc phúc tất cả tham gia hôm nay trình diện tham gia hải thần, duyên thân cận đại hội nội viện cả lớp đều có thể tìm tới mình yêu quý túc. Đồng thời, cũng hoan nghênh hôm nay trình diện xem lễ hải thần, các chư vị trưởng lão cùng với các sư phụ. Ở chỗ này, ta cũng vậy đại biểu cả lớp hướng các vị lão sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn, không có sự kiên nhẫn của các người bồi dưỡng cùng trợ giúp, sẽ không có chúng ta hôm nay thành tích. Còn có ngoại viện học đệ, học muội đám bọn họ, nếu như các ngươi muốn có được một phần bị học viện công nhận tình yêu, hướng các ngươi ngưỡng mộ trong lòng người yêu thổ lộ, như vậy, phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành nội viện một thành viên đi. Tiếng hoan hô lần nữa tăng cao, ngoại viện bên kia, nhất là nam học viên đám bọn họ, nguyên một đám cùng như là cắn thuốc lắc, nếu không phải muốn xem hải thần duyên, riêng là xinh đẹp Hàn Nhược Nhược lời nói này, liền đâm mão kích chính đám bọn hắn quên ngày xưa tu luyện mỏi mệt, ước gì lập tức chạy trở về tu luyện. Ngôn Thiểu Chết ngồi ở trên thuyền lớn, mỉm cười, nói, xem ra, lần này quyết định lại để cho ngoại viện lũ tiểu gia hỏa đến đây, xem lễ là hết sức chính xác đấy, đợi hải thần duyên thân cận đại hội sau khi chấm dứt, cam đoan bọn hắn sẽ nhắc lên một vòng tu luyện cao chiều. Cái này giờ mới bắt đầu đâu rồi, phía sau hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn. Tiên Lâm Nhi hừ lạnh một tiếng, lầu bầu nói, đừng ngang ngõ tắt. Đối với sự châm chọc của nàng, Ngôn Thiểu Chết là không có biện pháp nào, chỉ có thể là lập tức im tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Nhạc Huyên tiếp nhận lời nói của Hàn Nhược Nhược, thanh âm của nàng cũng là xa xa chuyện đi, phía dưới, mời tất cả tham gia hôm nay hải thần, duyên thân cận đại hội nam học viên đám bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một chút sẽ có 36 đạo cột sáng xuất hiện ở trong hồ. Cách chúng ta những này hải thần tiên tử đám bọn họ gần đây đệ tử, đem tiên tiến nhất đi vòng thứ nhất màu. Kháo hậu đệ tử rất có thể liền không cách nào tại vòng thứ nhất màu cầm, đến thích hợp thứ tự rồi. Sở dĩ, mọi người có thể phải chú ý, mặc kệ mão các ngươi dùng phương thức gì, chỉ phải rơi vào cột sáng chỗ ở thủy tiên trên phiến lá, cho dù chiếm cứ vị trí. Nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước, này tương hội bị thủ tiêu tiếp tục tham gia đang tiến hành hải thần, duyên thân cận đại hội tư cách. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, tiến hành. 36 đạo cột sáng bỗng nhiên theo dưới mặt hồ bắn ra, cái này 36 đạo cột sáng tổng cộng là chia làm chỉnh tề 3 hàng, mỗi một hàng cách xa nhau chừng 5 mét, đều phân bộ tại khoảng cách các nữ đệ tử 100 mét bên ngoài trên mặt hồ. Khoảng cách bên cạnh bờ ước chừng có tiếp cận chừng 200 thước. Nhưng theo lấy Trương Nhạc Huyên một tiếng tiến hành, nội viện đệ tử đám bọn họ nguyên một đám uyển tựa, như tia chớp riêng phần mình triển khai thân hình, phi tốc hướng phía những cái kia cột sáng vị trí nhào tới, chiếm trước tiên cơ, bày ra thực lực, đây chính là đoạt được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ biện pháp tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo là một người duy nhất không có lập tức triển khai hành động, trước mắt đây hết thảy, cùng lúc trước hắn cùng với Đông Nhi đính ước một lần kia ra sao hắn giống nhau. Ngoại trừ thay đổi người, mặt khác hết thảy tất cả cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Mắt thấy phía trước là các học viên cũng đã phóng người lên, phóng tới cột sáng. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới từ từ theo bên cạnh bờ bay ra, ít xuất hiện theo ở phía sau, tại cuối cùng một vị mới đã rơi vào thủy tiên phiến là phía trên. Nhưng hắn cũng không có phóng thích vũ hồn của mình, thậm chí còn thông qua mô phỏng hồn kỹ, đem trên người mình cái này một bộ áo trắng biến thành màu đỏ, hắn cũng không muốn biến thành bị chú mục người, dù sao cũng là qua cái đi ngang qua sân khấu, khiêm tốn một chút là được. Tất cả các học viên đều rơi tốt rồi vị trí, đạt được hàng thứ nhất vị trí nam học viên đám bọn họ mỗi một cái đều là tươi cười rạng rỡ, vạn sự khởi đầu nan, bước đầu tiên này đã làm xong, liền chiếm cứ rất lớn ưu thế, bởi vì chỉ có bọn hắn hàng này là có thể bị những cái kia các nữ đệ tử trực tiếp thấy. Cái này Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội không chỉ là thổ lộ cơ hội tốt, đồng thời cũng là bày ra mình thời cơ, ai không muốn bị học viện coi trọng đâu này. Chương 1079 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Trương Nhạc Huyên nói, Hải Thần Hồ Thượng Hải Thần Duyên, đêm nay, lại đến mỗi năm một lần Hải Thần Duyên Thân Cận Đại Hội thời điểm. Tin tưởng mọi người đều mong đợi đã lâu rồi. Thân Cận Đại Hội tổng cộng chia làm là 5 khâu. Mọi người đều chuẩn bị xong. Ta lần nữa cường điệu hạ xuống, một khi rơi xuống nước, vô luận nam nữ đều muốn bị knock out. Chúng ta còn nghĩ bình chọn ra đẹp nhất Hải Thần Tiên Tử, cùng với hạnh phúc nhất nam học viên. Bất quá, đầu tiên các ngươi muốn làm được, là vạch trần Hải Thần Tiên Tử đám bọn chúng cái khăn che mặt mới được nha. Đây cũng là nam học viên đám bọn họ bày ra thực lực bước đầu tiên. Hàn Nhược Nhược tiếp lời nói, không sai. Như vậy, phía dưới chúng ta tiến hành vòng thứ nhất màu. Tỉnh táo tương tích. Theo hàng thứ nhất bên trái tiến hành, mỗi một vị trí nam học viên cũng có thể thỏa thích phát huy năng lực của mình, đi nếm thử sốc lên đối diện nữ học viên đầu trước mũ rộng vành. Bất quá, biểu hiện có thể không nên quá phận nha. Bằng không mà nói, vạn nhất nữ học viên nhịn không được ra tay với ngươi. Ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy rồi. Hơn nữa, chính như đại sư tỷ từng nói, tuyệt đối không nên rơi xuống nước nha. Vị thứ nhất nam học viên, người có thể đã bắt đầu. Hàn Nhược Nhược vừa mới nói xong, vị kia nam học viên đã là người nhẹ nhàng lên, trên người 7 cái hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, rõ ràng là một vị hồn thánh cấp bậc nội viện đệ tử, hoàn toàn là bay trên trời, thẳng đến đối diện nữ học viên phương hướng mà đi. Hoắc Vũ Hạo lúc này đã theo ngày mai tốt nghiệp khảo hạch suy nghĩ, trong hoàn toàn đã tỉnh lại, nhìn xem vị kia phi thân mà đi nam học viên, không khỏi âm thầm gật đầu. Học viện nội viện đệ tử thực lực đúng là trước sau như một mạnh. Vị này nam học viên nhìn về phía trên so với chính mình cần phải lớn hơn một chút, vũ hồn tự hồ là mẫn công hệ đấy, tốc độ thực là nhanh, khó trách có thể lúc trước chiếm trước vị trí thứ nhất. 100 mét khoảng cách đối với hồn thánh mà nói chớp mắt là tới, vị này nam học viên hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia Hải Thần, Duyên Thân Cận Đại Hội, lập tức sắp đến các nữ đệ tử trước mặt, hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc một cổ, do hồn lực chế tạo ra gió mạnh lập tức hướng nghiêng phía trên mang tất cả lên. Đồng thời gợi lên rồi các nữ đệ tử váy dài cùng mũ rộng vành. Đây cũng không phải là vậy âm hiểm, đối với nữ hài tử mà nói, đem làm váy của ngươi cùng mũ rộng vành đồng thời bị gợi lên thời điểm, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Tiếng kinh hô trong. Một ít không có kinh nghiệm các nữ đệ tử lập tức đi che váy của mình, mà quên sử dụng bản thân hồn kỹ. Mũ rộng vành lập tức bị thổi bay rồi. Toàn bộ chỉ có 16 tên nữ học viên, cứ như vậy hạ xuống, thì có một nửa, 8 gã nữ học viên đầu trước mũ rộng vành bị thổi ra, lộ ra chân dung. Các vị học tỷ, học muội, đắc tội. Vị kia nam học viên cười ha ha một tiếng, trong mắt còn mang theo vài phần hèn mọn bị ổi, thân hình trên không trung một chuyến, cũng không có ý định, lại đi dốc lên mặt khác nữ học viên mũ rộng vành cái khăn che mặt. Quay người muốn đi trở về. Hèn mọn bị ổi. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Nữ học viên ở bên trong, đứng ở tương đối trung ương vị trí một vị đột nhiên hướng phía hắn tay giơ lên, cũng chưa thấy nàng phóng thích hồn kỹ, chỉ là hư không đấm ra một quyền, lập tức nương theo lấy một tiếng trầm thấp tiếng rồng ngâm, một đoàn màu vàng quyền kình thẳng đến này không trung hồn thánh, cấp nam học viên oanh kích mà đi. Cái này vị nữ học viên mũ rộng vành cũng không có bị sốc lên, vị kia nam học viên đang tại đắc ý đâu rồi, quyền kình đã đến. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, bởi vì này nữ học viên trên người cũng không có toát ra cỡ nào cường thế khí tức. Hai tay hướng phía dưới vừa đỡ, hắn liền chuẩn bị mượn lực trở về. Nhưng là, khi hắn cặp kia trường đụng phải màu vàng quyền kình lúc, lại lập tức cảm giác mão cảm giác đã đến không đúng. Ở đằng kia quyền kình bên trong, có một cổ vô cùng cương mãnh bá đạo hồn lực chấn động, tại tiếp xúc trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Nam học viên, mặc dù kịp thời phóng xuất ra mình phòng mão thần hồn kỹ tiến hành phòng ngự, nhưng như cũ bị tạc hướng không trung bay lên, hộ thể hồn kỹ bị tạc toái. Sau đó lại giống như tự do vật rơi thông thường hướng phía mặt hồ phương hướng trụy lạc. Bất quá, vị này dù sao là Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử, trên không trung miễn cưỡng thở sâu, ổn định lại khí huyết sôi trào, sau lưng một đôi màu bạc cánh lập tức giãn ra, nhẹ nhàng vỗ, tự như cùng màu bạc mũi tên giống như quay người mà quay về, nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào thủy tiên phiến là phía trên. Xa xa bên cạnh bờ, ngoại viện các đệ tử hoan hô lập tức vang lên, làm cho này vị trí nội viện học trưởng phấn khích biểu hiện ủng hộ. Nhưng bọn họ lại nào biết đâu rằng, vị này nội viện học trưởng lúc này trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, bên trong cơ thể khí huyết vẫn còn hàng loạt cuồn cuộn, không ngừng thúc giục hồn lực đi hóa giải này cổ bá đạo xâm lấn hồn lực. Vị này chính là ai vậy? Thực lực hào cường. Chỉ sợ không chỉ là hồn thánh tu vi, có thể là bát cấp cấp bậc hồn đấu là cường giả. Trời ạ, Lần này nữ học viên trong còn có hồn đấu la, vậy không phải nói, chúng ta nam học viên sẽ bị áp chế sao? Hải thần duyên thân cận đại hội cũng không chỉ là thân cận, cũng là nam học viên cùng nữ học viên trình độ nào đó tốt đối kháng. Vị này hồn thánh cấp nam học viên tự phụ đã là hôm nay đến đây, dự thi nam học viên trong thực lực khá mạnh được rồi, nhưng mới rồi người ta cái này vị nữ học viên vừa ra tay, hắn lập tức muốn cam bái hạ phong, không phiền muộn mới là lạ. Đứng ở hàng thứ ba vị trí cuối, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lại toát ra một tia nghi hoặc, bởi vì vừa rồi nữ sinh kia một tiếng khẽ kêu, hắn nghe cảm thấy có chút quen tai. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, cũng không có nghe quá rõ ràng. Hàn Nhược Nhược buồn cười mà nói, số 8 nữ học viên, không thể trực tiếp công kích nam học viên, trừ phi đối phương xâm phạm đã đến người chỗ đứng vị trí hình trụ trong phạm vi. Bất quá nể tình số 1 nam học viên xác thực hèn mọn bị ổi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đã có nàng những lời này, nam học viên đám bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các cô nương quá mạnh, cái này nếu hơn 10 vị nữ học viên cùng nhau ra tay công kích, đây chẳng phải là ai đi qua đều phải bị đánh rớt nước sao? Trương Nhạc Huyên nói, tốt rồi, số 2 nam học viên, tới phiên ngươi, phải chú ý phong độ thân sĩ. Số 2 nam học viên đã có số 1 nam học viên giáo huấn, cũng có chút gión ra gión rén rồi, các nữ đệ tử lại đều đã có chuẩn bị, hắn chuyến này, nhưng lại không công mà lui, một vị nữ học viên, trước mặt xa đều không có vạch trần liền hôi lưu lưu đã trở về. Nữ học viên tổng cộng mới 16 vị, vừa lên đến thì có 8 cái mũ rộng vành bị xốc lên, thật sự là hải thần duyên thân cận trên đại hội thập phần hiếm thấy tình huống, nhưng bởi như vậy, phía sau nam học viên đám bọn họ sẽ rất khó có quá tốt biểu hiện. Có thể tại vòng thứ nhất bảo vệ được mình cái khăn che mặt các nữ đệ tử, nguyên một đám thực lực đều không hề kém. 36 vị trí nam học viên từng cái gặt hái, nửa ngày mới có thể có một vị nữ học viên mũ rộng vành bị xốc lên. Hoắc Vũ Hạo là xếp hạng cuối cùng một vị đấy, hắn cũng vẫn luôn đang quan sát phía trước nam học viên nhóm biểu tình hiện, nam học viên tổng cộng có 3 vị hồn thánh, còn lại đều là hồn đế, hồn vương cấp bậc. Đây đã là rất không tệ tình huống. Nhưng bên trong Sử Lai Khắc Viện Âm Thịnh Dương Suy vấn đề lại vẫn tồn tại như cũ, ngoại trừ sớm nhất xuất thủ số 8 nữ học viên bên ngoài, ít nhất đã có tứ vị nữ học viên thể hiện ra hồn thánh thực lực cấp bậc rồi, nguyên một đám đó là tương đối cường thế. Bởi vậy, đợi đến phiên Hoắc Vũ Hạo cái này xếp hạng người thứ 36 nam học viên lúc, còn có tứ vị nữ học viên mang theo mũ rộng vành. Ôi, ta nói tìm nửa ngày không tìm được người đâu, Vũ Hạo, làm sao ngươi chạy đến mặt sau cùng đi, thực là càng tu luyện càng đi trở về. Bây giờ còn có 4 vị hải thần tiên tử mũ rộng vành không có vạch trần, tới phiên ngươi. Trương Nhạc Huyên trực tiếp gọi ra tên Hoắc Vũ Hạo, nàng lúc đó, cách đó không xa trên thuyền lớn, bọn người Huyền Lão ánh mắt cũng là tự nhiên mà vậy đã rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo ngầm cười khổ, đại sư tỷ, ngươi không phải là nói để cho ta chỉ là đến qua cái đi ngang qua sân khấu sao, kêu lên tên của ta làm gì? Bất quá, muốn mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng nếu tới tham gia rồi, cũng nên thành thành thật thật đem quá chàng đi, đến hắn còn thật không dám trực tiếp rơi xuống nước chạy trốn bằng đường thủy, mà đi. Ngày mai sẽ phải tốt nghiệp khảo hạch, Vương Ngôn lại nhắc nhở qua hắn, hiện ở phía sau, hắn là tuyệt không dám đắc tội vị đại sư này tỷ. Bước chân, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp theo mình thủy tiên trên phiến lá đi ra, đúng vậy, liền là qua, hắn chậm rãi qua ở trên mặt nước, hướng phía đối diện 16 vị nữ học viên phương hướng đi đến, nhìn về phía trên còn lâu mới có được lúc, trước những học viên kia mạnh mẽ như vậy huyễn lệ, thậm chí ngay cả sặc sỡ lóa mắt hồn hoàn đều không có, liền bình tĩnh như vậy đi về phía trước. Trương Nhạc Huyên có chút buồn cười tự nhủ, người này, thật đúng là ý định đến đi qua đó a. Bên cạnh bờ, ngoại viện các học viên nhìn xem vị này cuối cùng xuất hiện nội viện học trưởng, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ồ, các ngươi xem, vị niên trưởng này tại sao có thể ở trên mặt hồ tự do hành tẩu à? Đây là cái gì năng lực? Đoán chừng mão là hồn thánh cấp bậc tận lực khống chế phi hành độ cao đi. Bất quá, hắn đi như thế nào cái kia sao thong dong? Mới không phải đâu rồi, vị niên trưởng này năng lực là băng, hắn tại thời điểm ra đi, dưới chân ngưng kết ra tầng băng, cho nên mới có thể đi như vậy tự nhiên, nếu như là thông qua phi hành, mới không có thong dong như vậy. Nói chuyện là Hoắc Vũ Hạo phía trước đã gặp Cát Vàng, hắn có thể nói ra những lời ấy, hiển nhiên không phải nhãn lực có cao minh cửa nào, lúc này tia sáng này, khoảng cách lại xa như vậy, làm sao có thể thấy rõ ràng hắn là lúc trước Hoắc Vũ Hạo lên đảo thời điểm, tận lực chú ý Hoắc Vũ Hạo dưới chân tình huống mới có phát hiện đấy. Tại ngoại viện các học viên nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đã đi tới này một đám nữ học viên trước mặt. Hắn vốn định là từ những này nữ học viên trước mặt làm một vòng sẽ đi, có thể Trương Nhạc Huyên đại sư tỷ ở một bên nhìn chằm chằm, cái này nếu thật là liền đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ sợ đại sư tỷ sẽ không bỏ qua mình đi. Nghĩ tới đây, hắn quỷ thần xui khiến liền đi tới phía trước vị kia thanh âm, cho hắn quen thuộc cảm giác số 8 nữ học viên trước mặt, đưa tay hướng trên đầu nàng mũ rộng vành cầm lấy đi. Đúng vậy, liền là lấy, tốc độ không có chút nào nhanh, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Theo Hoắc Vũ Hạo, cái này vị nữ học viên lúc trước cho thấy thực lực cường đại như vậy, chính mình một cầm, đối phương tự nhiên có thể dễ dàng ngăn, sau đó có thể như ý dưới con lừa, trở về mình này vị trí cuối đi. Nhưng là, khiến cho Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm là, cái này vị nữ học viên vậy mà một chút, cũng không có phải đi bảo vệ mình mũ rộng vành ý tứ, tùy ý Hoắc Vũ Hạo nắm rồi mũ rộng vành danh giới. Cái này Hoắc Vũ Hạo lúc này đã không có biện pháp thu tay lại rồi, chẳng lẽ nói buông tay trở về, không đi hái được. Đó cũng không chỉ là đối với cái này vị nữ học viên không tôn kính, quả thực liền là coi rẻ hải thần duyên thân cận đại hội. Thầm nghĩ qua cái đi ngang qua sân khấu Vũ Hạo, sẽ tao ngộ cái gì đâu này. Chương 1080 bạn đang nghe chuyện trên halayzi.com. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là nhẹ nhàng đem mũ rộng vành xốc lên, vì để tránh cho là nữ sinh kia sai lầm quên ngăn trở mình, Hoắc Vũ Hạo tận lực thả chậm động tác, được kêu là một cái nhu hòa, chỉ là cái này vị nữ học viên hơi chút có một chút phản kháng, hắn ngay lập tức sẽ buông tay, đem mũ rộng vành đưa trở về. Nhưng không như mong muốn chính là, từ đầu đến cuối, vị học viên nữ kia một chút cũng không có chỉ điểm hắn ý tứ động thủ, cứ như vậy tùy ý hắn chậm rãi đem chính mình mũ rộng vành xốc lên rồi, lộ ra chân dung. Dưới mũ rộng vành mặt có thật dài cái khăn che mặt, Hoắc Vũ Hạo đưa nó nâng lên đến hướng trên đỉnh đầu mới hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi, cái này mới có thể chứng kiến cái kia nữ học viên tướng mạo. Trong lúc đó, hắn nắm mũ rộng vành hai tay cứng lại rồi, nguyên vốn cả chút bất đắc dĩ ánh mắt lập tức cứng lại, mà ngay cả dưới chân ngưng kết băng phiến đều phát ra nhỏ nhẹ ken két thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể nghiền nát tựa như. Ra hiện ở trước mặt hắn là một trương vừa giận vừa vui khuôn mặt, một bộ quần dài trắng, một nhúm kim sắc quang mang, đưa nàng hoàn toàn sấn thác giống như thần nữ hạ xuống bình thường. Phấn tóc dài màu lam hướng sau lưng khoác tán xuống dưới, cùng màu trong đôi mắt có khó tả tình cảm phức tạp đang chấn động. Không một tì vết, tinh xảo giống như sứ trắng vậy trên khuôn mặt, bị tỏa ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, của nàng mỗi một chỗ đều là như vậy hoàn mỹ làm cho người hít thở không thông. Trong nháy mắt này, bên người nàng tất cả lộ ra chân dung hải thần tiên tử, đám bọn họ tất cả đều ảm đạm phai mờ, tự hồ chỉ có bên người nàng một ít trùng kim quang mới chính thức lóng lánh. Cách đó không xa, nội viện tham gia hải thần duyên thân cận đại hội nam học viên đám bọn họ, nguyên một đám cũng đều là nhìn mà trợn tròn mắt con ngươi, giờ khắc này, trong con mắt của bọn họ đều khó hơn nữa chứng kiến những người khác tồn tại, thấy, chỉ có vị này chân chính hải thần tiên tử. Hoắc Vũ Hạo nắm bắt mũ rộng vành hai tay run rẩy, hắn trong hai tròng mắt, lập tức phun trào khỏi khó có thể hình dung cảm giác mạnh mẽ chuyện chấn động, đông nhi. Hắn cơ hồ là theo bản năng lên tiếng kinh hô, dưới chân mặt băng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Lập tức rất nhanh cứng lại, hướng chung quanh tán đi, các vị hải thần tiên tử đám bọn họ đều cảm giác được chính mình dưới chân một thực, đã có làm đến nơi đến chốn cảm giác, lại không cần lo lắng thủy tiên sẽ cuốn. Hoắc Vũ Hạo hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, môi của hắn múi thậm chí đều đang run rẩy. Từ khi đi tới nơi này hải thần duyên thân cận đại hội sau đó, trong lòng của hắn liền tràn đầy đối Đông Nhi tưởng niệm, giờ này khắc này, khi này, cùng Đông Nhi giống nhau như đúc bộ dáng chính thức ra hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn phảng phất về tới mấy năm trước, về tới cái kia với hắn mà nói mỹ diệu mà chết thân khó quên ban đêm. Đông Nhi, đúng, của ta Đông Nhi, là ngươi trở về rồi sao? Mũ rộng vành tiện tay ném điệu rơi, Hoắc Vũ Hạo thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hắn lúc này lòng rối loạn, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Ta là Đường Vũ Đồng. Trong trẻo, nhưng lạnh lùng trong lại mang theo phong phú tình cảm thanh âm của Lặng Yên vang lên, cũng đem lâm vào cực độ trong hưng phấn Hoắc Vũ Hạo định ngay tại chỗ. Đường Vũ Đồng. Đúng a, nàng là Đường Vũ Đồng. Đầy bầu nhiệt huyết lập tức bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống, Hoắc Vũ Hạo cả người đều có chút ngốc trệ. Nhìn xem cái kia tinh xảo dung nhan cùng quen thuộc khuôn mặt, nhưng nhìn lại một ít đầu đại ba lãng tóc dài, đúng a, nàng là Đường Vũ Đồng, Đông Nhi là truyền hình trực tiếp, chỉ có Thu Nhi còn có trong lòng mình quang chi nữ thần mới được là, cái này đại ba lãng tóc dài, nàng là Đường Vũ Đồng, nàng không phải Đông Nhi. Đường Vũ Đồng nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, nhìn xem hắn theo cực độ kinh hỉ chuyển hóa làm cực độ thất vọng, cả người tựa hồ cũng đã mất đi linh hồn vậy bộ dáng, trong nội tâm không khỏi kịch liệt tóm đau. Thế nhưng mà ta là Đường Vũ Đồng, ta thật không phải là Vương Đông Nhi, cũng không phải Vương Thu Nhi. Ta là Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo đúng là vẫn còn đã trải qua nhiều như vậy sóng to gió lớn. Tại ngắn ngủi tâm tình thay đổi rất nhanh dưới, hắn rốt cục vẫn phải thanh tỉnh lại, tự giễu cười cười, hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu. Sau đó giống như là chạy trối chết bình thường thậm chí ngay cả một câu đều không nói, xoay người rời đi, rất nhanh hướng phía chính mình lúc đến phương hướng mà đi. Hắn đều đang không có nói với người ta câu nói à. Thấy như vậy một màn, nội viện nam học viên đám bọn họ cả đám đều không khỏi giật mình há to miệng. Đối mặt như vậy một vị tuyệt thế giai nhân, hơn nữa hào không phản kháng lại để cho hắn xốc lên mũ rộng vành, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa người ta đối với hắn có ý tứ. Nhưng là, hắn thậm chí ngay cả một câu đều không nói, giống như là chạy trốn vậy đã trở về. Qua, đẹp quá, đẹp quá. Hoắc Vũ Hạo đi lần này, ngoại viện bên kia, thông qua phóng đại hồn đạo khí cũng có thể chứng kiến trong hồ tình huống, tuyệt sắc đường Vũ Đồng, lập tức đã trở thành tất cả ngoại viện các học viên trong mắt tiêu điểm. Đúng, nàng thật sự là thật đẹp, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, nàng ta là vạn chúng chúc mục. Hàn Nhược Nhược cùng Trương Nhạc Huyên liếc nhau, Trương Nhạc Huyên hướng nàng nhẹ gật đầu. Kế tiếp là hai khâu. Hàn Nhược Nhược cao giọng nói, trải qua vòng thứ nhất lễ quen biết, tiếp đó, tự là các nữ sinh biểu đạt chính mình hợp ý tại ai thời điểm rồi. Cho nên, chúng ta cái này hai khâu gọi là, vừa gặp đã thương. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên đem đạt được một cái chốt mở, có thể khống chế dưới người mình hồn đạo đèn. Các nàng đem phân biệt là mỗi một vị nam học viên đèn sáng. Chỉ cần đạt được nữ học viên lưu đèn nam sinh, cũng có thể tiếp tục lưu lại tại đây tham gia phía dưới khâu. Nhưng nếu như tiếc nuối không có bất kỳ một vị nữ học viên vì kia lưu đèn, như vậy, rất đáng tiếc, cũng chỉ có thể ly khai chúng ta lần này hoạt động. Tại hai khâu trước khi bắt đầu, chúng ta muốn trước tiến hành một lần nữa bài vị, dựa theo trước khi xốc lên mũ rộng vành số lượng tiến hành xếp đặt. Tại Hải Thần Duyên Thân cận đại hội toàn bộ 5 khâu ở bên trong, cái này hai khâu cần thiết thời gian ngắn nhất, nhưng đối với nam học viên đám bọn họ mà nói, lại trọng yếu khảo nghiệm. Bởi vì tại nơi này khâu ở bên trong, vô luận thực lực của người mạnh bao nhiêu, tự phụ đến cỡ nào ưu tú, chỉ nếu không có nữ học viên cho người lưu đèn, như vậy lập tức muốn bị loại bỏ xuất cục. Dù sao nam học viên số lượng vốn là nếu so với nữ học viên nhiều hơn không ít. Bởi vậy, cái này khâu vốn chính là vì đơn giản hóa cục diện đấy. Hoắc Vũ Hạo vốn là đứng ở hàng cuối cùng đấy, hắn cũng vẫn muốn tại vị trí này đứng xuống dưới, nhưng làm gì trước khi hắn xốc lên đường vũ đồng mũ rộng vành, tuy chỉ có đồng nhất đỉnh mũ rộng vành, nhưng là, có thể xốc lên mũ rộng vành người, tổng cộng cũng không quá đáng chỉ có 8 người mà thôi, dù sao, vị thứ nhất hồn thánh cấp nội viện đệ tử chính mình liền xốc lên 8 đỉnh nhiều, cho nên, Hoắc Vũ Hạo bị đổi được hàng thứ nhất, tại hàng thứ nhất tương đối phía bên phải vị trí đứng lại. Xin mời các vị hải thần tiên tử đám bọn họ chăm chú cân nhắc, cho các ngươi một phút. Nhưng nhất định phải nghĩ cho kỹ. Hơn nữa, ta cường điệu hạ xuống, nếu như chư vị, tại toàn bộ 36 tên nam học viên trong không có cho một vị lưu đèn lời, mà nói, cũng ý nghĩa các người đem buông tha cho lần này thân cận đại hội, rời khỏi hải thần hồ. Các nữ đệ tử tự nhiên là ai cũng có âm mưu, cách xa nhau 100 mét, các nàng đều lộ ra rất yên tĩnh, nhưng ai cũng không biết trong lòng các nàng phải chăng đã có chung ý người. Một phút đồng hồ rất nhanh qua đi. Tại Trinh Nhạc Huyền ý bảo xuống, Hàn Nhược Nhược tiếp tục chủ trì. Được. Chúng ta đây hai khâu vừa gặp đã thương hiện tại tiến hành. Đầu tiên, mời các vị hải thần tiên tử vì nam học viên lưu đèn. Tại đây hai khâu bên trong, lưu đèn cũng không có nghĩa là cuối cùng nhất liền nhất định phải lựa chọn hắn, chỉ cần có ấn tượng tốt có thể cho hắn một phần cơ hội, cũng cho mình một phần cơ hội. Tin tưởng hắn cũng sẽ chú ý cho mình lưu đèn nữ sinh. Tiến hành. Cái thứ nhất muốn đối mặt khảo nghiệm, chính là vị trước khi xốc lên 8 đỉnh mũ rộng vành hồn thánh cấp nam học viên rồi. 3, 2, 1. Tiến hành, là một tên gọi nam học viên đèn sáng. Cơ hồ là lập tức, vượt qua một nhiều hơn phân nửa chùm sáng màu vàng óng lập tức dập tắt, tùy theo còn có mấy đạo chùm tia sáng tự hồ là đang tự hỏi sau dập tắt đấy. Số một nam học viên lúc này tâm đã thót lên tới cổ họng, vô luận hắn năng lực bản thân mạnh bao nhiêu, chỉ khi nào tất cả nữ học viên đều không tuyển chọn hắn mà nói, vậy hắn cũng muốn lập tức ly khai cái này sân khấu, lúc này trong nội tâm âm thầm hối hận, sớm biết như vậy cửa thứ nhất thời điểm liền không biểu hiện cái kia sao phát triển rồi. Bị vị kia tuyệt sắc số 8 một câu hèn mọn bị ổi, tuyệt đối là thấp xuống tất cả nữ học viên đối với hắn ấn tượng. May mắn, cái kia hồn thánh cấp bậc tu vi vẫn có lực hấp dẫn, hơn nữa, tất cả mọi người là nội viện đệ tử, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, tổng còn có chút nhân duyên, cuối cùng nhất, 5 chùm cột sáng vì hắn giữ lại đến cuối cùng là không có bị trực tiếp đào thải điệu rơi. Cái thứ nhất tiến, vào vừa gặp đã thương khâu nam học viên liền nhận lấy như thế đả kích, phía sau nam học viên đám bọn họ cảm xúc tự nhiên cũng cùng lấy khẩn trương lên. Có trời mới biết những này vị nữ học viên là nghĩ như thế nào. Sói nhiều thịt ít. 16 vị nữ học viên, đã có 36 vị nam học viên. Sử lai khắc trong học viện viện các nữ sinh gần đây đều là cực được hoan nghênh đấy. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương lập tức tại toàn bộ hải thần trên hồ tràn ngập ra. Bất quá, có thể xếp hạng hàng thứ nhất nam học viên, đều là tại vòng thứ nhất biểu hiện xuất sắc đấy, thực lực đều khá mạnh. Kế tiếp mấy vị nam học viên hiệu quả vẫn là tương đối tốt, đều có nhiều hơn một nửa nữ học viên vì kia để lại chùm tia sáng. Cái này hai khâu vừa gặp đã thương tiến hành rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo mặc dù đang hàng thứ nhất tương đối kháo hậu vị trí, nhưng lập tức đến phiên hắn. Phía dưới, chúng ta vì trước mắt đứng ở số 8 vị trí nam học viên đèn sáng, 3, 2, 1, tiến hành. Hoắc Vũ Hạo cho tới giờ khắc này, ánh mắt đều còn có chút ngốc trệ, đường Vũ Đồng xuất hiện, lại để cho hắn nhận lầm thành Đông Nhi, đối với hắn kích thích thật lớn. Trong nội tâm đối Đông Nhi tưởng niệm một đã đến giờ cực hạn. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút vô lực, hắn thầm nghĩ nhanh chóng ly khai nơi này, trở lại chỗ ở của mình, tựa như cô lăng giống như liếm láp chính mình đau nhức miệng vết thương. Cho nên, hắn ước gì tất cả quang trùm đều đã diệt mới tốt, như vậy, hắn có thể đi thẳng. Nhưng là, không như mong muốn chính là, ở phía xa bên cạnh bờ ngoại viện các học viên tiếng kinh hô ở bên trong, toàn bộ 16 chùm ánh sáng vậy mà một đạo không chết, tất cả đều vì hắn giữ lại. Đừng nói là Hoắc Vũ Hạo chính mình rồi, mà ngay cả Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược đều là lắp bắp kinh hãi. Phải biết, Hoắc Vũ Hạo tại vừa rồi vòng thứ nhất tuy nhiên xốc lên đường vũ đồng mũ rộng vành, nhưng cũng không có cái gì cường hãn biểu hiện. Ngược lại là tầm thường nhất một cái, như thế nào các cô nương tất cả đều vì hắn lưu đèn rồi hả? Đây là cái gì tình huống,